nhưng là về quê nàng cùng Triển Phi hộ khẩu cũng đến rời đến đội sản xuất đi, đội sản xuất có cái sơ trung liền đỉnh thiên, nàng nhi tử cả đời cũng chỉ có thể trồng trọt sống qua. Triển Phi hắn cha thật vất vả đi ra, nàng không thể đem Triển Phi đưa trở về, cho nên nàng mới chết sống không đồng ý. Vào phòng, Lưu Thúy Lan cấp cha mẹ chồng đổ nước, nhị lao uống lên không ít, xem ra thật là mệt tàn nhẫn. Uống xong thủy, nhị lão làm tiền phú quý cấp Lưu Thúy Lan quỳ xuống, sau đó hỏi Thúy Lan. Ta tôn tử không có việc gì đi. Ngươi đi xem qua không có. Thương thế nào? Ngươi cấp chưa cho hắn mua điểm ăn ngon bổ bổ. Lưu Thúy Lan túi đầu đem tình huống một năm một mười nói, nàng còn không có để tiền thuốc men chuyện này, công công túm lên thuốc lá sợi cột liền chịu đến tiền phú quý trên người đi. Còn không chạy nhanh đi đem tiền lấy ra tới. Cháu trai bị thương ngươi cũng không nói đi xem, có ngươi như vậy cho người ta đương đại bà sao? Nói xong lại chịu hai hạ. Ta đánh chết ngươi được. Còn không chạy nhanh đi lấy tiền. Nào biết tiền phú quý đi đến một cái đỏ thấm dương gỗ chỗ, chỉ từ cái dương phía dưới nhảy ra 10 đồng tiền tới. Công công tẩu thuốc thẳng run. Ngươi. 10 đồng tiền. Liên 10 đồng tiền hảo làm gì? Không nghe Thúy Lan nói sao, muốn cứu Triển bay lên mã đến 100 nhiều đồng tiền. Bà cũng nổi giận. Còn không đem trong nhà tiền đều lấy ra tới. Ngươi cháu trai quan trọng vẫn là thiếu quan trọng. Kia đương nhiên là tiền quan trọng. Tiền phú quý bĩu môi, bất quá không làm hắn ba mẹ thấy. Tiền phú quý bùm một tiếng lại quỳ xuống. Cha, nương, nhà ta hiện tại liền dư lại mười mấy đồng tiền, trừ bỏ này một chương trình, dư lại đều là chút lộn xộn. Nói xong thế nhưng thật sự từ trong túi móc ra một đống linh mao không điểm tiền giấy ra tới. Đếm đếm có 2 khối 7 mao 3 phân tiền. Sao khả năng? Công tác ngần ấy năm ngươi một phân tiền không tích có hạ. Bà không tin. Tiền phú quý tố khổ nói. Ta huynh đệ là chính thức công, 1 tháng 3 40 khối, tới rồi ta này, nhân gia lãnh đạo không cho ta đương chính thức công, công tác là cho, nhưng là cương vị không giống nhau, một cái là mua sắm, một cái là người bán hàng, vốn dĩ tiền lương đãi ngộ liền bất đồng, lại là lâm thời công, 1 tháng tiền lương mới 18 khối 6. Mỗi tháng cấp trong nhà gửi đi 5 đồng tiền, dư lại 13 khối, chúng ta người một nhà ăn uống chi tiêu, hương bang còn muốn đi học, học phí, sách vở phí, đều là tiền. Nói nữa, ta lại không phải hương bang một cái nhi tử, hương nghiệp lục đệ ra hỗ trợ chiếu cố, ta lại ngầm cấp lục đệ một nhà cùng hương nghiệp mua điểm đồ vật, tắc điểm tiền. Nơi đó còn có tiền có thể dư lại a? Không phải ta đối Triển Phi cùng Thúy Lan không tốt, thật sự là ta cái này đương đại bá vô dụng, tưởng đối với các nàng hảo, cũng không có tiền a. Nhị lão làm tiền phú quý khí cái ngã ngửa. Nhưng không có tiền ngươi nói sao chỉnh. Lại không phải bức là có thể bức ra tiền tới. Lão nhân lão thái thái chỉ có thể thở dài, từ trong túi móc ra một cái bố bao, mở ra nói. Nguyên nghĩ không đạp nhân ra nhân tình, lúc này cũng không có biện pháp, Thúy Lan, vất vả ngươi. Bố trong bao có 58 đồng tiền, lão thái thái đem tiền cấp Lưu Thúy Lan. Trong nhà là có thể thấu ra tới 68, dư lại làm lão đại chậm rãi còn đi, có lẽ Triển Phi đêm nay không cần đánh kia cái gì lâm. Triển Phi từ nhỏ thân thể liền hảo, lại tuổi trẻ, khẳng định không có việc gì. Ngươi trước lấy mấy đồng tiền đi mua điểm thịt, ngày mai cái cấp Triển Phi ngao cháo thịt đưa qua đi. Mới nhất bình luận. Khôi Hải, ta xác thật chưa thấy qua bình thường gà nhà có thể trường mười mấy cân, ngươi thói xấu. Cái này mẹ thật là. Giải hoa. Xong. Chương 31, huyết án. Tiền Triển Phi có thể hay không mất đi mẫu thân. Hai tử tao như vậy tội lớn, khẳng định đến hảo hảo bổ bổ. Lưu Thúy Lan lại bị Lao Thái Thái cảm động khóc. Cảm ơn mẹ. Đến bên miệng muốn công tác nói Lưu Thúy Lan cái này là như thế nào cũng chưa biện pháp mở miệng. Lao Thái Thái thở dài nói. Lao Tam tức phụ, ngươi nói ngươi cũng là, Lao Đại tức phụ như vậy hôn trướng, ngươi cùng Triển bay qua thành như vậy như thế nào cũng không trở về thôn tìm chúng ta cho ngươi làm chủ. Là, năm đó là ta và ngươi cha làm chủ đem Lao Tam công tác lâm thời cho Lao Đại, không làm ngươi làm, nhưng này không đại biểu chúng ta hai vợ chồng già không đau lòng các ngươi mẹ con hai, không nghĩ cho các ngươi hảo. Triển Phi là lão tam độc đinh mầm, chúng ta sao có thể mặc kệ hắn? Lưu Thúy Lan khóc lóc nói. Mẹ, ta biết sai rồi. Nhưng nàng thật có thể nói thật sao? Nói tiền đại bá so Triệu Quế Hoa càng không phải đồ vật. Nói Triệu Quế Hoa làm sở hữu sự tình đều là ngươi nhi tử sai khiến. Lão nhân lão thái thái tuổi là thật lớn, nàng sợ đem các nàng khí ra cái tốt xấu tới, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu nhận sai. Lão thái thái vừa lòng gật gật đầu. Lưu Thúy Lan không hổ là làng trên xóm dưới có tiếng hiếu thuận cô nương, nàng năm đó cấp Lao Tam tương tức phụ là tương đối. Lúc này Lao Nhân cũng mở miệng. Lao Tam tức phụ, nói Toạc Thiên hiện tại ở trong tù đợi chính là ngươi đại tẩu hòa thân cháu trai, Triển Phi chuyện này, chúng ta nhị lão quản, chỉ định làm phú quý cho người cái công đạo. Tuy rằng ta cái này Đường ra ra không nên nói như vậy, nhưng còn hảo thương không phải người ngoài, chỉ cần ngươi tùng tùng khẩu, công an là có thể đem ngươi tẩu tử cùng ngươi cháu trai thả ra. Chuyện này là thực xin lỗi Triển Phi, nhưng người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, bọn họ ngồi tù đối chúng ta một nhà đều không tốt, đặc biệt là Triển Phi. Nếu là Triển Phi lão sư cùng đồng học biết hắn có ngồi quá lao thân thích, ngươi ngẫm lại, Triển Phi đến như thế nào làm người. Nhà chúng ta chính là tám bối bần nông hảo thân phận, ra không dậy nổi phần tử sâu A, ảnh hưởng chúng ta toàn ra hoa hoa thời gian nghỉ kết hôn cùng việc học A. Chúng ta cặp vợ chồng già không phải muốn bao che lão đại cái này xuất sinh. Nói hướng về phía quỳ trên mặt đất tiền phú quý đá hai chân. Chúng ta là vì toàn gia suy xét. Không nói được, muốn ủy khuất các ngươi hai mẹ con. Cha ngươi đừng nói nữa, ta đều biết. Lưu Thúy Lan khóc lóc nói. Lúc này nàng đã hoàn toàn bị lão nhân lão thái thái hai cái thuyết phục. Bất quá Triệu Quế Hoa còn hảo thuyết, tiền hương bang chuyện này, không có Âu Vinh nhả ra thật đúng là không thành. Nàng đem tiền căn hậu quả cùng lão nhân lão thái thái vừa nói, lại đem nhị lao khí quá sức. Sao liền như vậy thèm đâu? Sao liền như vậy thèm đâu? Lao thái thái xuống đất chụp tiền phú quý vài hạ. Ngươi một tháng như vậy lao chút tiền lương, liền điểm ăn ngon đều luyến tiếc cấp hải tử mua. Tiền phú quý cũng không ngoan ngoãn bị đánh, ngược lại nói. Mẹ! Nhà của chúng ta liền cơm đều mau ăn không được, nào còn có tiền cấp hải tử mua đồ ăn ngon. Chúng ta so không được nhân gia mới tới tiểu tức phụ quý giá, nhân gia là đi tới đội sản xuất, không thiếu đồ vật, nhân gia ba mẹ sợ hải tử ăn không ngon, như vậy đại thật xa, bưu đều đến bưu đồ vật lại đây trợ cấp nàng đâu. Bang! Lão nhân một cái tẩu thuốc ném đến tiền phú quý chán thượng, thực mau, tiền phú quý chán thượng liền phồng lên một cái bao. Người ý gì? Lão nhân giống giận. Lão thái thái chạy nhanh cho hắn chụp bối thuận khí nhi. Lão nhân, ngươi xin bất giận nhi, xin bất giận nhi, lại cấp khí hư lâu. Lưu Thúy Lan cũng ở một bên cấp công công thuận khí nhi. Ngươi nghe một chút này nói chính là nói cái gì? Hắn đây là trách chúng ta hai vợ chồng ra không trợ cấp nhà bọn họ, còn làm cho bọn họ cho chúng ta lấy tiền đâu. Ta làm hắn thế hắn đệ đệ hảo công tác, làm cho bọn họ một nhà tới trong thành ăn lương thực hàng hóa ta còn nhường ra sai rồi. Ngươi nghe thấy được sao lão bà tử? Tiền phú quý nói. Cha ta không cái kia ý tứ. Bình bình đạm đạm một câu, tiền phú quý biểu tình đờ đẫn thật sự là nhìn không ra nhận sai bộ dáng, nhị lao càng tức giận. Nhưng sinh khí lại có thể thế nào? Hắn chính là cái kia ý tứ thì thế nào? Tiền phú quý là bọn họ thân nhi tử, hắn liệu định nhị lao lấy hắn không có biện pháp, cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoan giúp hắn giải quyết trong nhà phá sự nhi. Đem tẩu thuốc cho ta lấy lại đây. Lão nhân lên tiếng, lão thái thái đi đem tẩu thuốc cho hắn nhặt lên tới, còn lấy quần áo cho hắn lau lau yên miệng. Lão nhân từ túi áo nhảy ra một cái tiểu bố bao, từ bên trong thật cẩn thận đuổi ra một nắm thuốc lá sợi, bỏ vào yên trong miệng, áp thật, tiếp theo đồng dạng căn que diêm bậc lửa, lạch cạch hai khẩu sau nói. Lão đại ngươi không phải cảm thấy chúng ta hai vợ chồng già không công bằng sao? Như vậy, này phân công ngươi đừng làm, đem cương vị nhường ra tới, ngày mai ta làm ngươi ngũ đệ lại đây tiếp ngươi ban. Ngươi ngũ đệ còn không có thành ra, làm ngươi ngũ đệ nguyệt nguyệt nhiều cấp điểm, các ngươi huynh đệ mấy cái cũng có thể đà phần hai cái tiền. Tiền phú quý lập tức tạc, cũng không ngoan ngoan quỷ. Dựa vào cái gì? Hắn hung ác hướng về phía chính mình lao phụ thân gào giống, đôi mắt như là muốn ăn thịt người. Tiền lao nhân nói. Ngươi không phải trách chúng ta hai vợ chồng ra không trợ cấp ngươi còn hỏi ngươi đòi tiền sao? Từ ngày mai cái bắt đầu, chúng ta trợ cấp ngươi, cũng không cần ngươi đưa tiền, này còn không phải là ngươi muốn sao? Chúng ta thành toàn ngươi. Ta không làm. Muốn tiền phú quý công tác cùng muốn hắn mệnh có gì phân biệt? Hắn sát mặt thịt khô hồng, trên đầu gân xanh ứa ra, thoạt nhìn như là sân khấu quỷ quái, bộ dáng dọa người đến có thể ngăn em bé khóc đêm. Nhưng hắn đối mặt chính là hắn thân sinh cha mẹ, lão nhân lão thái thái không một cái sợ hắn. Ngắm lại lao đại vào thành mấy năm nay xác thật càng ngày càng kỳ cục, có tâm đem hắn sách về nhà giáo dục, lão nhân lo chính mình hút thuốc, ở tiền phú quý bùng nổ bên cạnh trở về một câu. Chuyện này là ngươi không đồng ý là có thể hành. Này công tác cũng không phải là ngươi tam đệ, sớm chút năm nhân ra xã trưởng cũng không muốn ngươi tới, ngươi muốn làm công còn ký hiệp nghị, ngươi chính là thế Triển Phi thủ mấy năm cương vị, ngươi không biết sao. Này cương vị căn bản liền không phải ngươi. Ngày mai đi tìm xã trưởng nói. Ngươi không làm cũng không được. Nếu nói công tác cương vị chuyện này, Lưu Thúy Lan cũng ở, lão nhân cũng cho nàng đánh cái thành thời châm, nói. Lao tam tức phụ, ngươi yên tâm, Triển Phi hắn ba công tác, chúng ta hai vợ chồng già không cho người khác, ai đều đoạt không đi, chờ Triển Phi một tốt nghiệp liền cho hắn. Nhưng từ tục tiêu nói phía trước, Triển Phi chính là cầm công tác, cũng đến cùng hắn ba giống nhau, cấp trong nhà giao tiền, rốt cuộc này công tác sao hồi sự, ngươi biết, Triển Phi hắn ba này một thế hệ nam đinh mỗi người đều có phân, khi nào bọn họ đều đi rồi, khi nào Triển Phi không cần lại cấp trong nhà giao tiền. Bà cũng lôi kéo Lưu Thúy Lan tay nói, ta biết ngươi trong lòng có oán. Lưu Thúy Lan cấp lắc đầu, mẹ, ta không có. Lão Thái Thái đánh gãy nàng, ngươi nghe ta nói. Lưu Thúy Lan lúc này mới câm miệng. Lão Thái Thái tiếp theo nói, ngươi cũng đừng oán ta và người cha năm đó bức ngươi, chúng ta không hạn, biết ngươi muốn chính mình đỉnh lao tam công, nhưng công tác năm đó là đội sản xuất phân cho chúng ta lao tiền liền ra, lao tam bọn họ huynh đệ mấy cái đều có phân. Phần 28. Thấy Lưu Thúy Lan lại muốn kích động, Lão Thái Thái vô vô tay nàng trấn an nàng. Không phải mẹ bắt ngươi đưa người ngoài, ngươi còn trẻ, chưa chừng ngươi về sau nếu muốn lại kết hôn sao chỉnh. Lưu Thúy Lan nói, mẹ, ta không hề hôn, Triển Phi đều như vậy lớn, ta không nghĩ tới. Lão Thái Thái nói, ngươi đừng trách mẹ nói chuyện khó nghe, về sau chuyện này ai biết được. Mẹ cũng đến thế lao tam mặt khác huynh đệ suy xét không phải. Liên tính bọn họ huynh đệ mấy cái không ngại, bọn họ huynh đệ tức phụ có thể không ngại. Cho nên lão tam công tác ngươi không thể tiếp. Lưu Thúy Lan túi đầu thanh âm thấp thấp nói, ta đã biết, mẹ. Lưu Thúy Lan túi đầu không nhìn thấy, Lão Thái Thái vội vàng an ủi nàng, lão nhân lạch cạch chịu thuốc lá sợi, không ai chú ý tới tiền phú quý thần sắc càng ngày càng không đúng. Liên như vậy nói mấy câu công phu, tiền phú quý không chỉ là da mặt trướng đến đỏ bừng, ngay cả trong ánh mắt đều che kín hồng tơ máu, cả người nhập ma giống nhau. Muốn cướp hắn công tác, muốn cướp hắn công tác, trong phòng tất cả mọi người đang ép hắn chết. Nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chờ bọn họ đều đã chết, liền không ai có thể đoạt hắn công tác. Tiền phú quý hướng mắt, túm lên sau lưng ngăn tủ thượng kéo, đối với lão phụ thân liền chát đi xuống. Chờ trong phòng truyền đến tiền lão nhân tiếng kêu thảm thiết sau, hết thể đều đã chậm. Tiền phú quý giống cái ác ma, một đao không đủ, còn ở tiền lão nhân trên người chát đệ nhị hạ, đệ tam hạ. Lưu Thúy Lan hoàn toàn dọa choáng váng, liền thét chói tai đều đã quên tê. Cũng may lão thái thái phản ứng mau, nàng đẩy một phen Lưu Thúy Lan hô. Còn ngốc làm gì? Chạy mau a! Lưu Thúy Lan hướng cửa chạy tới, tiền phú quý rút ra kéo liền phải truy, bị lao thái thái ôm chặt. Lao nhân bị nhi tử giết. Tạo nghiệt nha! Nàng cũng không muốn sống nữa. Lao thái thái chỉ trông cậy vào chết phía trước có thể ngăn lại cái kia nghiệt chủng, làm cho tam nhi tức phụ chạy ra đi. Nhưng nàng không có thể làm được, một cái lao thái thái có thể có cái gì sức lực. Nàng dùng liền nhau sinh mệnh kéo thời gian điểm này sự tình làm không được. Lưu Thúy Lan một bên kêu cứu mạng một bên hướng cửa chạy. Đã có thể ở nàng sắp bước ra cửa hết sức, sau lưng một kéo làm nàng đổ xuống dưới, kế tiếp chính là liên tiếp đau nhức, thực mau nàng liền bất tỉnh nhân sự. Cũng may thời gian này là tan tầm về sau, lân cư môn trong nhà các nam nhân đều đã trở lại. Từ bọn họ nghe được đệ nhất thanh kêu thảm thiết bắt đầu, lân cư môn liền vội vàng mặc quần áo xuyên giày ra bên ngoài chạy, nhưng hết thể phát sinh quá mức nhanh chóng, chờ bọn họ ra tới trong phòng hai cái lão nhân cùng một nữ nhân đã bị hại. Mười mấy nam nhân vây quanh đi lên. Mạo bị thương nguy hiểm chế phục ở tiền phú quý. Đương nhiên, có vài cá nhân bị tiền phú quý dùng kéo hoa bị thương, bất quá cũng may bọn họ có phòng bị, trốn đến kịp thời, hỗ trợ người lại nhiều, cho nên thương đều không nặng. Các nữ nhân một bộ phận chạy ra đi báo nguy, một bộ phận chạy nhanh xoay người về phòng, các nàng muốn xem trụ trong phòng hài tử, không thể làm cho bọn họ chạy ra. Tiểu viện động tĩnh rất đại, chỉ chốc lát liền có cách vách sân nam nhân chạy ra tìm tòi đến tận cùng. Người càng tụ càng nhiều. Lúc này nào có cái gì 120, cũng không chú ý cái gì bảo hộ hiện trường, mấy nam nhân ôm còn thượng có thừa ôn ba người liền hướng phòng y tế chạy. Có cơ linh người chạy về cung tiêu xã cấp phòng y tế gọi điện thoại, trước tiên báo cho tình huống. Lúc này, Âu Vinh đã từ phòng y tế rời đi, nàng từ trường học tiếp nữ nhi, chính hướng ra đi đâu. Tàng lớn vết máu ở trong phòng, một chút nhỏ giọt máu tươi quá ít, thiên tối sầm, Âu Vinh không thấy được. Mới nhất bình luận. Đổi mới quá chậm. Xong. Chương 32, thần kỳ nhân xâm thượng. Âu Vinh khẩn cấp đưa dược. Trở lại chỗ ở về sau một người đều không có, Âu Vinh còn ở kỳ quái đâu, giống nhau thời gian này cùng tiêu sát đều tan tầm, chủ nhà tiểu phu thê hẳn là ở nhà nha. Hơn nữa, hôm nay hàng xóm ra cũng hảo an tinh a. Không biết Lưu Thúy Lan cùng tiền phú quý nói thế nào, chờ hạ đem hải tử hống ngủ vẫn là vụng trộm đi xem đi. Âu Vinh tổng đối Lưu Thúy Lan không quá yên tâm. Giữa trưa nhà khách tiểu Lý mang hải tử đi ra ngoài ăn cơm. Buổi tối Âu Vinh đem phía trước làm tốt để lại cho Hiểu Lệ cơm hâm nóng là được. Nàng chính mình tùy tiện ăn chút trái cây. Thời gian này, Âu Vinh thật sự không muốn động thủ nấu cơm, hôm nay một ngày chuyện này quá nhiều, rất mệt, nàng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Nào biết lúc này, lách cách lang cang truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. người tới ở bên ngoài kêu. Vinh Vinh tỷ, có phải hay không ngươi đã trở lại? Nghe thanh âm là Tiểu Lý. Hơn phân nửa đêm, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì như sao? Âu Vinh tâm trầm trầm vội đi ra ngoài mở cửa. Không đợi Âu Vinh dò hỏi, Tiểu Lý liền bùm bùm nói. Tỷ nha, ta đều chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi nhưng tính đã trở lại, nhanh lên nhi, ngươi nhanh lên nhi đi kinh thị bệnh viện, xảy ra chuyện nhi. Âu Vinh tâm lột bộp lập tức. Triển Phi làm sao vậy sao? Nên sẽ không nàng cấp Triển Phi ăn dược là giả dược đi. Không thể a, có hệ thống chấn cửa ai đâu. Ai nha, không phải, là tiền gia xảy ra chuyện nhi, tiền phú quý đem Triển Phi nương cùng gia gia mãi mãi đều cấp thọc, hiện tại còn không có cứu trở về tới đâu. Quốc Hoành ca đã đi bệnh viện thủ, ngươi cũng chạy nhanh qua đi đi, nghe nói đều là bởi vì tiền thuốc men cấp nháo. Hai tử ta giúp ngươi nhìn, nhanh lên đi thôi, bằng không liền tới không kịp. Đúng rồi, Quốc Hoành ca nói, là ngươi đem nhân sâm đều mang qua đi. Cuối cùng câu này mới là sốt ruột làm Âu Vinh quá khứ trọng điểm. Tiền thuốc men. Âu Vinh choáng váng. Buổi chiều nàng cùng Chu xã trưởng ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Lưu Thúy Lan chết cắn tiền thuốc men không buông khẩu tình cảnh rõ ràng trước mắt. Nên sẽ không. Là các nàng hảo tâm làm chuyện xấu, hại Lưu Thúy Lan đi. Âu Vinh đột nhiên toàn thân rét run. Triển Phi cùng Chu xã trưởng có biết hay không chuyện này như đâu. Hôm nay buổi tối vốn dĩ chính là tiền Triển Phi nguy hiểm thời điểm. Âu Vinh tưởng không được như vậy nhiều, chạy nhanh mặc vào giày hướng ra chạy. Tiểu Lý, Hiểu Lệ liền trước làm ơn cho ngươi, ngày mai ta muốn không trở về, phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố Hiểu Lệ một ngày. Tiểu Lý chạy nhanh kêu. Tỷ, ngươi không bắt người tham đâu, Quốc Hoành ca nói trông cậy vào ngươi bắt người tham qua đi điếu mệnh đâu. Âu Vinh sửng sốt, vội lại quay trở lại làm cho Tiểu Lý mặt từ đáy giường hạ lấy ra một cái tiểu bố bao ra tới, đem tay nải hướng cánh tay phía dưới một kẹp. Phân phó nữ nhi ngày mai ngoan ngoãn nghe Lý A Di nói, mới vội vàng chạy đến bệnh viện. Lúc này không có đèn đường, ra cửa hoặc là liền đề dầu hòa đèn, hoặc là liền dựa vào ánh trăng về điểm này ánh sáng, cho nên đêm về sau liền không có gì người ra tới, Âu Vinh cũng phương tiện tìm một chỗ tiến không gian một chuyến. Âu Vinh liền không rõ, nhân sâm căn bản không có cầm máu công năng, ở hiện đại bán đi không gian nhân sâm, kinh kiểm tra đo lường, trừ bỏ nhân sâm tạo đại, nhân sâm nhiều đường, protein cùng acid amin. Vitamin linh tinh hữu ích thành phần xa xa cao hơn những người khác tham bên ngoài, cùng những người khác tham cũng không có cái gì khác nhau. Nàng không gian nhân sâm cũng không có nhiều ra cái gì kỳ kỳ quái quái thành phần, cũng không có khả năng nhiều ra cái gì mặt khác công hiệu. Đi! Tính, ai biết được? Không gian loại đồ vật này vốn dĩ liền rất không khoa học. Nếu Lý Quốc Hoành đặc biệt công đạo muốn đem nhân sâm đều mang qua đi, khẳng định là có nguyên nhân. Thường như vậy nhiều vô dụng. Âu Vinh tắc tam căn nhân xâm tiến trong bao quần áo, nàng tưởng nhiều tắc điểm nhưng trong viện người đều biết nàng không thừa nhiều ít, lập tức lấy ra quá nhiều khẳng định không được. Nhưng Âu Vinh lại lo lắng nhân xâm không đủ, sợ chậm trễ cứu mạng, nàng linh cơ vừa động, lợi dụng trong không gian xưởng gia công đem nhân xâm chế thành các loại nhân xâm chế phẩm, tỉ như hong gió tốt, cắt miếng tồn nhập bình trung, một cân trang đại bình, Âu Vinh suốt mang theo tam đại vại. Tam đại vại ước chừng dùng 16 căn không gian nhân xâm, lúc này khẳng định đủ dùng. Nếu không gian nhân sâm thực sự có nói không nên lời công hiệu, Âu Vinh quyết định chờ này một đợt cây nông nghiệp thu xong về sau, nhiều loại điểm dược liệu tồn hạ. Không gian có thể sử dụng đồ vật không ít, nhưng là có thể quang minh chính đại lấy ra tới, một cái đều không có. Trang hảo nhân sâm, Âu Vinh lại không dám chậm trễ thời gian, vội vàng hướng phòng y y tế đuổi. Không sai, ở đi kinh thị bệnh viện phía trước, Âu Vinh tính toán đi trước phòng y y tế một chuyến. Nàng lo lắng tiền Triển Phi. Đứa nhỏ này từ phụ thân sau khi chết vẫn luôn cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, mẫu tử cảm tình phi thường hảo, nếu hắn biết Lưu Thúy Lan đã xảy ra chuyện, kia hậu quả. Âu Vinh liền muốn đi xem tiền Triển Phi rốt cuộc biết không biết. Nàng ra không gian thời điểm không quên đem dư lại viên thuốc đều mang theo ra tới, nàng đem viên thuốc moi ra tới, dùng giấy bao bao hảo, để ngừa vặn nhất. Kết quả Âu Vinh vừa mới đuổi tới bệnh viện, liền đụng tới tiền Triển Phi nháo muốn xuất viện, bác sĩ hộ sĩ cản đều ngăn không được. Không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể một châm chấn định tề chát đi xuống, tiền Triển Phi mới an tĩnh lại. Tiền Triển Phi ngủ sau Chu Trường Thọ mới từ trong phòng bệnh ra tới, không cần phải nói Triển Phi khẳng định là đã biết. Người đã đến rồi. Chu xã trưởng nhìn đến Âu Vinh về sau thở dài, hiển nhiên là mệnh không nhẹ. Ta đem trong nhà dư lại thuốc hạ sốt đều lấy lại đây, buổi tối nếu là Triển Phi lại thiêu, phòng y tế dược không dùng được, liền cấp Triển Phi lại uy hai viên. Tuy rằng bác sĩ khai dược không dùng tốt, chúng ta bên kia tiểu phòng y tế khai cũng không nhất định hảo xử, nhưng tóm lại đến tận lực. Nếu chúng ta có thể làm đều làm, cuối cùng kết quả không hảo. Kia cũng là không có biện pháp, tổng so lưu lại tiếc nuối muốn hảo. Nói xong Âu Vinh đem dùng giấy bao tốt viên thuốc nhét vào Chu xã trưởng trong tay. Chu trưởng thọ nắm chặt gói thuốc gật gật đầu. Âu Vinh do dự một chút, vẫn là hỏi. Chu thúc, ngươi xem Triển Phi cái dạng này, nhà hắn chuyện này nhi. Liền không thể tạm thời giấu một đêm, chờ hắn nguy hiểm qua đi lại nói sao. Khẩu khí này có điểm đoán giận ý tứ, bất quá Chu trưởng thọ nghe xong cũng không có sinh khí. Hắn nói, ta cũng tưởng a, nhưng không có biện pháp nha. Từ lao tiền đi rồi về sau Thúy Lan liền không có khác thân nhân ở chỗ này, nhân gia đại bệnh viện phải làm giải phẫu đến thêm kia cái gì giải phẫu đồng ý thư, tiền phú quý toàn gia chỉ định không được, lao nhân lão thái thái cùng Thúy Lan ba người đồng ý thư đều đến Triển Phi ký tên, chuyện này giấu không được hắn. Thêm đồng ý thư, kia không được đi kinh thị bệnh viện mới được. Triển Phi như thế nào còn ở bên này? Âu Vinh hỏi. Triển Phi không động đậy, đặc thù tình huống liền đặc thù xử lý, tình huống nguy cơ. Lúc ấy đại phu một nhận được cung tiêu xạ tới điện thoại liền tới đây tìm Triển Bay, hắn làm Triển Phi viết tay một phần đồng ý thư, hai hàng tự, ký tên ấn cái dấu tay là được. Đại phu chuyên môn đi một chuyến đưa quá khứ, vì chính là cùng người bệnh đồng thời đến, không chậm trễ thời gian. Từ đại phu nhận được điện thoại đến từ nhà máy mượn xe ra cửa tổng cộng dùng khi đều không đến 10 phút. Chu Trường Thọ trả lời. Âu Vinh trong lòng có cái số, lại từ trong túi móc ra tam phiến nhân sâm phiến nói. Kêu hành, thúc, ta đã biết. Ta hiện tại đến đi rồi, này tam phiến nhân sâm điếu mệnh dùng, ngươi trước cầm, để người vặn nhất. Kinh thị bệnh viện còn rất xa, Âu Vinh ra phòng y tế thẳng đến cục công an. Cục công an có xe, nàng đem tình huống vừa nói, trực ban tiểu công an không nói hai lời liền cưỡi cảnh dùng tiểu mổ tỏ mang theo Âu Vinh hướng kinh thị bệnh viện thình thịch. Tiền phú quý chuyện này nháo không nhỏ, tiểu công an không có khả năng không biết, Âu Vinh thừa dịp trên đường thời gian hỏi tiểu công an hỏi thăm tình huống. Tiểu công an chức trách nơi, có quan hệ vụ án gì cũng chưa nói. Nhưng là nói cho Âu Vinh một ít cứu người trên đường tình huống, còn có một ít bệnh viện tình huống. Âu Vinh cũng là từ nhỏ công an trong miệng biết Lý Quốc Hoành vì cái gì một hai phải làm nàng dẫn người tham qua đi. Trong viện lân cư môn đem tiền phú quý chế phục về sau, mấy cái giữa chưa ở Âu Vinh nơi đó mua được nhân sâm tẩu tử nhóm liền đem nhân sâm đều đem ra. Các lão nhân tổng nói nhân sâm có thể điếu mệnh có thể điếu mệnh, đem này vị dược liệu truyền vô cùng kỳ diệu, tẩu tử nhóm cũng không hiểu đến cái gì dược lý, lúc ấy tiền ra ba người thương rất nặng. Đã không có ý thức, các nàng bẻ ra ba người miệng liền tắc tam phiến nhân sâm đi vào, trông cậy vào có thể điếu trụ ba người mệnh. Dư lại cũng đều giao cho các nam nhân. Các nam nhân vốn dĩ suy nghĩ chính là đi trước phòng y tế, bởi vì phòng y tế ly gần nhất, trước mắt không có xe, xe đạp lại không được, bọn họ sợ đi kinh thị bệnh viện tốn thời gian lâu lắm đem người cấp chậm trễ. Lân cư môn không hiểu, phòng y tế đại phu hiểu a. Cũng may cung tiêu xã ly không xa, đi người lại là kỵ xe đạp đi. Tốc độ phi thường mau. Điện thoại cấp phòng y tế một tá qua đi, đại phu liền nói. Bọn họ cái này tình huống phải làm phẫu thuật lớn, chúng ta nơi này làm không được, tới càng chậm trễ thời gian, làm cho bọn họ trực tiếp đem người bị thương hướng kinh thị bệnh viện đưa, chỉ có kinh thị bệnh viện có tư chất làm phẫu thuật lớn. Phần 29. Cung tiêu xa báo án người chạy nhanh cưới xe đạp thông chi đại bộ đội thay đổi tuyến đường. Còn hảo nhất ba người còn chưa đi rất xa, thực mau đã bị đuổi theo. Càng may mắn chính là cục công an có chiếc minibus, hơn nữa công an đồng chí thấy nhiều, biết loại tình huống này chỉ có thể đi kinh thị bệnh viện, báo án người gần nhất, lập tức binh chia làm hai đường, mang Âu Vinh hướng kinh thị bệnh viện đuổi tiểu công an là đi tứ hợp viện trảo phạm nhân, Lý Quốc Hoành mang theo một cái khác công an mở ra minibus là đi tiếp thu hại giả đi bệnh viện. Có lẽ là ông trời mở mắt, nhận được người bị hại không bao lâu bọn họ lại đụng phải phòng y tế cái kia vội vàng đi bệnh viện đưa đồng ý thư đại phu. Chạy nhanh đem chữa bệnh nhân viên tiếp lên xe. Cái này đại phu vừa lúc tùy thân mang theo khâu lại cấp cứu đồ vật, cấp 3 người làm cấp cứu, khống chế được suất huyết lượng. Này trung gian Âu Vinh nhân sâm nổi lên đại tác dụng. Vốn dĩ đại phu ở trong điện thoại nghe nói người bị thương thân trung số cắt, lại suy xét đến thời gian vấn đề, cho rằng người bị thương cuối cùng cứu không trở lại, khả năng ở trên đường liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều kiên trì không được, đặc biệt trong đó hai cái người bị thương vẫn là 7-80 tuổi lão nhân. Cấp cứu thời điểm liền nghĩ tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi. Kết hôn sốc lên miệng vết thương vừa thấy, miệng vết thương rất lớn, nhưng là huyết lưu cực nhỏ, tuy rằng không có hoàn toàn ngừng, nhưng cái này xuất huyết lượng tương đương lạc quan, trải qua khâu lại hoàn toàn có thể đỉnh đến kinh thị bệnh viện. Hắn vốn dĩ không có tưởng quá nhiều, tưởng người bệnh thể chất vấn đề, hơn nữa tiền phú quý thọc vị trí khả năng vừa vặn tránh đi đại mạch máu, thẳng đến hắn khâu lại đến một nửa, ba người đồng thời vô dự triệu xuất huyết nhiều. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 33, thần kỳ nhân sâm trung. Đến kinh thị bệnh viện. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Vừa mới kiểm tra thời điểm rõ ràng không có xuất huyết dự triệu, như thế nào sẽ đột nhiên xuất huyết nhiều? vẫn là ba người cùng nhau. Này không nên a. Bác sĩ luôn cuống. Chiếu cái này tốc độ đổ máu đi xuống đừng nói đỉnh đến kinh thị bệnh viện, người bị thương liền 5 phút đều chịu không nổi đi. Bất quá làm bác sĩ trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn luôn cuống, nhưng là nhìn đến cái này tình cảnh thị dân nhóm lại không hoảng. Ba cái thị dân phân biệt từ ba người trong miệng lấy ra một cái màu vàng viên phiến trạng đồ vật, sau đó lại lần nữa tắc một cái viên phiến đi vào. Tiếp theo, thần kỳ một màn đã xảy ra. Ba cái người bị thương xuất huyết lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, cuối cùng một lần nữa trở lại hắn mới vừa lên xe cấp người bị thương kiểm tra khi tình hình mới đình chỉ biến hóa. Này! Đây là có chuyện gì? Bác sĩ trợn mắt há hốc mồm, này không khoa học. Hắn cảm thấy hắn học y lìa vài thập niên xem như bạch học, dân gian còn có như vậy như cầm máu phương pháp hắn thế nhưng không biết. Vương Ái Quốc đem trong tay méo màu vàng viên phiến đưa cho bác sĩ nói. Người nói cái này. Nhân sâm A đại phu, điếu mệnh dùng. Bác sĩ, nhân sâm không phải bổ khí sao? Không nghe nói có cầm máu công hiệu A. Nhưng trước mắt chân thật tình huống rành mạch bãi tại đây, không phải do hắn không tin. Bác sĩ nói. Có thể hay không phiền toái ngươi trước giúp ta lấy một chút. Chờ ta xử lý tốt miệng vết thương lại cho ta. Vương Ái Quốc nói. Thành A. Bác sĩ hỏi tiếp. Người này tham là từ đâu tới? Hiệu quả tốt như vậy, ta muốn đánh cái báo cáo đi lên, nhìn xem có thể hay không từ phía trên muốn tới một chút. Nói cái này Vương Ái Quốc liền hưng phấn, hắn hỏi bác sĩ. Đi tới đội sản xuất ngươi biết không? Bác sĩ nói. Biết à, cả nước tiên tiến đội sản xuất, bất quá. Đi tới đội sản xuất không phải nuôi dưỡng hình đội sản xuất sao? Sản thịt, bọn họ cùng nhân sâm có quan hệ gì? Vương Ái Quốc nói. Này ngươi cũng không biết đi. Đi tới đội sản xuất không ngừng sản thịt, bọn họ nơi đó hảo A, trái cây, rau dưa, sữa bò, len sợi, dược liệu từ từ gì đều có, đồ vật nhưng nhiều, phẩm chất còn cao, chính là sản lượng thiếu, chỉ có thể nội bộ tiêu hóa, cho nên liền không lên báo. Đặc biệt là dược liệu, như là nhân sâm này một loại, thiên sinh địa dưỡng. Không có biện pháp nhân công gieo trồng, bọn họ đội sản xuất dân chúng đều là lưu trữ chính mình gia dụng, người ngoài biết đến càng thiếu. Người này tham công hiệu ngươi cũng thấy rồi đi. Không phục không được. Bác sĩ cảm thán. Đúng vậy. Ta thật đúng là không có nghe nói qua. Vương Ái Quốc nói. Không nghe nói qua không hiếm lạ, nếu không phải nhà ta mới tới khách thuê vừa lúc là đi tới đội sản xuất, chúng ta cũng không biết việc này đâu. Chờ việc này Nhi hiểu rõ. Ta cùng ta tức phụ cũng đến chỉnh vài miếng cấp người trong nhà phòng thân. Cũng không biết nhà nàng còn có bao nhiêu. Ngoạn ý nhi này dùng tốt là dùng tốt, chính là có điểm phí, 10 đồng tiền một mảnh là có thể đỉnh 3-5 phút. Ai u, đau quá. Người véo ta làm gì? Vương Ái Quốc nhìn bên cạnh Lý Thục Phân. Bởi vì bị thương có hai nữ tính, cho nên Vương Ái Quốc tức phụ cũng đi theo lại đây. Đại nam nhân không có phương tiện, nàng có thể phụ một chút. Lý Thục Phân nói. Véo ngươi đều tính nhẹ. Gì 10 đồng tiền một mảnh. Để cho người khác nghe thấy được còn tưởng rằng người cùng ai buôn đi bán lại đâu. Sau đó Lý Thục Phân cùng bác sĩ còn có cục công an hai cái công an đồng chí giải thích nói. Ta lão công người này ăn nói vụ về, chưa nói rõ ràng, 10 đồng tiền một mảnh là đi tới đội sản xuất bọn họ địa phương cung tiêu xã thu mua giới. Chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm tiểu hâu nhắc tới quá, nhưng là chúng ta trong tay này vài miếng nhân sâm nhưng đều không tốn tiền, là người ta tiểu hâu đưa. Liên tặng mấy cái quan hệ hảo nhân ra. Lượng cũng không nhiều lắm. Vương Ái Quốc thế mới biết tự mình nói sai, vội nhắm chặt miệng, không dám nói tiếp nữa. Lý Thục Phân cũng không để bụng bác sĩ cùng công an các đồng chí có phải hay không tin tưởng, dù sao nàng là giải thích, lúc này chính mắt nhìn thấy nhân sâm thần kỳ công hiệu, tin tưởng viện nhi người cũng sẽ không nói lung tung. Thật muốn đem Âu Vinh Hố đi vào, một đám còn có nghĩ mua cứu mạng nhân sâm. Các nàng này đó có thể ở cung tiêu xã công tác, không kém tiền, kém cứu mạng đồ vật. Đương nhiên cụ thể chuyện gì vậy người trong xe đều trong lòng biết rõ ràng, chính là từng người đều có chính mình tiểu tâm tư, cho nên không ai chọc phá. Cứu mạng đồ vật, ai không kém đâu. Đặc biệt là làm công an cùng bác sĩ, nhưng là sản lượng thưa thớt. Muốn thật có thể ngầm tiêu tiền mua được, kia xem như chuyện tốt một kiện. Bằng không loại đồ vật này, thật chờ phân phối, đó là không tới phiên bọn họ, không thấy nhiều năm như vậy xuống dưới, đừng nói đi tới đội sản xuất thần kỳ nhân sâm, liền người thường tham bọn họ cũng chưa gặp qua. Lái xe Lý Quốc Hoành cùng Âu Vinh nhận thức, không nói chuyện, một cái khác cảnh sát tò mò hỏi. Các ngươi sao nghĩ mua? Không đúng, là muốn nhân sâm đâu? Một cái khác tiêu thụ viên trả lời. Nói đến này, ta liền có quyền lên tiếng, này cưới lao bà nhà, cái gì đẹp mắt đều là mây bay, còn phải cưới thông minh. Hôm nay nếu không phải lão bà của ta, tiền ra những người này thật muốn lạnh lạnh. Tiền hương bang bởi vì gì đi vào, mọi người đều biết đi. Chính là bởi vì tiểu hâu làm cơm. Kết quả Triệu Quế Hoa đánh người thời điểm không phải Triển Phi kia tiểu tử cứu đến Tiểu Âu sao, Triển Phi còn bị rất trọng thương đâu. Cho nên Tiểu Âu liền tưởng cấp Triển Phi bổ bổ. Chiều nay, Tiểu Âu ở trong sân nấu cơm thời điểm, trong đó liền có một đạo đồ ăn, nhân sâm canh gà. Ta tức phụ nhiều thông minh nha, vừa thấy đến nhân sâm, tâm tư liền sống, đây chính là có thể cứu mạng thứ tốt ta, Tiểu Âu đều có thể lấy ra tới hầm canh gà, kia nàng nơi đó khẳng định còn có a, ta tức phụ liền chiều Tiểu Âu muốn vài miếng. Lúc ấy trong viện người cũng đi theo ta tức phụ cùng nhau, một nhà đều phải một hai mảnh. Nói xong hắn thở dài. Ai? Vốn dĩ muốn tới cấp trong nhà lão nhân bằng thân, nào biết buổi tối liền dùng thượng, cũng không dám nói là hạnh vẫn là bất hạnh. Kia khẳng định là may mắn. Lý Thục Phân trả lời. Ta đại tỷ không cần người này tham, tiền phú quý còn có thể không động thủ. Muốn không có nhân sâm, Thúy Lan tỷ làm sao bây giờ? Triển Phi làm sao bây giờ? Đúng vậy. Trong xe Lân Cư Môn đi theo cảm thán. Nghe đến mấy cái này lời nói bác sĩ tâm đều ở lấy máu, như vậy quý trọng dược liệu, lấy tới nấu canh. Có lầm hay không a? Đây là có thể cứu mạng dược. Lấy tới nấu canh. Quá phí phạm của trời có hay không? Vì thế bác sĩ liền nhịn không được nói. Nói thật, đừng nhìn chúng ta phòng y y tế tiểu, chỉ là cái phiến khu phòng y y tế, cùng kinh thị bệnh viện không đến so, nhưng chúng ta gặp được bệnh buộc phát nặng một chút cũng không ít, giống hôm nay đụng tới loại này. Chúng ta trong sở xử lý không được, cần thiết đi kinh thị bệnh viện khai đao, phía trước đều ở trên đường chậm trễ, rất nhiều cũng chưa có thể cứu trở về tới. Nếu là trong sở có vài miếng điếu mệnh nhân sâm, cho dù là một phút đều hảo, đều có thể cứu lại không ít người. Đơn giản khâu lại là làm bác sĩ cơ bản yêu cầu, cho nên không cần lo lắng bác sĩ sẽ bởi vì nói chuyện phiếm mà phân tâm. Tiểu cảnh sát lúc này cũng phụ hòa nói. Đúng vậy, chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm, chung trong đau thương đều là chuyện thường nhi. Đặc biệt là biên cảnh những cái đó tập độc tổ đồng sự, nếu là có nó, cũng có thể thiếu hy sinh không ít người. Trong xe không ai nói chuyện. Cùng công an các đồng chí còn có bác sĩ nhóm một so, làm cho bọn họ này đó người thường lấy như vậy tốt dược, quả thực là lãng phí. Vừa lúc này xe chạy đến tiểu Lý ra, Lý Quốc Hoành đệ cũng là công an, còn cùng tiểu Lý muốn kết hôn, cho nên Lý Quốc Hoành các đồng sự đều nhận thức nàng. Lý Quốc Hoành liền đối cùng xe đồng sự nói, phiền thoái ngươi chuyện này nhi. Ngươi đi ta đệ tức phụ trong nhà đem nàng kêu ra tới, làm nàng chạy nhanh đi tìm Âu Vinh, ta lo lắng nhân sâm không đủ dùng, Âu Vinh trong tay khẳng định còn có, làm nàng mang theo nhân sâm tới kinh thị bệnh viện tìm chúng ta. Hành lặc. Tiểu công an đáp ứng thống khoái, vì tiết kiệm thời gian Lý Quốc Hoành cũng không có dừng xe, chỉ là thả chậm tốc độ xe, tiểu công an trực tiếp từ trên xe nhảy xuống đi về sau, Lý Quốc Hoành một lần nữa khôi phục tốc độ xe hướng kinh thị bệnh viện chạy đến. Tiểu công an làm tốt xong việc hồi trong cục trực ban. Vừa lúc đem chuyện này Nhi cùng một cái khác trực ban đồng sự nói, cho nên Âu Vinh mới có thể từ một cái khác công an nơi này nghe được nhân sâm chuyện này. Lúc này lôi kéo Âu Vinh thỉnh thịch tiểu công an cũng tò mò hỏi. Các ngươi kia nhân sâm, thực sự có như vậy thần? Âu Vinh nói. Ta cũng không biết, người trong thôn đều nói nhân sâm là bổ khí, không nghe nói qua có cầm máu công hiệu, còn như vậy thần, ta đều có điểm không quá tin đâu. Tiểu công an ngược lại nói. Giả không được, trong cục người tận mắt nhìn thấy đâu. Khả năng các ngươi ở đội sản xuất công tác sẽ không chịu cái gì thường, cho nên mới không phát hiện. Âu Vinh khô cằn nói. Khả năng đi. Muốn thật như vậy thần vậy là tốt rồi. Tiểu công an nhìn Âu Vinh liếc mắt một cái, quá trong chốc lát lại nhìn thoáng qua, liên tục tục nhìn mười mấy mắt, đem Âu Vinh đều xem xấu hổ. Âu Vinh hỏi. Còn có chuyện gì sao? Tiểu công an lắc đầu nói. Không có việc gì. Ra, lệ. Mắt thấy lập tức liền phải đến bệnh viện, tiểu công an rốt cuộc nhịn không được nói. Tiểu công an hỏi Âu Vinh. Thì, ta tưởng cầu ngươi chuyện này nhì được chưa? Ngươi nói. Âu Vinh trả lời. Tiểu công an nói. Chờ hôm nay chuyện này đi qua, ngươi nhân sâm nếu là còn có thừa, có thể hay không đều cho ta điểm. Tiểu công an sợ Âu Vinh cự tuyệt chạy nhanh nói. Ta không bạch muốn, ngươi có gì yêu cầu đều có thể nói, chỉ cần ta có thể làm được ta đều cấp. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải ở câu cá, ta. Ta có cái ca ca, ở biên cảnh trảo buôn ma túy. Câu nói kế tiếp không cần nhiều lời. Âu Vinh nói. Hành, ta đã biết, ngày mai buổi sáng ngươi lại đây một chuyến đi, nếu là có bao nhiêu, ta đều cho ngươi. Ta gì đều không cần, ngươi bưu cho ngươi ca ca, làm hắn cùng các đồng sự phân phân. Kia không được. Tiểu công an cự tuyệt. Chúng ta không thể lấy không nhân dân từng đường kim mũi chỉ. Âu Vinh thở dài. Ngày mai có hay không thừa còn không biết đâu, nếu không vẫn là ngày mai lại nói. Hành. Tiểu công an thống khoái đáp ứng. Mà lúc này kinh thị bệnh viện cũng vừa lúc tới rồi. Lý Quốc Hoành đang ở viện môn khẩu chờ nàng đâu, cùng hắn cùng nhau còn có hai cái xuyên giày áo bờ lật trắng bác sĩ. Tiền ra ba người ở phòng giải phẫu tình huống thật không tốt, sinh mệnh triệu chứng vẫn luôn ở hàng, cái này thời kỳ quốc nội chữa bệnh trình độ cũng tương đối lạc hậu, giống kinh thị bệnh viện loại này đại bệnh viện giải phẫu bác sĩ rất nhiều đều là nước ngoài tới. Bọn họ không tin trung dược. Thằng đến gặp được tiền ra ba cái đặc thù người bệnh. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 34, thần kỳ nhân xâm hạ. Ở kinh thị bệnh viện làm đơn giản thí nghiệm. Tiến phòng giải phẫu thời điểm lần cư môn tưởng đem dư lại nhân xâm phiến tất cả đều giao cho bác sĩ, kết quả nước ngoài tới mổ chính bác sĩ nói. Phần 30. No, chúng ta không cần, cấp người bị thương trực tiếp dùng thảo trị liệu rất nguy hiểm, các ngươi phải tin tưởng khoa học, tin tưởng chúng ta. Cứ như vậy, bác sĩ cự tuyệt cứu mạng nhân xâm phiến. Lân cư môn gấp đến độ muốn mệnh, lôi kéo bác sĩ còn muốn lại nói, bác sĩ lại nói. Thời gian khẩn cấp, thỉnh không cần chậm trễ người bệnh trị liệu. Cái này không ai còn dám cả người. Bất quá cũng may không phải sở hữu phòng giải phẫu bác sĩ đều là người nước ngoài, ngoại quốc bác sĩ chỉ là mổ chính, dư lại phó thủ chờ nhân viên y tế tất cả đều là kinh thị bác sĩ. Nay niên đại trường học cũng không giống sau lại nhiều như vậy, đặc biệt là y y học viện. Cho nên kinh thị bác sĩ nhóm cơ hồ đều là ở cùng sở học giáo đọc sách, tốt nghiệp sau bị phân phối đến cả nước các nơi, bác sĩ cùng bác sĩ chi gian cho nhau nhận thức quá bình thường. Đặc biệt vẫn là bị phân phối đến một chỗ. Nơi này liền có nhận thức phòng y tế bác sĩ. Bác sĩ xem lân cư môn đưa dược thất bại liền từ bọn họ trong tay lấy hơn người tham, hô một cái nhận thức bằng hữu, đem nhân xâm giao cho hắn nói. Ta biết nói như vậy không khoa học, nhưng này dược thật sự hữu dụng, có trọng dụng, vừa mới ta ở trên xe tận mắt nhìn thấy. Cụ thể chờ ngươi giải phẫu xong rồi ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói, nhưng ta lấy nhân cách đảm bảo, cái này dược thật có thể cứu mạng, ngươi tin ta. Bên trong người không bao nhiêu thời gian, cứu người quan trọng. Kinh thị bệnh viện bác sĩ tiếp nhận nhân xâm phiến nói. Hành! Dược ta mang đi vào, nhưng ta không cam đoan có thể cho bọn họ dùng tới A, không phải ta không tin ngươi, ta rốt cuộc không phải mổ chính bác sĩ, dùng dược cần thiết trải qua mổ chính bác sĩ đồng ý. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ở tình huống nguy cấp thời điểm. Tận lực thuyết phục mổ chính bác sĩ. Cùng xe bác sĩ nói. Hành, như vậy đủ rồi. Làm ngươi lo lắng, hôm nào tới nhà của ta ăn cơm. Thời gian cấp bách, hai người không có thời gian hàn huyên, kinh thị bệnh viện bác sĩ gật gật đầu liền vội vàng tiến phòng giải phẫu. Nhân xâm phiến hiệu dụng thời gian thực đoạn, cần thiết kịp thời đổi tân. Ngay từ đầu người bị thương sinh mệnh triệu chứng cũng khỏe, mổ chính bác sĩ chỉ có một, đồng thời giải phẫu căn bản không có khả năng, hắn tính toán từng bước xử lý. Trước từ vết đao nhiều nhất nghiêm trọng nhất lão nhân bắt đầu. So đối nhóm máu, chuẩn bị truyền máu. Ngoại quốc bác sĩ đối chính mình giải phẫu trình độ thực tự tin, này ba cái người bị thương sợ nhất chính là xuất huyết nhiều, chỉ cần truyền máu, mặt khác đều là vấn đề nhỏ. Mổ chính bác sĩ cảm thấy tiền ra ba người thương thế chính là thoạt nhìn do người, thực tế tình huống rất lạc quan, giải phẫu xác suất thành công rất cao, vấn đề không lớn. Nào biết 2 phút về sau, người bệnh các hạng sinh mệnh triệu chứng đều kịch liệt giảm xuống. Không chỉ là truyền máu liền có thể. Hơn nữa không ngừng là lão nhân ra, là ba người đồng thời tiến vào trạng thái khẩn cấp. Bác sĩ không thể không kêu trợ thủ nhóm lên bàn giải phẫu, tam đài giải phẫu đồng thời tiến hành. Hiện đại bệnh viện phòng giải phẫu y trợ phần lớn là chút mới vừa tốt nghiệp học sinh, hoặc là thực tập sinh, lâm sàng kinh nghiệm không đủ phong phú. Mổ chính bác sĩ nhóm vô luận như thế nào cũng sẽ không an bài bọn họ một mình chống đỡ một đài phẫu thuật lớn. Huống hồ hiện đại ưu tú bác sĩ có rất nhiều, không thiếu mổ chính bác sĩ. Nhưng thập niên 60 liền không giống nhau, bác sĩ nhóm càng có rất nhiều từ thực tiễn bắt đầu, thậm chí có rất nhiều lý luận tri thức không đủ phong phú, nhưng động thủ năng lực phi thường cường bác sĩ. Bác sĩ quá mức khan hiếm, đại bộ phận y học sinh tốt nghiệp sau đều là trước thực tiễn sau đào tạo sâu học tập, bọn họ tiếp xúc quá lớn lượng người bệnh, các loại hình đều có, cho nên tố chất tâm lý đều rất mạnh. Tùy tiện lôi ra tới một cái đều là có thể lên bàn giải phẫu. Loại này loại hình bác sĩ cũng là cái này niên đại độc hữu đặc sắc. Thực chiến phái. Bọn họ duy nhất có hại địa phương chỉ có, ngay lúc đó chữa bệnh trình độ không đủ phát đạt, tiên tiến nghiên cứu nắm giữ ở nước ngoài trong tay, chúng ta bác sĩ căn bản học không đến tân kỹ thuật. Những mặt khác một chút vấn đề đều không có. Nói đúng không làm học, kỳ thật bọn họ ở kinh thị bệnh viện ngoại quốc bác sĩ trên người cũng không thiếu vụng trộm học. Ngoại quốc bác sĩ không cho giảng, bọn họ phục chế còn không được sao. Cho nên mỗi lần tiến phòng giải phẫu cấp ngoại quốc bác sĩ đương y gì trợ bác sĩ đều là kinh thị bệnh viện đứng đầu kia một đám. Lâm thời mổ chính. Những người này hoàn toàn không thành vấn đề. Trong đó có một cái mổ chính bác sĩ vừa lúc chính là tay cầm nhân xâm phiến. Hắn vừa vặn cũng là lao thái thái mổ chính bác sĩ. Lão nhân ra các hạng trị số hàng đến so Lưu Thúy Lan mau nhiều, một phút về sau, ngoại quốc bác sĩ buông xuống giao phẫu thuật. này ba cái người bệnh đều cứu không trở lại. Hắn từ bỏ. Tay cầm nhân sâm phiến bác sĩ mượn cơ hội mở miệng nói nhân sâm phiến sự. Ngoại quốc bác sĩ nhún nhún vai. Vô dụng, chúng ta dược tề đều không có hiệu quả, ngươi còn trông cậy vào trên mặt đất lớn lên, không có trải qua bất luận cái gì khoa học lấy ra thảo hữu hiệu sao. Chuyện này không có khả năng. Bất quá, dù sao bọn họ cũng chưa cứu, nếu ngươi kiên trì, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Không cho ngươi thử một lần, ngươi vĩnh viễn đều không tin làm như vậy là tốn công vô ích. Các ngươi Hoa Quốc thảo dược. Không được. Kinh thị bác sĩ ở mổ chính bác sĩ cho phép trước tiên lấy ra nhân sâm phiến, nhét vào lao thái thái trong miệng. Ngoại quốc bác sĩ còn ở lại nhải, nhưng thực mau, hắn rốt cuộc nói không nên lời một câu. Bởi vì lao thái thái sinh mệnh triệu chứng ở tăng trở lại. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ở bay nhanh tăng trở lại. Ô hát mi gột. Này quá thần kỳ. Kỳ tích xuất hiện, phòng giải phẫu sở hữu bác sĩ đều thấy được hy vọng, chữa khỏi người bệnh hy vọng. Phụ trách lao thái thái mổ chính bác sĩ chạy nhanh đem nhân sâm phiến chia làm 3 phần. Ngoại quốc bác sĩ gấp không chờ nổi liền cấp lão nhân dùng tới. Quả nhiên, lão nhân các hạng số liệu cũng ở bay nhanh bay lên. Lúc này không hề nghi ngờ. Nhất định là Hoa Quốc thảo tác dụng không thể nghi ngờ. Một cái khác mổ chính bác sĩ thấy cũng tưởng cấp Lưu Thúy Lan tắc một mảnh nhân sâm. No. Ngoại quốc bác sĩ ngăn trở hắn. Tình huống của nàng còn có thể lại kiên trì. Chúng ta trong tay thảo dược hữu hạn, muốn tiết kiệm. Để lại cho càng nguy hiểm người. Tuy rằng không có người nói cho hắn, nhưng ngoại quốc bác sĩ đã từ 3 người đồng thời nguy cấp chuyện này chung liên tưởng đến, thảo dược tác dụng thời gian hữu hạn. Hắn phân phó nhị trợ. Người đi bên ngoài hỏi một chút, xem còn có hay không càng nhiều loại này thảo dược. Nhị trợ đi ra ngoài vừa hỏi, mọi người tham phiến đều ở phòng giải phẫu, không có dư thừa, đang muốn thất vọng, Lý Quốc Hoành liền nói. Ta đã kêu đồng sự đi thông chi tiểu Âu, nàng nơi đó hẳn là còn có, chính là đi đường lại đây quá xa. Chậm trễ thời gian, có thể hay không mượn ta điện thoại dùng. Ta cấp trong cục gọi điện thoại, kêu đồng sự đưa nàng lại đây. Nhị trợ nói, chúng ta chủ nhiệm văn phòng liền có điện thoại, cùng ta tới. Bệnh viện bởi vì nó đặc thu tính, cho nên điện thoại so mặt khác đơn vị muốn nhiều không ít, mỗi cái phòng chủ nhiệm đều có trang bị điện thoại, thực phương tiện. Lý Quốc Hoành đánh đi đơn vị, trực ban đồng sự vừa lúc là cùng xe cái kia, tiểu công an đưa Âu Vinh phía trước cấp đồng sự để lại tờ giấy, cho nên trực ban công an nói cho Lý Quốc Hoành. Âu Vinh bọn họ đã ở hướng kinh thị bệnh viện đuổi. Lý Quốc Hoành hỏi lại một chút thời gian, hắn cúp điện thoại nói. Người hẳn là mau tới rồi, ta đi cửa chờ bọn họ. Nhị trợ cùng phòng y tế bác sĩ đồng thời nói. Ta và ngươi cùng đi. Vì thế chính là Âu Vinh nhìn đến hình ảnh, ba cái đại cây cột xử tại bệnh viện cửa cấp xoay quanh. Âu Vinh còn không có xuống xe, nhị trợ liền chạy đi lên hỏi Âu Vinh muốn. Nhân sâm đâu? Âu Vinh đầu tiên là lấy ra 3 viên mới mẻ nhân sâm, nhị trợ không hỏi một tiếng. Hắn đoạt lấy nhân sâm liền chạy. Không có biện pháp, phòng giải phẫu bên kia quá nóng nảy, không lễ phép liền không lễ phép đi. Ai cũng không biết bên trong chỉ có vài miếng nhân sâm phiến có thể kiên trì bao lâu. Hắn đến chạy nhanh tiêu độc sát trùng, đi vô khuẩn thất đem nhân sâm cắt miếng sau đó đưa vào phòng giải phẫu. Thời gian chính là sinh mệnh. Âu Vinh không cản hắn, nàng xuống xe đối Lý Quốc Hoành nói. Mới mẻ nhân sâm ta hiện tại chỉ có 3 con, bất quá ta còn có làm nhân sâm phiến. Cũng không biết người tham gia công quá về sau còn có hay không cái kia hiệu quả. Lý Quốc Hoành nói. Đi vào trước lại nói, nếu là 3 con nhân sâm đều dùng xong rồi còn không được, đến lúc đó thử lại làm nhân sâm. Âu Vinh nói. Hành. Tiểu công an không xuống xe, hắn cấp Lý Quốc Hoành chào hỏi nói. Ca, vậy các ngươi vội, ta liền đi về trước, ngày mai buổi sáng lại qua đây. Lý Quốc Hoành mắng. Tiểu tử thúi, chỗ nào náo nhiệt chỗ nào liền có ngươi, ngươi ngày mai tới làm gì? Bất quá xe máy thanh âm quá lớn, tiểu công an không nghe được. Âu Vinh nói. Hắn nói hắn ca là biên cảnh bên kia chảo buôn ma túy, lo lắng hắn ca sinh mệnh an toàn, nếu là nhân sâm có bao nhiêu, hắn tưởng cho hắn ca gửi qua đi một chút. Ta đáp ứng hắn, nếu là có dư lại, liền toàn cho hắn, làm hắn ca cùng các đồng sự phân phân. Chảo ngươi xấu ta không được, tận một chút chính mình non nớt chi lực đi. Lý Quốc Hoành mắng thanh. Tên tiểu tử thúi này, đến rất gian. Vừa rồi chờ Âu Vinh trong khoảng thời gian này nhị trợ đã đem giải phẫu trong phòng tình huống giải thích rõ ràng, nhân sâm có thể ổn định trụ tiền ra người sinh mệnh triệu chứng, Lý Quốc Hoành liền không lo lắng. Quả nhiên, trải qua mấy cái giờ khẩn trương giải phẫu, 3 người đều bị cứu giúp đã trở lại. Sáng sớm bọn họ liền nhận được giải phẫu thành công tin tức tốt. Còn có một cái tin tức tốt chính là, nhân sâm cư nhiên dư lại suốt 2 chỉ. Tuy rằng là cắt nát suốt 2 chỉ, kia cũng không tồi, bọn họ đều còn lo lắng nhân sâm không đủ dùng. Không nghĩ tới dư lại nhiều như vậy. Nay cũng mặt bên thuyết minh, phía trước tiền ra ba người hàm phế nhân sâm phiến không phải thật sự phế đi. Nếu muốn dùng nhân sâm khống chế được suất huyết nhiều, như vậy nó sử dụng thời hạn liền quá ngắn, chỉ có 3 năm phút tác dụng, nhưng phòng giải phẫu có truyền máu thiết bị, chỉ cần ổn định sinh mệnh triệu chứng nói, một mảnh nhân sâm có thể kiên trì 20 phút lâu. Này không thể nghi ngờ là cái thật lớn tin tức tốt. Đến nỗi này thần kỳ nhân sâm còn có hay không cái gì mặt khác tác dụng. Vậy yêu cầu nhân viên nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu. Vì thí nghiệm làm nhân sâm hay không hữu dụng, viện phương trải qua người bệnh đồng ý, tìm tới mấy cái bất đồng chứng bệnh người bệnh thí nghiệm. Tuy rằng bệnh buộc phát nặng tạm thời không có, nhưng là chỉ xem có thể hay không ổn định người bệnh các hạng trị số nói, bệnh viện người bệnh có rất nhiều, đặc biệt kinh thị bệnh viện đại bộ phận đều là nằm viện người bệnh. Cuối cùng thực nghiệm chứng minh làm nhân sâm cũng là có hiệu quả, nhưng cấp cứu hiệu quả gần chỉ có mới mẻ nhân sâm 1/3. Nhưng làm nhân sâm mặt khác hiệu quả, cũng chính là nhân sâm bản thân hiệu quả, cùng mới mẻ nhân sâm không có khác nhau. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 35, cướp đoạt nhân sâm. Kéo lông dê kinh thị viện trưởng. Nói như vậy nhân sâm hơi nước không có gì trọng dụng, thứ tốt là nhân sâm bản thân, cho nên giã sơn tham mới vừa đào ra liền sẽ bị chế thành hàng khô, phương tiện bảo tồn. Chỉ có Âu Vinh nhân sâm là ngoại lệ. Nhân sâm chỉ là phổ thông thông nhân sâm, nhưng là nhân sâm nội hơi nước, lại là cứu mạng thuốc hay. Kinh thị bệnh viện viện trưởng tự mình ra mặt, yêu cầu Âu Vinh đem nhân sâm lưu lại cung nghiên cứu nhân viên nghiên cứu. Liên hiện đại mới nhất khoa học kỹ thuật cũng chưa có thể tra ra nàng nhân sâm có cái gì không đúng, Âu Vinh không cho rằng cái này niên đại có thể nghiên cứu ra tới. Bất quá nàng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt viện trưởng. Âu Vinh nói, mới mẻ nhân sâm số lượng thưa thớt, là cứu mạng, ta đã đáp ứng công an đồng chí, nếu có thừa đều cho hắn. Làm nhân sâm cũng có 1/3 hiệu quả, nếu dùng cho nghiên cứu nói, ta cho rằng làm nhân sâm càng thích hợp, nó bảo tồn thời gian còn trường, ta có thể phân cho kinh thị bệnh viện nửa hộp. Còn có người bệnh dùng quá nhân sâm phiến, nếu có yêu cầu cũng có thể đưa cho kinh thị bệnh viện nghiên cứu dùng. Mặt khác, thật không được, ta đáp ứng rồi nhân ra không nghĩ nuốt lời. Viện trưởng xem ở Âu Vinh bên này thật sự bắt không được tới, dứt khoát không đi rồi, trực tiếp chờ cùng Âu Vinh nói tốt tiểu công an. Lý Quốc Hoành cũng vẫn luôn không đi, muốn nói hắn đối nhân sâm không ý tưởng là không có khả năng, nhưng Lý Quốc Hoành mục tiêu là chỉ có 1/3 hiệu quả làm nhân sâm phiến. 1/3 hiệu quả, cho chính mình cùng người nhà dùng vậy là đủ rồi. Vừa đến tan tầm thời gian tiểu cảnh sát cưỡi xe đạp liền hướng kinh thị bệnh viện đuổi, 9 giờ tới. Âu Vinh đem dư lại nhân sâm phiến đều giao cho hắn. Còn dư lại 2 căn nhân sâm, bất quá chúng ta đều cắt thành phiến, người gửi qua bưu điện đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ phong kín bảo tồn hảo. Cắt ra về sau khẳng định sẽ sói mòn một bộ phận dược tính. Tiểu công an trên mặt nhạc nở hoa, nói. Cảm ơn đồng chí. Có cũng đã thực hảo. Nói xong từ trong túi móc ra một sấp tiền, Âu Vinh chạy nhanh lắc đầu. Phần 31. Này ta không thể thu. Nói giỡn, như vậy nhiều người, nàng dám thu sao? Thu liền phạm pháp. Tiểu công an không phải ngốc, nó chính là chảo buôn đi bán lại có thể không biết sao. Vì thế tiểu công an cười cười nói. Ngươi hiểu lầm, ngày hôm qua sự phát đột nhiên, tiền ra người không phải ở bệnh viện chính là trong trại tạm giam, khẳng định còn thiếu trong viện tiền thuốc men đi. Ta trước giúp bọn hắn lót thượng, trong viện cho ta khai trương sợi là được, tỉnh bọn họ tỉnh quy nợ. Về sau còn tiền liền phiền toái Âu tỷ trước giúp ta thu một chút, chờ tiền thu tề lại cùng nhau cho ta. Lúc này không ai nói cái gì, tiền ra xác thật còn thiếu xuống tay thuật phí đâu, bởi vì Âu Vinh thần kỳ nhân sâm, tiền ra người vô dụng cái gì sang quý nhập khẩu dược, cho nên giải phẫu phí không nhiều lắm, một người 67 khối 8 mao 4. Tổng cộng giải phẫu phí dụng là 208 khối 5 mao nhị, hơn nữa nằm viện, muốn giao tiền thế chấp 200, tiểu công an mang 350 đồng tiền còn chưa đủ. Viện trưởng xem ở nửa hộp làm nhân sâm phần thượng, bàn tay vung lên, giảm miễn 53 đồng tiền. 53 khối không phải số nhỏ, viện trưởng không phải không có yêu cầu khác, hắn liếm mặt hỏi tiểu công an muốn mới mẻ nhân sâm cắt miếng, phi làm tiểu công an làm hắn một nửa. Tiểu công an thật sự chống đỡ không được, gắt gao ôm trang nhân sâm phiến bình thủy tinh tử, khó xử nhìn Lý Quốc Hoành, trông cậy vào lao tiền bối có thể giúp hắn một phen. Này học giả co được giãn được lên, ra mặt không phải hắn loại này tiểu công an chống đỡ trụ. Cần thiết xuất động lao bánh quẩy lên sân khấu. Lý Quốc Hoành cũng không hàm hồ, tiến lên cùng viện trưởng nói. Duy trì nghiên cứu khoa học cố nhiên quan trọng, nhưng là nghiên cứu nhân sâm là vì cái gì? Là vì cứu mạng đúng hay không? Trước mắt chúng ta đồng chí chính là nhu cầu cấp bách cứu mạng người nhà, thật sự chờ không được lâu như vậy, làm nhân sâm đồng dạng có hiệu quả, hoàn toàn là có thể dùng sao. Viện trưởng ngươi liền vất vả, khắc phục một chút khó khăn, trước mắt nhiều một mảnh nhân sâm chúng ta các chiến sĩ liền nhiều một cái mệnh a. Không hổ là kinh thị lao bánh quẩy, Lý Quốc Hoành lời này vừa ra, viện trưởng muốn vẫn là cùng bọn họ công an đoạt nhân xâm chính là trí công an các đồng chí vào chỗ chết, hắn còn có thể mở miệng sao? Không thể. Bất quá tiểu công an không làm. Ca, ngươi muốn hướng lên trên mặt đánh báo cáo. Ta không muốn cùng thượng cấp nói. Cùng thượng cấp nói nhân xâm liền chưa chắc có thể phân đến ca ca bọn họ đội trong tay. Tuy rằng mặt trên sẽ cho khen ngợi cùng khen thưởng, cũng không cần chính mình ra kêu 350 đồng tiền, nhưng tiểu công an tình nguyện ra tiền. Này ngốc tử! Lý Quốc Hoành trừng mắt nhìn tiểu công an liếc mắt một cái. Nói là nói như vậy, hắn còn có thể thật đánh báo cáo a? Liên như vậy vài miếng nhân sâm, phân đều không đủ phân, đánh báo cáo về sau bảo đảm tiểu công an ca ca một mảnh đều không vớt được, Lý Quốc Hoành không như vậy thẳng. Lý Quốc Hoành chính là dám cùng Âu Vinh ngầm giao dịch công an. Đáng tiếc mới vừa tốt nghiệp tiểu công an không biết toa. Hắn như vậy vừa nói làm viện trưởng thấy được ánh dạng đông cùng hy vọng. Bọn họ kinh thị bệnh viện liền có nghiên cứu đoàn đội, vừa lúc viện trưởng cũng không nghĩ đem nghiên cứu tài liệu phân ra đi, viện trưởng liền nói. Ngươi xem, tiểu Âu làm người tốt chuyện tốt đem tài liệu quên cho chúng ta hai bên, cũng chưa nói quên cho người khác, đúng không? Tài liệu số lượng hữu hạn, tập trung ở bên nhau mới càng tốt ra thành quả sao. Cũng đừng hướng thượng cấp phản ứng, như vậy đi tiểu Lý, nhân sâm đã cắt thành phiến, dược hiệu khẳng định sẽ có sói mòn. Nếu liền như vậy gửi đi biên cảnh chưa chừng đến lúc đó còn có hay không dùng lạc, các ngươi lại phân ta điểm, không cần nhiều, 1/3 liền được rồi, chúng ta phòng nghiên cứu tăng ca thêm giờ chính là không ngủ được, cũng bảo đảm cho các ngươi làm ra lấy ra dịch ra tới được không. Lấy ra dịch trực tiếp làm lại tiên nhân sâm bên trong lấy ra, chân không phong kín bảo tồn, không cần lo lắng dược hiệu sói mòn vấn đề. Một mảnh nhân sâm cầm máu hiệu quả là 3 đến 5 phút nói, chúng ta còn có thể khống chế lô hàng, làm thành móng tay cái lớn nhỏ thuốc viên. Bên ngoài bao thượng nhưng dùng ăn sắp xác, một viên thuốc viên có thể khẩn cấp cầm máu 3 phút. Làm thành dược hoàn thể tích tiểu, phương tiện mang theo, cũng không dẫn người chú ý. Thế nào? Ta cái này đề nghị hảo đi. Chính là yêu cầu điểm giai đoạn trước tiêu hao. Lão viện trưởng hít mắt, ngón cái cùng ngón trỏ dính vào cùng nhau qua lại xoa động. Đừng nói. Không ngừng Lý Quốc Hoành cùng tiểu công an, liền Âu Vinh đều tâm động. Nàng không gian xưởng gia công đều không có cái này công năng. Chỉ có thể làm nhân sâm. Còn có tăng thêm nhân sâm thực phẩm chức năng. Bất quá không gian chuyên trúc thực phẩm chức năng yêu cầu chung dược liệu không ít, chủng loại phồn đa, Âu Vinh còn không có loại. Nàng tính toán từ hôm nay trở đi loại lên, nếu nhân sâm đều có đặc thù công hiệu chưa chừng khác dược liệu cũng có đâu. Hơn nữa vốn dĩ Âu Vinh đối không gian thăng cấp phương diện một chút cũng không để bụng, hiện tại cấp bậc, đối Âu Vinh tới nói hoàn toàn đủ dùng. Đồ ăn thịt trái cây cũng không thiếu, chủng loại cũng rất toàn, còn có hiện đại đào bảo. Nàng thật sự không thấy ra không gian có cái gì yêu cầu thăng cấp tất yếu. Bất quá lần này nhân sâm kỳ diệu sự kiện xúc động Âu Vinh thần kinh, máy móc kiểm tra đo lường không ra không gian thu hoạch có cái gì bất đồng không đại biểu bọn họ không có bất đồng. Hết thể đáp án có lẽ chờ không gian thăng cấp, liền đều sẽ công bố. Cuối cùng viện trưởng dựa vào chính mình 3 tấc không lạn miệng lưỡi đạt thành mục đích, cười tủm tỉm ôm mọi người tham đi phòng nghiên cứu, liền Âu Vinh cho chính mình lưu kia nửa bình cũng chưa buông tha. Cũng may Âu Vinh lừa hắn nói làm nhân sâm chỉ có một vại, bằng không. Nhân sâm mau đều không thể cho nàng dư lại. Mà ở mọi người không biết địa phương. Ngoại quốc chủ trị bác sĩ thế nhưng trộm ẩn giấu 3 phiến nhân sâm. Còn đều là không bị dùng quá mới mẻ nhân sâm cắt miếng. Hắn giải phẫu làm xong sau trở lại ký túc xá, thật cẩn thận đem mọi người tham phong kín bảo tồn lên, sau đó mở ra một trương giấy viết thư. Hắn ký túc xá có một đài điện thoại, là bệnh viện cố ý trang bị. Phương tiện hắn tan tầm sau có bệnh buộc phát nặng người bệnh có thể tùy thời liên hệ đến hắn. Nay cũng phương tiện ngoại quốc bác sĩ làm một ít động tác. Hắn gọi một cái dây số, thức mau, một cái tuổi thanh xuân nữ lang gõ vang lên bác sĩ cửa phòng, nữ lang ở bác sĩ phòng ngây người 1 giờ mới ra cửa. Nàng nhìn qua cùng tới thời điểm không có gì khác nhau, nhưng không người nhìn đến ngược lại bên người cất giấu một phong thơ, tin trang 3 phiến nhân sâm. Từ nay về sau cái này tuổi thanh xuân nữ lang vẫn luôn không có ở bác sĩ nơi này tái xuất hiện quá. Thẳng đến bác sĩ về nước. Tiền ra 3 người thoát ly nguy hiểm, Âu Vinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cả đêm mọi người đều không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại cũng rốt cuộc có thể trở về nghỉ ngơi. Âu Vinh ở trở về phía trước, còn muốn đi phòng y tế xem một chút tiền triển phi. Hắn bên kia Âu Vinh thật sự không yên lòng. Nàng đi tiệm cơm Quốc Doanh mua mấy cái bánh bao, Lý Quốc Hoành lái xe tặng nàng cùng bác sĩ đoạn đường. Tối hôm qua cùng xe bác sĩ cũng không thể nghỉ ngơi, hắn còn muốn đi phòng y tế đi làm. Chờ Âu Vinh đuổi tới thời điểm Chu Trường Thọ đang ở phòng y tế bên ngoài hút thuốc, trên mặt mây đen mù sương, vừa thấy tối hôm qua tình huống liền không tốt lắm. Âu Vinh chạy tới hỏi. Thế nào? Chu Trường Thọ lắc đầu. Tối hôm qua thiêu lợi hại, bác sĩ đánh ả sắp tì dỉn cũng không được, hiện tại người còn mơ hồ đâu. Chu Trường Thọ đem Âu Vinh cho hắn tiểu gói thuốc đưa trả cho nàng. Bác sĩ nói, hai loại thuốc hạ sốt không thể cùng nhau dùng, sáng nay muốn còn không được, tốt nhất lại đánh một châm. Vừa lúc phòng y tế còn thừa một châm aspirin, chính là cái này tiền. Nguyên lai Chu Trường Thọ là ở vì tiền phát sầu. Tối hôm qua tiền triển phi thiêu đến lợi hại, đều nói mê sảng, bác sĩ một châm đi xuống thật là có hiệu quả, tuy rằng không hoàn toàn hạ sốt, nhưng ít nhất khống chế được bệnh tình, sáng nay lại đánh một châm, khẳng định là được, chính là muốn hắn thượng chỗ nào lại chỉnh 100 nhiều đồng tiền đi a. Âu Vinh nói, Chu thúc ngươi đừng lo lắng, triển phi không thể hạ sốt cùng hắn trong lòng có việc nhi cũng có quan hệ. Ta sáng sớm cố ý lại đây chính là muốn nói cho ngươi tin tức tốt này, đêm qua giải phẫu thành công, triển phi nương cái ra ra mãi mãi đều cứu về rồi, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, ở kinh thị bệnh viện nằm viện đâu, chờ miệng vết thương khép lại là có thể về nhà. Chu Trường Thọ lúc này mới mắt sáng rực lên. Mau mau mau, chạy nhanh đi vào cùng triển phi nói nói. Nay triển phi một vui vẻ, không chuẩn liền tỉnh đâu. Âu Vinh nói, khẳng định có thể tỉnh. Bất quá thuốc hạ sốt cũng đến ăn. Chu Trường Thọ nói, ngươi là nói ăn ngươi cái kia thuốc hạ sốt. Không thể ăn, ăn triển phi liền đánh không được châm, chậm trễ nữa hải tử bệnh. Âu Vinh không khách khí nói, thúc, một châm à sắp tỷ gìn 100 nhiều, ta nói câu không dễ nghe. Đêm qua giải phẫu phí 200 nhiều khối, hơn nữa nằm viện phí, viện trưởng miễn 53 còn muốn 350. Nay tiền là công an đồng chí lót, không cần còn. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 36, nghe ngươi giống ta lão bà. Ta không giống lão bà ngươi, ta giống ngươi lão mẹ. Còn có, đêm qua đánh 100 à sắp đi gìn đi. 100 nhiều khối. Thêm cùng nhau 450 nhiều. Nay tiền có thể trông cậy vào triển phi nương cùng ra ra mãi mãi còn. Đội sản xuất một năm làm đến cùng phân bao nhiêu tiền thúc ngươi cũng biết. Lưu tẩu tử liền càng đừng nói nữa, bọn họ khẳng định lấy không ra cái gì tiền. Này số tiền về sau đều là triển phi gánh nặng. Ta kia mấy chục khối nhưng thật ra không cần còn, kia triển phi cũng đến còn 400 khối đâu. 400 khối không phải số nhỏ, thúc, ngươi tiền lương không ăn không uống tồn một năm, cũng là có thể tồn cái này số đi. Lại đánh một châm. Đừng nói chúng ta lấy không ra tiền tới, chính là lấy ra tới. Triển phi kia hải tử cũng không đủ sức. Lại nói, triển phi như vậy chủ yếu là tâm bệnh, hiện tại giải phẫu thành công, tâm bệnh không có, hơn nữa ta cái này dược, vậy là đủ rồi. Chu Trường Thọ nói, kia nếu không hành đâu. Âu Vinh nói, không được cũng không có biện pháp, đều là triển phi mệnh. 100 nhiều đồng tiền chúng ta chính là có thể thấu ra tới, không cần thời gian sao. Chờ tiền ra tới bệnh tình sớm chậm trễ. Chu Trường Thọ nhỏ giọng nói, ngày hôm qua giải phẫu như vậy cấp. Khẳng định là trước làm phẫu thuật sau giao tiền đi. Nếu không, cùng bác sĩ nói nói, làm hắn cấp triển phi trước dùng dược, sau giao tiền. Âu Vinh lắc đầu nói, không được, giải phẫu phí có thể trước thiếu nếu là bởi vì vô dụng nhập khẩu dược. Một đài giải phẫu làm xuống dưới mới 60 nhiều đồng tiền, cơ bản đều là nhân công cùng háo tài phí, triển phi cái này không giống nhau, à tỷ gì là nhập khẩu dược, những cái đó ngoại quốc thương nhân chết đòi tiền, nơi này chỉ là phòng y tế. Nào có bác sĩ dám gánh cái này nguy hiểm. Đều không thân. Vạn nhất chúng ta chạy, 100 nhiều đồng tiền phải ký tên đồng ý dùng dược bác sĩ ra. Chu Trường Thọ cuối cùng thở dài. Ngươi nói rất đúng, được không, đều là triển phi mệnh. Âu Vinh nói. Thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta cái này dược cũng có thể hảo xử, một chút cũng không thể so aspirin kém. Đối, có thể so sánh aspirin kém sao. Đều là cùng loại đồ vật. Chu Trường Thọ đối với trên giường bệnh triển phi nói. Hoa tử, ngươi đều nghe thấy được đi. Mụ mụ ngươi cùng ra ra mãi mãi hảo, giải phẫu thực thành công, ngươi cũng đến nhanh lên hảo lên A, bằng không mụ mụ ngươi nên làm sao nha. Chờ nàng tỉnh hỏi ta, triển phi như thế nào không có tới thăm bệnh nha. Ta nên sao nói. Chu xã trưởng ở trước giường rong dài công phu, Âu Vinh hai mảnh dược cũng uy xong rồi. Tiền triển phi chỉ là thiêu mơ mơ màng màng ý thức không thanh tỉnh, không phải hoàn toàn hôn mê, còn khá tốt uy dược. Vội chăng xong bệnh nhân. Âu Vinh cùng Chu Trường Thọ rửa rửa tay, nàng đem mua tới bánh bao đưa cho Chu xã trưởng nói. Chu thúc, ngươi cũng bận việc cả đêm, chạy nhanh trở về ngủ đi, triển phi này đầu có ta đâu. Chu Trường Thọ nói. Kia không được, nha đầu ngươi cũng cả đêm không ngủ đi. Ngươi khuê nữ sáng sớm còn muốn đi học, mau lưu, ngươi đi về trước, trong nhà như vậy nhiều chuyện nhi đâu, ta không mệt, ta chờ triển bay ngược thiêu liền trở về. Âu Vinh nói. Không có việc gì, hiểu lệ ta bằng hữu hỗ trợ mang theo đâu. Ta lại không công tác, thời gian có rất nhiều, nói nữa, ta còn trẻ không phải. Khẳng định so Chu thúc ngươi có thể ngao. Nha đầu thúi, ngươi Chu thúc nhưng bất lão. Chu Trường Thọ cười oán trách một tiếng. Bất quá nghe được Âu Vinh để công tác, hắn cũng không yên lòng cung tiêu xã chuyện này, tuy rằng cung tiêu xã ngày thường không có gì đại sự, nhưng hắn tổng muốn qua đi nhìn xem mới có thể yên tâm. Vài thập niên xuống dưới thói quen, một ngày không đi nhìn nhìn cả người đều không dễ chịu. Chu Trường Thọ bất hòa Âu Vinh Khiêm nhượng tới Khiêm nhượng đi, ngoan ngoãn đi trở về. Cũng không biết có phải hay không thật sự tâm lý tác dụng, lần này thuốc hạ sốt thấy hiệu quả thực mau, một giờ đều không đến, nhiệt liền lui xuống. Tiên Triển Phi rốt cuộc không lại nói mê sảng an tĩnh ngủ. Âu Vinh cũng mệt mỏi, nhưng nàng không về nhà, nàng hỏi bên ngoài trung niên hộ sĩ. Phần 32. Tỷ, ta xem Triển Phi cách vách giường không, ta có thể hay không đi lên ngủ một lát? Hộ sĩ trả lời. Hành A, ngươi ngủ đi, tỉnh ngủ thu thập sạch sẽ là được. Âu Vinh nói. Cảm ơn tỷ. Kia tỷ, có thể hay không phiền thoái ngươi chuyện này nhi, chờ hạ 11 giờ ngươi đem ta kêu lên, ta trở về làm cơm. Hộ sĩ nói. Còn trở về làm cái gì cơm nha? Ta nhìn chúng nọ người bệnh cũng không nhất định có thể tỉnh, ngươi trực tiếp ăn hắn bệnh nhân cơm là được. Tiến ra chuyện này bệnh viện người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, hộ sĩ biết Tiền Triển Phi hiện tại không có người nhà bồi hộ, Âu Vinh cùng Chu Trường Thọ đều là hỗ trợ hàng xóm, hơn nữa đã suốt một buổi tối không ngủ, muốn cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Âu Vinh nói, không được, vạn nhất Triển Phi nếu là tỉnh đâu. Ngày hôm qua cả đêm không về nhà, ta cũng đến đi trường học nhìn xem hài tử, thuận tiện cấp hài tử đưa cơm. Tổng đem hài tử phiền toái cấp bằng hữu cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Hộ sĩ nói, hài tử cái gì đều phải ngươi quản A. Hài tử ba ba đâu? Làm hài tử ba ba đi quản. Ta cùng ngươi nói, không thể quán nam nhân những cái đó tật xấu, y đi tới duỗi tay, cơm tới há mồm, về nhà giày một thoát hướng trên giường một nằm, cái gì cũng không làm, liền biết sai xử người, cấp chiều hư, có ngươi khóc. Cũng không phải là sao. Âu Vinh nghĩ thầm, các nàng cả nhà lúc trước chính là cấp Ngô Chấn Hoa chiều hư. Hộ sĩ nói thật là một lời trúng đích. Con hảo nàng nội tâm cường đại, lại lương rửa không gian, không đến mức khóc. Âu Vinh trả lời. Hài tử không có ba ba. Ai u hộ sĩ tâm giác nói sai lời nói, vội vàng xin lỗi. Thật thực xin lỗi, ta không hiểu được hài tử ba ba tuổi còn trẻ liền đi rồi. Âu Vinh cười cười. Không có việc gì, hài tử ba ba không qua đời, ta chỉ là ly hôn. Ly hôn. Hộ sĩ kinh ngạc nhìn Âu Vinh. Có cái gì quá không được một hai phải ly hôn. Là, ly hôn. Âu Vinh nói. Hộ sĩ lập tức nói. Ai u, xem ta, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, ta còn phải đi kiểm tra phòng đâu. Ngươi nói giữa trưa 11 giờ kêu ngươi đúng không? Âu Vinh trả lời. Ân. Hộ sĩ nói. Kêu hành, ta đi trước ca, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong vội vàng mà đi. Âu Vinh nhìn hộ sĩ rời đi bóng dáng, cảm giác có loại chạy chối chết hương vị ở bên trong. Ly cái hôn mà thôi, lại không phải hồng thủy manh thú. Đến nỗi sao? Đây là thời đại thành kiến, Âu Vinh cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể lắc đầu đi không giường ngủ thượng nằm xuống, trước ngủ một lát. Giữa trưa bị hộ sĩ đánh thức, Âu Vinh hướng cách vách giường nhìn lại, Tiền Triển Phi đã tỉnh. Khi nào tỉnh? Âu Vinh hỏi. Tỉnh có trong chốc lát, sợ xảo đến ngươi ngủ. Tiền Triển Phi trả lời. Âu Vinh mặc vào giày đi qua đi thử thử hắn cái chán độ ấm. Còn hành, hơi chút có điểm cao, nhưng không lợi hại, thuộc về bình thường hiện tượng. Có hay không cái gì không thoải mái? Âu Vinh hỏi. Tiền Triển Phi trả lời. Không có, đã lâu không ngủ lâu như vậy, tinh thần thực, hiện tại xuất viện đều được. Âu Vinh nói. Nghĩ ra viện A. Kia đến bác sĩ đồng ý mới được, ta buổi chiều kêu bác sĩ cho ngươi xem thương, theo lý thuyết thiêu lui hẳn là không sai biệt lắm. Có hay không cái gì muốn ăn? Ta trở về nấu cơm, buổi chiều lại qua đây. Tiền Triển Phi lắc đầu nói. Ta ăn bệnh nhân cơm là được. Hắn do dự một chút hỏi. Ta mẹ nàng. Âu Vinh nói. Ngươi không nghe lầm, mẹ ngươi cùng ngươi ra ra mãi mãi đều không có việc gì. Ngày hôm qua giải phẫu thực thành công, người đều cứu về rồi. Tiền Triển Phi rốt cuộc yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Âu Vinh đã kích hắn. Đừng xả hơi tùng quá sớm, người là cứu về rồi, nhưng tiền không thiếu hoa, hơn 400 đồng tiền nợ bên ngoài, về sau có ngươi chịu. Tiền Triển Phi tuổi không lớn, người còn rất thành thục, nghe được hơn 400 đồng tiền nợ bên ngoài cũng không có bị đả kích đến, ngược lại nói. Người có thể cứu trở về tới liền hảo, mạng người tổng so tiền quan trọng, ta lập tức liền phải tốt nghiệp, hơn 400 đồng tiền, chúng ta cả nhà cùng nhau nỗ lực, 1-2 năm liền không sai biệt lắm. Âu Vinh ngây ngẩn cả người, hỏi. Ngươi không tính toán khảo học. Tiền Triển Phi lắc đầu. Không khảo, thi đậu đại học còn muốn đọc 3 năm, ta mẹ nàng quá mệt mỏi. Lại nói cao trung tốt nghiệp bằng cấp cũng đủ cao, đi trong xưởng phân công tác đều là ngồi văn phòng. Âu Vinh có điểm ngượng ngùng, tiền ra người thiếu tiền đều là nàng tiền. Chỉ có 60 khối là Chu Trường Thọ, tiểu công an kia 350 nói rõ là mua nhân sâm, cho nên mới làm nàng đại thu. Thu xong rồi là không cần còn. Muốn bởi vì còn tiền làm đến tiền triển phi từ bỏ việc học không thể được. Nàng còn không đến mức khó khăn đến cái loại này trình độ. Âu Vinh liền nói, ta cùng ngươi nói giỡn, trả tiền chuyện này không nóng nảy, vẫn là việc học quan trọng, thi không đậu liền khác nói, nếu có thể thi đậu đại học vẫn là đến đi thượng. Tiền triển phi cười trêu ghẹo, Vinh Vinh tỷ, ngươi này nói chuyện khẩu khí, không biết người nghe xong, còn tưởng rằng là lao bà của ta ở giáo dục ta đâu. Âu Vinh một cái tắt phiến qua đi. Tuổi không lớn như thế nào miệng lưỡi chân chu. Cái gì lão bà bất lão bà? Ta như thế nào không nghe ra lão bà đâu? Ta nghe đến giống mẹ ở giáo dục hải từ đâu? Tiền triển phi thầm thì nồng đậm nói. Ta nhưng không có cái thứ hai mẹ. Âu Vinh trừng mắt lên chống nạnh. Nói cái gì nột? Bệnh nặng một hồi cảm thấy cùng ta hôn chín có phải hay không? Nàng nhìn tiền triển phi mấy ngày nay biểu hiện lao thành thực, không giống như là nói năng ngọt sứt hải tử, không nghĩ tới nhà. Hắn là cái dạng này tiền triển phi. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiền triển phi cười nói. Thì, ngươi không nói giữa trưa trở về nấu cơm sao? Ngươi muốn lại cùng ta sinh khí, cọ sát đi xuống, thời gian liền không đủ. Âu Vinh chỉ vào tiền triển phi nói. Ngươi chờ, ta lần sau lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong hướng trong nhà chạy đến. Không có xe đạp, từ phòng y tế chạy đến ra đến 20 mấy phút. Chờ Âu Vinh thở hồng hộc chạy đến cửa nhà, lại có không tưởng được người ở cửa chờ nàng. Âu Vinh kinh ngạc hỏi. Tôn Hòa Bình. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới đúng là hàng năm ở tại nhà khách ngoại quốc kỹ sư. Tôn Hòa Bình nói. Chúng ta tối hôm qua chờ ngươi đợi đã lâu, ngươi đều không có tới, ta lo lắng ngươi. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ngày hôm qua bận quá rối loạn, nếu không phải Tôn Hòa Bình hôm nay lại đây, Âu Vinh thiếu chút nữa đã quên cho nhau đi học chuyện này, nàng chạy nhanh xin lỗi. Thực xin lỗi a, ngày hôm qua bận quá, ta đã quên tìm người thông chi các ngươi. Ta không sinh bệnh, cảm ơn ngươi quan tâm. Mấy ngày nay trong nhà có điểm sự, tạm thời không có biện pháp đi học tập, ta quá mấy ngày lại qua đi. Tiền gia sự tuy rằng đại, nhưng trừ bỏ chung quanh hàng xóm, công an cùng bác sĩ hộ sĩ bên ngoài, còn không có nháo mọi người đều biết, Tôn Hòa Bình còn không biết. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 37, nồi sắt hầm. Mỹ vị thăng cấp. Người đều tới, lại là bởi vì lo lắng nàng mới lại đây nhìn xem, Âu Vinh không thể trực tiếp gọi người đi, nàng hỏi Tôn Hòa Bình. Ăn cơm xong sao? Tôn Hòa Bình trả lời. Còn không có, một chút ban ta liền tới rồi. Âu Vinh nói. Kia vừa lúc, ta trở về làm cơm trưa, đợi chút cùng nhau ăn a. Tôn Hòa Bình mắt sáng rực lên. Hảo a, ta còn không có ăn qua ngươi làm cơm, đặc biệt chờ mong. Âu Vinh cười nói. Ta chính là xào xào cơm nhà trình độ, ngươi có hay không cái gì ăn kiêng? Ăn kiêng. Tôn Hòa Bình không hiểu này hai chữ ý tứ. Âu Vinh giải thích. Ăn kiêng ý tứ chính là hỏi ngươi có hay không cái gì không ăn đồ vật. Tôn Hòa Bình nói. Hoàn toàn không có, ta cái gì đều ăn, các ngươi Hoa Quốc người ăn móng nuốt, nội tạng, xương cốt, ta đều có thể, ta không kén ăn, ta cũng không đúng bất luận cái gì đồ ăn dị ứng. Âu Vinh cười nói. Kiêng hành, ta liền tự do phát huy. Làm khách nhân một mình đãi ở không có người trong phòng không lễ phép, Âu Vinh hỏi qua Tôn Hòa Bình sau, dọn một cái ghế đặt ở bệ bếp biên. Tôn Hòa Bình cố ý yêu cầu. Muốn xem Âu Vinh làm Hoa Quốc đồ ăn. Bậy bếp có hàng xóm lại dùng, xếp hàng chờ cũng có tâm ra, nghe thấy Âu Vinh trở về, bà chủ nhóm tất cả đều ra tới. Đang ở xào rau đại nương biên huy động nổi sạn, biên hỏi Âu Vinh. Tiểu Âu ngươi đã về rồi. Ngươi bằng hưu ở cửa chờ đã nửa ngày, ta còn lo lắng ngươi giữa trưa cũng chưa về đâu. Triển phi như thế nào? Chu Trường Thọ trở về thời điểm trong viện người đã hỏi thăm qua, biết tiền ra ba người giải phẫu thành công, tất cả đều cứu về rồi. Duy độc tiền triển phi, Chu Trường Thọ trở về lúc ấy hắn còn thiêu đến lợi hại hôn mê. Âu Vinh nói, yên tâm đi tẩu tử, ta trở về lúc ấy triển phi liền tỉnh, thiêu còn không có hoàn toàn lui, nhưng độ ấm đã giáng xuống, hắn còn ồn ào muốn xuất viện đâu. Lân cư môn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại nương cảm thán. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Một người tuổi trẻ tiểu tức phụ hỏi Âu Vinh, triển phi đầu óc không hư đi, nói chuyện còn rõ ràng đi. Bên cạnh phụ nữ cho nàng một sử tử. Nói gì đâu? Ngươi đầu óc mới hỏng rồi. Tiểu tức phụ vội vàng nói. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Ai nha, chúng ta đội sản xuất liền có cái tiểu hài tử, phát sốt thiêu choáng váng, ta không lừa các ngươi, ta chính là lo lắng. Âu Vinh nói. Yên tâm đi muội tử, triển phi khá tốt, đầu óc thanh tỉnh, nói chuyện cũng rõ ràng, hắn phải có gì không thích hợp, ta còn có thể thảnh thơi trở về nấu cơm. Cũng là... Tiểu tức phụ yên tâm. Nàng bên cạnh trung niên phụ nhân đối Âu Vinh nói. Ta nghe lão Chu nói ngươi từ ngày hôm qua bắt đầu vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi, nhìn nhìn ngươi mặt, bạch dù, đều ngao xong rồi. Ngươi nếu không ghét bỏ, giữa trưa ngươi cùng ngươi bằng hữu đều ở nhà ta ăn được, ta nhiều xào hai cái này đồ ăn, ăn xong rồi ngươi chạy nhanh trở về ngủ. Âu Vinh cự tuyệt. Không cần tỉ, ta hiện tại không dám ngủ, ta sợ ta này một ngủ liền khởi không tới, buổi chiều chuyện này nhiều. Trung niên phụ nhân hỏi. Ngươi đều không có việc gì còn có thể có gì việc gấp nhi a? Trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ lại nói. Âu Vinh nói. Ngày hôm qua ta đem Hiểu Lệ giao cho bằng hữu cả ngày, bằng hữu cũng đi làm, mang nàng không có phương tiện, ta không thể lão phiền toái nhân ra. Buổi chiều ta phải đi trường học cấp Hiểu Lệ đưa cơm, còn phải hồi phòng y tế nhìn xem. Triển Phi nói muốn xuất viện, ta phải hỏi một chút bác sĩ được chưa? Còn phải đi tranh kinh thị bệnh viện. Tối hôm qua giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng tiền ra người còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ đâu, bệnh viện đến có nhân tài hành. Kỳ thật kinh thị bệnh viện bên kia, cần phải có người 24 giờ bồi hộ, đáng tiếc tiền phú quý một nhà đều ở bên trong đâu, không ai tay. Tiền ra ra chuyện lớn như vậy nhi, ta cũng không thể lại khó xử nhân ra Triệu Quế Hoa cùng Tiền Hương Bang, ta suy nghĩ lại đi một chuyến cục công an, đem án tử tiêu, các nàng ra tới, vừa lúc đi chiếu cố bệnh nhân. Nói chuyện phụ nữ trung niên vội vàng ngăn cản. Đừng! Thọc ngươi chính là tiền phú quý, chuyện này à, làm cho bọn họ ra chính mình giải quyết đi, chúng ta thiếu chỗ lẫn. Ngươi đi hủy bỏ bản án là đúng, nhưng không thể chính mình đi. Hiện tại tiền ra đội sản xuất hẳn là thu được tin tức, đội sản xuất ly không xa, hôm nay nhà bọn họ là có thể người tới. Chờ nhà bọn họ người tới, đem sự tình nói rõ ràng, sau đó ngươi mang theo nhà bọn họ người cùng đi hủy bỏ bản án. Đúng vậy, vạn nhất Triệu Quế Hoa cùng con của hắn chạy đâu. Ngươi còn rơi vào một thân không phải, nghe Trần Tẩu Tử. Tiểu tức phụ tiếp lời. Tôn Hòa Bình tiếng Trung không tồi, nghe xong nửa ngày đem hắn hoảng sợ. Thọc ngươi. Âu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi muốn đi bệnh viện? Không phải cùng Âu Vinh có quan hệ nàng không đến mức như vậy tận tâm tận lực. Tôn Hòa Bình lo lắng lên. Âu Vinh không muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy, liền cười cười nói. Không có gì đại sự. Chỗ nào a không có gì đại sự. Sự tình nhưng đại lý, ta và ngươi nói nha. Trong viện lân cư môn nhưng không ủng hộ Âu Vinh cách nói, ngươi một miệng ta một miệng, đem chỉnh sự kiện cấp Tôn Hòa Bình nói. Không đợi Tôn Hòa Bình phát biểu cái nhìn, Âu Vinh liền nói. Ngươi xem đi. Thật không có gì đại sự nhi, phạm tội nhi sớm đều bị công an trảo đi vào, hiện tại liền dư lại một ít chiếu cố người vụn vặt chuyện này, cho nên ta mới nói mấy ngày nay vội, tạm thời trước không đi đi học. Phần 33. Kia cũng quá mệt mỏi. Tôn Hòa Bình nói. Chuyện này căn bản không trách ngươi, vì cái gì ngươi muốn đem chính mình làm cho như vậy mệt. Âu Vinh nói. Lại nói như thế nào sự tình cũng là bởi vì ta dựng lên. Thân thể mệt điểm, nhưng trong lòng thoải mái. Bên cạnh đại nương làm xong cơm, nàng nói. Đến, cũng đừng thân thể mệt mỏi, đại gia hỏa đều trụ một cái sân, còn có thể không phụ một chút. Người chạy nhanh đi ngủ, trừ bỏ cục công an chúng ta không thể thế người đi, cấp hài tử đưa cơm, tiếp hài tử tan học, đi bệnh viện cùng phòng y tế xem bệnh, chúng ta đều giúp ngươi làm. Ta đợi lát nữa cho ta ra cái kia đưa cơm, thuận tiện đi tranh cơ quan tiểu học cho ngươi cô nương cũng đưa một phần. Tiểu tức phụ nói. Vương Đại Nương, ngươi trễ chút đi, chờ ta làm xong cũng giúp ta cho ta ra cái kia đem cơm mang qua đi bái, ngươi đi đưa cơm ta đi kinh thị bệnh viện nhìn nhìn Thúy Lan tỷ đi. Phụ nữ trung niên cũng nói, còn có nhà ta cái kia, ta đi xem Triển Phi. Đúng rồi, dùng không dùng cấp Triển Phi cũng mang phân cơm qua đi. Âu Vinh nói, không cần, phòng y tế quản một bữa cơm, hắn giữa chưa ăn dinh dưỡng cơm. Không ngừng bọn họ ba cái, trong viện bà chủ nhóm đều muốn đi xem tiền Triển Phi mẫu tử. Có thể thấy được các nàng mẫu tử hai người nhân duyên có bao nhiêu hảo. Âu Vinh hỏi qua Tôn Hòa Bình về sau, liền đề nghị. Như vậy từng nhà làm xuống dưới quá chậm, nếu không chúng ta liền làm cơm tập thể đi, đại gia đem đồ ăn phóng tới cùng nhau, một nồi hầm, tốc độ có thể nhanh lên. Ta xem hành. Có thể. Nồi sắt hầm còn ăn ngon đâu. Mọi người đều đồng ý, phụ nữ trung niên cười nói. Chính là Trần Tỷ đem cơm đều làm xong, ta đại ca sợ là đến nhìn nồi sắt hầm chảy nước miếng. Trần Tẩu nói. Hải, đợi chút liền buồn cùng nhau cho bọn hắn đoan qua đi, theo ta nam nhân kia ra mặt, thèm không hắn. Chạy nhanh về nhà lấy đồ ăn đi thôi, chúng ta cùng nhau động thủ. Âu Vinh đối Tôn Hòa Bình nói. Ngươi trước chờ ta trong chốc lát, ta về phòng lấy gọi món ăn. Tôn Hòa Bình nói. Hành, không thành vấn đề, có cần hay không ta hỗ trợ. Âu Vinh lắc đầu nói. Không cần. Nồi sắt hầm không rời đi thịt đồ ăn, Âu Vinh cầm 2 cân xương sườn, còn có 1 phần bí chế liêu chấp. Đi ra ngoài vừa thấy, cơ hồ mỗi một nhà đều có thịt lấy ra tới, mọi người đều sợ bị người nghị luận chiếm tiện nghi. Điều kiện hảo nhân ra lấy một cân, không như vậy tốt, lấy mấy lượng nhân tiện chút rau dưa hoặc là bột mì cùng gạo. Đều là hạng nhất gạo và mì. Âu Vinh nhìn một chút, hảo gia hỏa, xương sườn, chân heo, vai chính, thịt ba chỉ, thịt thỏ, gà vịt ngỗng, nồi sắt hầm thường dùng thịt loại toàn thể. Rau dưa có nấm kim châm, đậu que, khoai tây, bắp, cà rốt, cải tráng, miến. Trường ngông chính là Vương Đại Nương, thịt loại tất cả đều chắc một lần thủy, xóa máu loãng sau, dùng thịt ba chỉ biên ra du, phóng hành gừng tỏi ớt cay, lại ngã vào chắc hảo thủy thịt loại, bạo sao, gia nhập Âu Vinh cung cấp bí chế nước sốt, mùi hương nhi lập tức liền ra tới. Tiếp theo thêm thủy hầm thượng 40 phút, lại khai cái phóng rau dưa, chỉ để lại miến không bỏ, lại hầm 15 phút, khai cái phóng miến. Cho dù mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn chỉ có một chút điểm, nhưng chủng loại nhiều như vậy, hầm ra tới cũng có suốt một nồi to. Còn không ngừng đâu. Khoai tây hầm đến một nửa, tẩu tử nhóm lại ở nồi duyên biên dán lên một vòng bột ngô bánh bột ngô, miến mặt trên mã một tầng hành du tiểu hoa cuốn. Lại 15 phút sau ra nồi. Nắp nồi một khai, mùi hương bốn phía. Một khác nồi trưng cơm. Người quá nhiều, đồ ăn là đủ rồi, bánh bột ngô cùng tiểu hoa cuốn quá ít không đủ ăn, cho nên muốn cùng cơm trộn lẫn ăn. Đồ ăn mau ra nổi thời điểm Vương Đại Nương kêu Âu Vinh các nàng. Mau lưu, đi phong cái bàn, đồ ăn mau hảo. Đồ ăn hảo về sau Vương Đại Nương trực tiếp dùng bồn thịnh, trên bàn thả ba cái đại bồn, một chậu nồi sắt hầm, một chậu hút no rồi nước canh bánh bột ngô bánh bao cuộn, một chậu cơm. Vương Tẩu Tử nói, chúng ta ăn trước, ăn xong rồi tới hai người cùng ta đi đưa cơm đi. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, tiểu Âu A, đem ngươi cô nương hộp cơm lấy lại đây, ta cho nàng trang thượng. Được rồi. Tuổi trẻ tiểu tức phụ trả lời, nàng tuyển cái ly đồ ăn buồn gần nhất vị trí ngồi xuống. Ngươi nhìn nhìn nàng, làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh. Vương Tẩu Tử trêu ghẹo. Âu Vinh đem hộp cơm lấy ra tới cấp nữ nhi trang đồ ăn, nàng hỏi Vương Tẩu Tử. Tẩu Tử, đại ca bọn họ đồ ăn đều đơn độc lưu ra tới sao? Vương Tẩu Tử nói. Lưu Hảo, chúng ta liền rộng mở cái bụng ăn đi, như vậy lão nhiều đồ ăn đâu. Không ngừng đại ca ngươi bọn họ, ta đem Triển Phi cũng chuồn ra tới. Dinh dưỡng cơm nào có nồi sắt hầm ăn ngon lại dinh dưỡng. Âu Vinh cười nói. Hành. Tôn Hòa Bình tới Hoa Quốc có chút năm đầu, mỗi ngày không phải nhà ăn chính là tiệm cơm quốc doanh, chưa từng ăn qua nồi sắt hầm. Mới ăn một ngụm, kinh vi thiên nhân, liên tục giơ ngón tay cái lên nói. Ăn ngon. Lân cư môn cũng đều khen ăn ngon. Vương Tẩu Tử nói. Đừng nói, nồi sắt hầm ta cũng làm không ít trở về, liền lúc này tốt nhất ăn. Không cần suy nghĩ, khẳng định là gia vị chuyện này. Tiểu Âu A, ngươi cái kia bí chế nước chấm bên trong đều có gì A? Âu Vinh nói. Bên trong đồ vật như nhiều, còn có quê nhà đặc sản, khả năng các ngươi cũng chưa nghe qua, quang ta nhớ rõ liền có hoa tiêu, đại liêu, vỏ quế, hương, diệp, sơn cha làm, sinh chịu, lao chịu, rượu gia vị, háo du cùng đường. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 38, phỏng vấn cơ hội. Muốn đi chồng trước cha mẹ công tác trong xưởng phỏng vấn. Phối liệu còn có thật nhiều đâu. Bất quá ta đều không nhớ rõ, đây là ta mẹ làm. Ai sao, như vậy nhiều đồ vật ta. Là nha, có vài dạng ta cũng không biết là cái gì. Bình thường chúng ta nấu cơm chính là nước tương, giấm, muối, đường, nào phóng như vậy nhiều gia vị, trách không được lúc này nồi sắt hầm ăn ngon như vậy đâu. Lân cư môn sôi nổi cảm thán nói. Âu tỷ, ngươi cái này nước chấm nhiều hay không? Có thể hay không đều một chút ra tới. Tiểu tức phụ nấu cơm tay nghề không sao hảo. Kết hôn trước đều là lão mẹ cùng tẩu tử nhóm xào rau, nàng liền ở bên cạnh đánh trợ thủ. Hiện giờ hôn sau chính mình xào rau, ăn không kém, nhưng mỗi ngày đồ ăn không phải hàm chính là phai nhạt, nếu không chính là lại khổ lại sáp, nói không nên lời hương vị. Nàng lão công xào rau đều so nàng cường, chính là lão công đi làm không có thời gian. Trên thế giới có loại người, trời sinh liền không có xào rau thiên phú, nàng chính là trong đó một cái. Vì làm chính mình cùng lão công ăn thoải mái điểm. Nàng đánh lên Âu Vinh ra bí chế nước chấm chủ ý. Âu Vinh cũng biết tiểu tức phụ tay nghề không tốt, liền nói. Lần này bưu lại đây lượng không nhiều lắm, không thừa nhiều ít, có thể phân ngươi một chút, cũng chính là có thể làm 2-3 đối lượng. Hành nha. Tiểu tức phụ nói. Không làm nhiều như vậy, theo ta cùng nhà ta cái kia hai người ăn, không chuẩn có thể ăn một tuần đâu. Kia đợi chút cơm nước xong ta cho ngươi lấy. Âu Vinh nói. Nay nàng người không có mở miệng hỏi Âu Vinh muốn nước chấm, các nàng nấu cơm tay nghề còn hành. Nước chấm không phải mới vừa cần. Thức mau, trong viện mấy người phụ nhân cùng một người nam nhân liền đem trên bàn tràn đầy tam buồn đồ ăn ăn tinh quang. Vương Tẩu Tử đơn độc thịnh ra tới hai cái cơm hộp dùng bố bao thượng, nhắc tới trong đó một hộp, dư lại đồ ăn vừa lúc lại là tam đại buồn, dùng bố một cái, sau đó tiếp đón hai cái tiểu tẩu tử một người đoan một chậu đồ ăn liền ra cửa đưa cơm đi. Thăm bệnh phân đội nhỏ cũng muốn xuất phát, bọn người đi rồi, trong viện liền dư lại Âu Vinh một cái, Tôn Hòa Bình không thể lưu lại, nhưng hắn còn có chuyện phải đối Âu Vinh nói. Tôn Hòa Bình liền nói, ta phải đi trở về, ngươi có thể hay không đưa ta tới cửa. Ta hôm nay tới, kỳ thật còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Tiểu tức phụ nghe thấy được liền nói, Âu tỷ, ta cái kia nước chấm không nóng nảy, ngươi buổi chiều trước nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh ngủ lại cho ta là được. Ai? Tốt. Âu Vinh đáp ứng một tiếng, đối Tôn Hòa Bình cười nói, đi thôi. Có chuyện gì nhi a? Thân thân bí bí. Tiểu viện nhi cửa người đến người đi, Âu Vinh tặng Tôn Hòa Bình một đoạn đường, ở ít người địa phương dừng lại, Tôn Hòa Bình nói, ta nghe nói, ngươi ở tìm công tác. Nếu tìm không thấy công tác nói ngươi liền phải trở về quê quán, không bao giờ lại đây, là như thế này sao? Âu Vinh gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi, ta không phải người địa phương, không có công tác rất khó ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Tôn Hòa Bình nói, ta đi làm xưởng sắt thép ở nhận người, ngươi có hứng thú sao? Âu Vinh sửng sốt một chút. Xưởng sắt thép nhận người. Ta như thế nào không nghe nói. Lưu Chiêu Đệ chính là xưởng sắt thép, từ nàng lưu tại kinh thị sau hai người thường có lui tới. Nếu xưởng sắt thép nhận người nói, không lý do Lưu Chiêu Đệ không nói cho nàng. Tôn Hòa Bình nói, lần này chỉ chiêu một người, cương vị tương đối hảo, cho nên thực hành bên trong đặc chiêu, bình thường công nhân cũng không biết. Âu Vinh thực do dự, nàng chồng trước ba mẹ cũng ở xưởng sắt thép công tác, hơn nữa nàng thác Tôn Hòa Bình quan hệ đi vào, người này tình có phải hay không quá lớn. Nàng cảm thấy có chút không ổn, đang muốn cự tuyệt, Tôn Hòa Bình phảng phất nhìn ra nàng do dự nguyên nhân, lập tức giải thích nói, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một cái phỏng vấn cơ hội, không cam đoan ngươi nhất định thông suốt quá. Đánh nhịp dùng ngươi chính là xưởng trưởng, có thể hay không thủ đô lâm thời muốn dựa chính ngươi. Hết thể đều là công bằng cạnh tranh không có nội tình. Tuy rằng trong xưởng yêu cầu là nổi hơi viên ít nhất muốn cao trung tốt nghiệp, nhưng chúng ta ở bên nhau học tập lâu như vậy, ta biết ngươi một chút đều không thể so những cái đó cao trung sinh viên tốt nghiệp kém. Ngươi còn học tập tiếng Anh, có thể xem hiểu bản thuyết minh, quan điểm này liền so những người khác càng thích hợp. Ta chỉ là cảm thấy ngươi thích hợp công tác này, bỏ lỡ liền quá đáng tiếc, cho nên thử cùng xưởng trưởng nói chuyện của ngươi. Xưởng trưởng nghe nói ngươi hiểu tiếng Anh, lập tức liền đáp ứng phá lệ cho ngươi một cái phỏng vấn cơ hội. Cho nên, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đi phỏng vấn nhìn xem. Âu Vinh bị Tôn Hòa Bình nói tâm động, nàng xác thật yêu cầu một phần công tác, lại còn có phương tiện nàng đem hiểu tiếng Anh cái này kỹ năng đặt ở bên ngoài thượng, vì thế nàng hỏi. Nồi hơi viên là đang làm gì? Tôn Hòa Bình nói. Chính là xem nồi hơi. Ngươi chỉ cần phụ trách nhìn thẳng dụng cụ mặt trên con số liền hảo, ngồi đi làm, không mệt. Một ngày 12 tiếng đồng hồ, thượng cương trước có một cái đơn giản huấn luyện một ít đồng hồ đo con số biến hóa nguyên nhân cùng ứng đối phương pháp, không khó, ngươi nhất định có thể quá. Âu Vinh lại hỏi, ta đây khi nào qua đi phỏng vấn? Tôn Hòa Bình nói, tốt nhất ngày mai liền đi, phía trước nồi hơi viên cả nhà di dân, thời gian thực đuổi. Nồi hơi viên cái này cương vị thực đặc thù, ngày thường không có việc gì. Nhưng một khi có vấn đề yêu cầu chuyên nghiệp tính tri thức cũng rất mạnh, ngày thường đều là trường học sinh viên tốt nghiệp sau phân phối lại đây, lần này cần không phải đặc thù nguyên nhân, cũng sẽ không từ trong xưởng tự hành nhận người. Xác thật là như thế này, phàm là tính kỹ thuật ngành nghề đều là trường học hàng không xuống dưới sinh viên đảm nhiệm, còn có văn phòng viên chức. Một khi lão nhân về hưu, nhi nữ tiếp nhận chức vụ cũng không thể tiếp nhận chức vụ nguyên chức nghiệp, đều là từ đầu làm khởi. Thậm chí có khả năng trong xưởng sẽ đem nhi nữ phân đến một cái khác phân xưởng đi. Tỷ như về hưu chính là một người lao kế toán, nàng nhi nữ tiếp nhận nàng công tác sau, có rất lớn khả năng sẽ bị phân phối đến kho hàng làm kho quản, mà nguyên bản kế toán công tác, sẽ từ trong xưởng mặt khác chính thức công nhân thăng lên đi. Tỷ như lão Lưu tiến xưởng thời điểm không thượng quá học, từ tầng chốt nhất lâm thời công học đồ làm lên, làm là thể lực sống, nhưng là hắn nếu là tự học kế toán tri thức, chờ trong xưởng kế toán về hưu thời điểm, hắn liền có thể báo danh tham gia kế toán khảo thí, chỉ cần khảo thí đủ tư cách. Hắn liền có khả năng sẽ từ một người công nhân trực tiếp thăng chức thành kế toán. Thập niên 60 nhân tài thiếu thốn, liền tính không có giấy chứng nhận, không có bằng cấp, nhưng chỉ cần có thực học, có khả năng thật sự, vậy mỗi người đều có cơ hội. Âu Vinh nghĩ nghĩ nói. Hành, ngày mai vài giờ. Tôn Hòa Bình nói. Buổi sáng 8 giờ về sau, giữa trưa trước 12 giờ đều có thể. Nếu không, ta ngày mai đi làm thời điểm tới đón ngươi đi. Âu Vinh cự tuyệt. Không cần, ta ngồi xe bus liền hảo. Tôn Hòa Bình cũng không có thực thất vọng, Âu Vinh có thể tới xưởng sắt thép đi làm, hắn liền rất vui vẻ, này tỏ vẻ về sau hắn không ngừng học tập thời điểm có thể nhìn đến nàng, công tác thời điểm cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Hắn không bao giờ dùng lo lắng Âu Vinh sẽ giống lần này giống nhau, đột nhiên một ngày nào đó biến mất không thấy. Tôn Hòa Bình rất rõ ràng Hoa Quốc người có bao nhiêu nhìn chúng công tác. Kia cũng có thể, ngày mai buổi sáng ngươi tới rồi đã kêu bảo vệ cửa kêu ta, ta trực tiếp mang ngươi đi phỏng vấn. Phần 34. Âu Vinh nói. Ân, hành. Thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi mới hảo. Tôn Hòa Bình nói. Chứ không cần cảm tạ ta, chờ ngươi phỏng vấn thành công về sau lại cảm ơn ta đi. Lần này thật đáng tiếc không có ăn thượng ngươi làm cơm, lần sau ta muốn ăn ngươi thân thủ xào đồ ăn. Ok. Âu Vinh này cái nghịch ngợm thủ thế dùng tiếng Anh trả lời hắn. Ta đây đi rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, tài kiến. Tài kiến. Hai người phất tay cáo biệt. Âu Vinh sau khi trở về trong viện người đều đi rồi. Nàng xác thật rất mệt. Trở về phòng sau nàng vào không gian. Trước chuẩn bị cấp hàng xóm gia vị. Âu Vinh ở không gian đào bảo mua một cái đại ấm sành, lại mua rất nhiều nồi sắt hầm nước chấm, trực tiếp đem chúng nó đều mở ra đảo tiến ấm sành. Không gian có giữ tươi công năng, cho nên không cần lo lắng nước chấm sẽ hư. Chờ tiểu tức phụ lại đây lấy nước chấm thời điểm, nàng liền trực tiếp từ ấm sành cho nàng múc, như vậy càng chân thật. Thập niên 60 em tợ lặt tiệp chính là cao cấp phẩm, ngoại quốc hóa chuyên dụng, Âu Vinh cũng không dám lấy bao ni lon trang đồ vật. Nước chấm chuẩn bị tốt, Âu Vinh lại rửa sạch một lần không gian, đem không gian kho hàng có thể bán đồ vật toàn bán, chỉ để lại tiểu bộ phận tự dùng. Lại ở nông trường loại thượng lời nhất thu hoạch, củ cải trắng. Ở mục trường dưỡng thượng lời nhất động vật, gà cùng sơn dương. Âu Vinh tra xét một chút. Này sóng không gian thăng cấp muốn 50 vạn đồng vàng, cùng 100 vạn hiện thực tệ. Hiện thực tệ nàng có không gian nhân sâm, không lo lắng, chính là này 50 vạn đồng vàng, muốn nỗ lực ở trong không gian làm việc một tháng mới được. Củ cải trắng thu hoạch thời gian là 2 giờ, cũng liền ý nghĩa từ giờ trở đi, Âu Vinh mỗi cách 2 cái giờ muốn lên thu một đợt củ cải. Cũng may mục trường gà cũng là giống nhau thời gian, 2 giờ đẻ trứng, 2 giờ thành thục. Sơn dương lần đầu tiên là 6 giờ sản mãi, mặt sau là 4 giờ sản mãi một lần, sản mãi 3 lần sau thành thục. Thời gian đều là nhị bội số. Bằng không Âu Vinh muốn điên. Nếu ngày mai phỏng vấn thành công, lập tức liền phải đi làm, quang ngẫm lại đều thực hỏng mất. Bất quá Âu Vinh quyết định vẫn là muốn kiên trì. Sở dĩ muốn vất vả như vậy, chính là bởi vì nàng muốn tìm được không gian nhân sâm có thể cầm máu, cứu mạng bí mật. Nàng cảm thấy không gian thăng cấp về sau nàng là có thể đã biết. Âu Vinh gấp không chờ nổi muốn thăng cấp không gian, một ngày đều không nghĩ chờ. Còn không phải là tạm thời ngủ không hảo giấc sao. Lại không phải cả đời, nàng có thể. Hết thể đều chuẩn bị tốt sau, Âu Vinh lại mua cái thai nghe thức đồng hồ báo thức. Vang linh thức đồng hồ báo thức ở thập niên 60 thuộc về Dương Ngoạn Ý Nhi, Bách Hóa Đại Lâu cũng chưa bán, chỉ có buôn bán bên ngoài trong tiệm có, không chỉ có chết quý còn muốn khoán. Âu Vinh không dám mua vang linh thức đồng hồ báo thức, sẽ quấy rầy hàng xóm cùng nữ nhi nghỉ ngơi, nơi phát ra cũng không hảo giải thích. Thai nghe thức đồng hồ báo thức ở hiện đại là cái râu ria sản phẩm, đặc biệt tiện nghi, chỉ có chỉnh cổ nhân tài sẽ mua nó. Đem thai nghe cùng đồng hồ báo thức liên tiếp lên, định hảo thời gian, sau đó trộm đem thai nghe bỏ vào ngủ say người lỗ thai bên trong thời gian vừa đến, ngủ người bị chấn đến sọ não tắc nước, mà bên ngoài người một chút thanh âm đều nghe không được. Chính thích hợp Âu Vinh. Chính là dùng quá người đều như vậy đánh giá. Mỗi lần đồng hồ báo thức một vang, đầu liền sẽ nổ mạnh, kia tư vị, toan sảng thật sự, đời này không bao giờ tưởng thể nghiệm. Đáng thương Âu Vinh mỗi ngày muốn thể nghiệm 12 thứ, còn muốn liên tục thể nghiệm một tháng. Định hảo thời gian, rửa mặt xong, Âu Vinh mang lên thai nghe lại đã ngủ. Hơn một giờ sau, bén nhọn chói thai thanh âm xông thẳng đại não, thật là sọ não tắc nức, toan sảng đến không được. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 39, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Tiến ra chuyện này còn không có xong nữ nhi lại đã xảy ra chuyện. Võng hữu thành không khinh ta. Cứ như vậy tỉnh tỉnh ngủ ngủ, Âu Vinh một hơi ngủ đến buổi chiều 4 điểm, vẫn là bởi vì phải cho nữ nhi nấu cơm. Mới không thể không lên. Ra cửa khi, mọi người đều đã trở lại. Tiểu Âu, ngươi tỉnh. Ai nha, tỉnh đúng là thời điểm. Tới tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một người. Vương Tẩu Tử kéo qua bên cạnh một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên nói. Đây là Triển Phi hắn đại cô Tiền Quyên, ngươi kêu nàng Tiền Nhị Tẩu là được. Nàng quay đầu lại đối Tiền Quyên nói. Nàng chính là ta cùng ngươi đề qua Tiểu Âu. Tiền Nhị Tẩu thực kích động, nhìn thấy Âu Vinh cư nhiên hướng về phía nàng quỳ xuống, còn liều mạng dập đầu. Âu Dung hoảng sợ, vội tiến lên nâng nàng nói. Tiên Nhị Tẩu, ngươi đây là làm gì? Mau đứng lên, mau đứng lên. Tiên Nhị Tẩu không muốn lên, nàng khóc không thành tiếng nói. Ân nhân, nếu không có ngươi, ta ba mẹ bọn họ liền không có. Tẩu tử không biết sao cảm ơn ngươi hảo, chịu ta nhất bái đi. Nói xong lại muốn dập đầu. Âu Vinh lo lắng, lại kéo không đứng dậy người, vội vàng kêu Vương Tẩu hỗ trợ, cuối cùng là hai người cùng nhau đem Tiền Nhị Tẩu nâng dậy tới. Âu Vinh khai đạo Tiền Nhị Tẩu nói: "Nhị Tẩu, ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi đem ta cấp làm cho đều ngượng ngùng. Vội, là ta hẳn là bang. Chứ không đề cập tới ngày thường Triển Phi giúp ta nhiều ít, lần này cần không phải hắn thay ta chắn Triệu Quế Hoa kia lập tức, hiện giờ ở bệnh viện nằm người chính là ta. Nhà hắn xảy ra chuyện, về tình về lý ta đều sẽ không đứng nhìn bàng quan." Tiền Nhị Tẩu hồng mắt nói: "Không ngừng ngươi, còn có các ngươi viện nhi người, đều giúp ta ra không ít, ta biết, ta liền lộng không rõ, ta ca. Cái kia xuất sinh. Ba mẹ đối hắn như vậy hảo, hắn như thế nào có thể hạ đi tay nha." Lời này Âu Vinh không biết như thế nào tiếp. Lúc này Vương Tẩu tử nói: "Các ngươi cũng đừng tạ tới tạ đi, cảm kích tới cảm kích đi, chạy nhanh đi, nhanh lên nấu cơm. Tiên đại tỷ, đợi chút ngươi còn phải đi bệnh viện đưa cơm, ngươi trước làm. Làm tốt sớm một chút đưa qua đi, tỉnh lão tứ cùng lão ngũ đói lả." "Đúng đúng đúng, ta phải chạy nhanh nấu cơm." Tiên Nhị Tẩu lúc này mới mặt lau nước mắt về phòng lấy tài liệu liêu đi. Âu Vinh hỏi Vương Đại Tẩu: "Triển Phi cô cô cùng lao thúc đều tới?" Vương Đại Tẩu nói: "Còn không phải sao, lão gia tử lao thái thái liền nằm cái nhi nữ, lao đại đi vào, lao tam không có, Triển Phi cũng không xuất viện đâu, bác sĩ làm lại nhiều quan sát một ngày, tất cả đều muốn bồi hộ, không đều lại đây, nhân thủ chỗ nào đủ a?" Lại nói: "Lão nhân lão thái thái tao lớn như vậy tội, thân là nhi nữ xác thật đều nên lại đây." Âu Vinh gật gật đầu yên tâm không ít. Triển Phi kia tiểu tử hiện giờ cao trung còn không có tốt nghiệp, nàng lo lắng hắn muốn chiếu cố người bệnh lên không được học, cuối cùng liền cao trung bằng tốt nghiệp đều lấy không được. Triển Phi cô cô cùng lao thúc đều tới vừa lúc, có người chiếu cố người bệnh, chờ hắn xuất viện về sau liền có thể yên tâm trở về tiếp tục đi học. Đến nỗi đọc đại học chuyện này, Âu Vinh tính toán chờ lão nhân ra tỉnh cùng Triển Phi ra ra mãi mãi nói nói. Lưu Thúy Lan là cái không dùng được, ở Tiền gia, có thể làm chủ vẫn là lão nhân lao thái thái. Tiền Nhị Tẩu ra tới thời điểm cầm một con gà, nàng lôi kéo Âu Vinh nói: "Muội tử, buổi tối đừng nấu cơm, tẩu tử hôm nay hầm gà, ở tẩu tử ra ăn. Ngàn vạn đừng cự tuyệt ta, tẩu tử một mảnh tâm ý." Âu Vinh cười cười nói: "Hành, ta đây liền không khách khí, ta đi tiếp ta cô nương, trở về sau vừa lúc ăn cơm." Âu Vinh biết Tiền gia điều kiện không tốt, nhưng một mảnh tâm ý xác thật không hảo cự tuyệt, trở về sau biến đổi pháp cho bọn hắn bổ trở về là được. Vương tẩu tử cùng Âu Vinh nói: "Ngươi không nói rõ thiên đi công việc quan trọng an cục hủy bỏ bản án sao? Vừa lúc ngày mai mang theo Tiền Nhị tỷ cùng đi." Âu Vinh nói: "Ân, bất quá nhanh nhất cũng đến ngày mai buổi chiều, buổi sáng ta muốn đi phỏng vấn." Vương tẩu tử kinh hỉ hỏi: "Phỏng vấn? Ngươi tìm được công tác?" Âu Vinh nói: "Phỏng vấn, phỏng vấn. Còn không biết có thể hay không muốn ta đâu." Vương tẩu tử hỏi: "Đi đâu cái xưởng phỏng vấn a? Đều kêu ngươi đi phỏng vấn, 89/10 có thể thành." Âu Vinh trả lời: "Xưởng sắt thép." Nào biết nghe được là xưởng sắt thép, Vương Tẩu tử ngược lại nhíu mày, nàng hỏi: "Xưởng sắt thép nha. Hiệu quả và lợi ích là không tồi, chính là quá mệt mỏi, ngươi có khả năng đến tới cái kia việc sao?" Âu Vinh nói: "Tẩu tử, không cần lo lắng, lúc này chiêu chính là văn chức, nếu không phải ta cùng nhà khách ngoại quốc kỹ sư nhóm học điểm tiếng Anh, phỏng vấn đều không tới phiên ta đâu." Vương Tẩu tử lúc này mới vui vẻ: "Kia hảo nha, ngày mai cố lên." Tiên Nhị Tẩu cũng thay Âu Vinh cao hứng, nói thanh chúc mừng liền vội vàng nấu cơm đi. Âu Vinh cùng Vương Tẩu tiếp đón qua đi tiếp hải tử. Vốn tưởng rằng đem hải tử tiếp về nhà là được, ai ngờ tới rồi trường học mới biết được, Hiểu Lệ đã xảy ra chuyện. Hiệu trường đang ở cổng lớn chờ nàng đâu, vừa thấy nàng tới chạy nhanh nói: "Hiểu Lệ mụ mụ, ngươi nhưng tính ra, Hiểu Lệ đem khác tiểu bằng hữu cấp đánh, cùng ta đi tranh văn phòng đi." "Đánh người? Hiểu Lệ như vậy ngoan sao có thể đánh người?" Âu Vinh trong lòng lột bột một chút. Trong đầu tất cả đều là hiện đại trên mạng những cái đó về bạo lực học đường đưa tin. Nên không phải là Hiểu Lệ bị khác tiểu bằng hưu khi dễ, cho nên mới đánh người đi. Âu Vinh chạy nhanh hơn nện bước, cơ hồ là chạy vội vào giáo viên văn phòng. Chỉ thấy Hiểu Lệ phi đầu tán phát, trên quần áo tất cả đều là thổ. Âu Vinh tiến lên cẩn thận kiểm tra, còn hảo, thoạt nhìn chật vật, nhưng một chút thương cũng chưa chịu. A. Âu Vinh nhìn về phía bên cạnh gào khóc tiểu Nam Hải. Đây là khi dễ ta cô nương tiểu hôn cầu sao? A, này, chỉ thấy bên cạnh tiểu béo đôn thê thảm vô cùng, trên mặt chính hảo hảo 10 điều tơ hồng, một bên 5 điều, đặc biệt đối xứng, vừa thấy chính là bị người cấp cảo. Còn không ngừng đâu, mắt trái thượng quần thâm mắt, trên mặt bàn tay ấn, dấu răng, quần áo dơ loạn trình độ đối lập, thấy thế nào, Âu Vinh cũng chưa nhìn ra đến từ gia khuê nữ sẽ là người bị hại. Lão sư khó xử nói. Giữa trưa ăn cơm thời điểm bọn họ liền đánh nhau rồi. Hiểu Lệ đứa nhỏ này không quá hòa hợp với tập thể, có thể là đối tân hoàn cảnh không thích ứng, mỗi lần cơm trưa thời gian nàng đều đi ra ngoài một người ăn. Ta nghĩ hải tử con nhỏ, hẳn là làm nàng chậm rãi thích ứng, liền không quản quá nhiều. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ cùng Tôn Nhạc đồng học đánh lên tới. Tiểu béo đôn thút tha thút thít kháng nghị. Không phải chúng ta đánh nhau rồi, là Ngô Hiểu Lệ đánh ta. Lao sư bất đắc dĩ nhìn Âu Vinh liếc mắt một cái. Khóc một buổi trưa. Hỏi bọn hắn vì cái gì đánh nhau, ai cũng không chịu nói. Buổi chiều chúng ta đi nhà ngươi đi tìm ngươi, nhà ngươi trong viện không ai, Tôn Nhạc gia trưởng cũng không ở nhà, không có biện pháp, chỉ có thể chờ đến buổi tối các ngươi tiếp hải tử tan học. Hiện tại cũng không làm rõ ràng hai người bọn họ vì cái gì đánh nhau. Tiểu mập mạp, nói là nàng đánh ta, không phải đánh nhau. Lao sư bất đắc dĩ gật gật đầu. Hảo hảo hảo, nàng đánh ngươi. Sau đó Lao sư đối Âu Vinh nói. Ngươi nhìn xem, Hiểu Lệ đem Tôn Nhạc đánh thành như vậy. Chờ hạ Tôn Nhạc ra trưởng tới khẳng định muốn nháo, việc này trường học cũng khó làm, nhất hư tình huống là Ngô Hiểu Lệ bị thôi học. Âu Vinh ngồi xổm xuống cùng nữ nhi nói. Hiểu Lệ, mụ mụ biết ngươi thực ngoan, sẽ không tùy tiện khi dễ đồng học, có thể nói cho mụ mụ sao? Vì cái gì cùng Tôn Nhạc đánh nhau? Tôn Nhạc đang muốn hướng Âu Vinh kêu, là Ngô Hiểu Lệ đánh hắn, không phải đánh nhau. Bất quá nhìn đến Ngô Hiểu Lệ, tiểu béo đôn cuối cùng không có thể lấy hết can đảm đối nàng mụ mụ hô to gọi nhỏ. Ngô Hiểu Lệ đối mụ mụ nói. Các bạn học đều nói ta là nông thôn đến quỷ nghèo, ta không muốn cùng bọn họ chơi. Ngày thường bọn họ nói ta cũng chưa để ý đến bọn họ. Hôm nay giữa trưa ta ở trong sân ăn cơm, Tôn Nhạc lại đây liền hướng ta hộp cơm vẫn cơm thừa. Còn làm ta ăn. Khi còn nhỏ trong nhà ăn không hết cơm thừa không đều là ủy cậu sao. Hắn đem ta đương cậu. Mụ mụ, ngươi không phải đã nói với ta, nếu có người khi dễ ta không cần nhận sao. Bằng không bọn họ sẽ càng ngày càng quá mức. Phía trước bọn họ nói ta thời điểm ta đều nhịn, lần này thật quá đáng, ta thật sự nhịn không nổi, lại sợ hắn sẽ càng ngày càng quá mức, liền đem hắn cấp đánh. Đừng nhìn Ngô Hiểu Lệ là cái nữ hài, còn nhỏ nhỏ gầy gầy, nàng chính là đội sản xuất một bá, hài tử vương. Từ nhỏ liền ra thực, đừng nói một cái Tôn Nhạc, ba năm cái Tôn Nhạc đều không phải nhà nàng Hiểu Lệ đối thủ. Bất quá, không hôm nay chuyện này nói, Âu Vinh còn không biết Hiểu Lệ ở trường học quá chính là như vậy sinh hoạt. Nữ nhi về nhà trước nay cũng chưa cùng nàng nói qua. Phần 35. Âu Vinh ôm Hiểu Lệ đau lòng muốn chết. Lúc này, vừa lúc một cái lão thái thái cũng bị hiệu trưởng tiến cử văn phòng. Lão thái thái vừa thấy đến Tôn Nhạc như vậy, thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Ai u ta ngoan Tôn Du, sao đem ngươi đánh thành như vậy? Mau làm mãi mãi nhìn xem. Ai u, này khuôn mặt nhỏ u, đau đã chết đi. Mãi mãi cấp thổi thổi. Nói cho nàng ngoan Tôn thổi hai khẩu, xem ngoan Tôn khóc thành như vậy. Lao thái thái cũng muốn khóc. Tôn Nhạc cha mẹ công tác vội, từ nhỏ là Lao thái thái mang theo lớn lên, Lao thái thái đem tiểu tôn tử đương tâm can giống nhau bà bối. Tiểu tôn tử đau, mãi mãi chỉ biết càng đau. Lao thái thái quay đầu nhìn nho nhỏ nữ hài, trên mặt hung thần ác sát, không còn nhìn thấy vừa mới hiện tử. Có phải hay không ngươi cái này nha đầu đánh ta cháu ngoan? Nói thế nhưng muốn đứng dậy đi kéo Hiểu Lệ, xem kia tư thế là phải đối nàng động thủ. Đều mặc kệ nhân gia mụ mụ còn ở đâu. Âu Vinh chạy nhanh ngăn lại Lao Thái Thái, lạnh giọng quát lớn. Ngươi muốn làm gì? Lao sư cũng không nghĩ tới Lao Thái Thái thật muốn đương nhiều người như vậy mặt đánh tiểu hải tử, hoảng sợ, vội tiến lên giữ chặt Lao Thái Thái. Lao Thái Thái, ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Lao Thái Thái kêu. Ta bình tĩnh. Ta như thế nào bình tĩnh? Ngươi không thấy được cái kia tiểu lưu manh đem ta ngoan tôn đánh thành cái dạng gì sao? Các ngươi trường học cũng là, không phải kinh thị tốt nhất tiểu học sao? Như thế nào liền lưu manh đều hướng trường học thu? Hại ta tiểu tôn tử bị đánh, các ngươi nói làm thế nào chứ? Chuyện này ta tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Tôn Nhạc lại khóc. Lao sư vội nói. Lao thái thái ngươi nhìn xem, ngươi đều đem Tôn Nhạc dọa khóc. Lao thái thái lúc này mới thu hồi giữ tợn gương mặt. Không ngừng Tôn Nhạc, Nô Hiểu Lệ cũng bị dọa khóc. Mặc kệ nàng lại hiểu chuyện lại lợi hại, cũng bất quá chính là cái 6 tuổi tiểu nữ hài, cùng các bạn nhỏ lợi hại còn hành. Đại nhân nói. Vẫn là sợ hãi. Âu Vinh ôm Hiểu Lệ, vỗ nàng bối an ủi. Hiểu Lệ đừng sợ, không có việc gì. Như vậy, người trước cùng chủ nhiệm lớp lao sư đi ra ngoài chơi trong chốc lát có thể chứ. Mụ mụ cùng hiệu trưởng bá bá nói xong lời nói liền đi ra ngoài. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 40, càn quái. Làm ngươi nữ nhi ăn cơm thừa là vì nàng hảo. Lao thái thái đang muốn phản đối. Đánh ta tôn tôn còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Lão sư lập tức nói. Kia Tôn Nhạc đồng học cùng lão sư cùng nhau đi ra ngoài được không? Nhìn đến bảo bối cháu ngoại thút tha thút thít đáng thương bộ dáng, lão thái thái sợ lại dọa đến hắn, cho nên đem ngăn cản nói nuốt xuống đi. Chờ lão sư mang theo bọn nhỏ mới ra môn, lão thái thái đương Âu Vinh không tồn tại giống nhau, trực tiếp chỉ vào hiệu trưởng cái mũi nói, "Cổ hiệu trưởng, ngươi nói một chút chuyện này làm thế nào chứ?" Âu Vinh nói, "Lão thái thái, là ngươi tôn tử trước khi dễ nữ nhi của ta." Lão thái thái quay đầu thường Âu Vinh một cái xem thường, đầy mặt viết, "Ngươi ai nha? Ngươi xứng cùng ta nói chuyện sao?" Xảo đều lười đến cùng nàng xảo, phảng phất cùng Âu Vinh cãi nhau hoặc là nói chuyện sẽ rớt thân phận của nàng đúng vậy. Lão thái thái tìm cái ghế, hướng hiệu trưởng trước mặt một tòa, chờ hắn trả lời. Hiệu trưởng nói, "Tiểu nữ hài đánh người là không đúng, nhưng chuyện này nguyên nhân gây ra xác thật là ngươi tôn tử trước khi dễ nhân ra tiểu nữ hài. Như vậy, trước làm bọn nhỏ cho nhau nói lời xin lỗi." Hiệu trưởng đối Âu Vinh nói, "Hiểu lệ mụ mụ, hiểu lệ xác thật là xuống tay quá nặng, Tôn Nhạc đồng học tiền thuốc men ngươi cần thiết đến phụ trách, về nhà về sau cũng muốn hảo hảo giáo dục hiểu lệ. Tuy rằng bị khi dễ thời điểm nén giận là không đúng, nhưng trong trường học còn có nhiều như vậy lao sư đâu, động thủ tuyệt đối không thể thực hiện." Âu Vinh liên tục gật đầu. "Thực xin lỗi, ta trở về sẽ hảo hảo nói hiểu lệ. Hai tử tiền thuốc men ta sẽ phụ trách." Lao thái thái xen vào nói. "Cổ hiệu trưởng, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Nhà của chúng ta là kém tiền người sao?" "Xin lỗi. Ta ngoan tôn bị đánh thành như vậy, là người bị hại. Bằng gì làm ta ngoan tôn xin lỗi?" Hiểu lệ xuống tay xác thật quá nặng, nhân ra tiểu béo đôn đều pha tướng, nữ nhi tuy rằng là trước bị khi dễ, nhưng rốt cuộc không có hại, tiểu béo đôn liền chiếm cái ngoài miệng tiện nghi. Trải qua lần này sự tình qua đi, nói vậy lại không ai dám khi dễ nàng cô nương. Chính là bị đồng học cô lập rất phiền toái, nhưng tiểu hài tử sao, mấy viên đường, một chút đồ ăn vặt là có thể nhẹ nhàng thu phục. Âu Vinh hiện tại tưởng chính là, cái này toàn kinh thị tốt nhất tiểu học, có phải hay không thật sự thích hợp nữ nhi? Nàng đến tìm hiểu lệ nói chuyện, nghe một chút nàng ý kiến. Âu Vinh không nghĩ ở chỗ này phóng phí thời gian, liền hỏi Lao Thái Thái. Người muốn thế nào? Lao Thái Thái lúc này mới con mắt xem tướng Âu Vinh. Rất đơn giản. Hoặc là ngươi nữ nhi thôi học, ly ta tôn tử xa một chút. Hoặc là trước cho ta ngoan tôn xin lỗi. Âu Vinh nói. Xin lỗi không thành vấn đề. Lao Thái Thái nói. Không phải bình thường xin lỗi, nàng làm cho trường học như vậy nhiều đồng học mặt đánh ta tôn tử. Thật nhiều đều là cùng chúng ta trụ một cái đại viện bạn chơi cùng, làm ta tôn tử mặt hướng nào phóng. Ta muốn ngươi nữ nhi viết kiểm điểm thư, làm cho toàn giáo đồng học mặt xin lỗi. Âu Vinh thay đổi sắc mặt. Nàng nữ nhi mới là người bị hại, nàng chịu thoái nhượng một bước đã thực không tồi, này Lao Thái Thái yêu cầu quá mức. Này còn không có xong, Lao Thái Thái lại nói. Xin lỗi chỉ là bước đầu tiên, tiền thuốc men các ngươi còn phải bồi, cuối cùng, ngươi cô nương đem ta tiểu ngoan tôn đánh thành cái dạng gì. Làm ta ngoan tôn lại đánh trở về là được. Này không quá phận đi. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, ngươi cô nương đánh nhà của chúng ta hài tử, nhà của chúng ta hài tử lại đánh trở về, thiên kinh địa nghĩa. Âu Vinh nổi giận. Ngươi tôn tử trước khi dễ ta cô nương, chúng ta mới là người bị hại, xem ở ta cô nương không bị thương phần thượng ta nhận ngươi một bước liền tính, như thế nào còn đặng cái mũi lên mặt đâu. Như thế nào? Ngươi bị hại so làm hại giả lợi hại có tội a? Nào điều pháp luật quy định? Các ngươi đều khi dễ đến trên đầu chúng ta không cho ngươi khi dễ còn có tội bái. Hiện tại là tân xã hội, không thịnh hành ngươi địa chủ ông chủ kia một bộ. Đem lão thái thái nói thành địa chủ ông chủ, lời này liền nghiêm trọng, nếu là kêu cách ủy hội người nghe được, có thể bái lão thái thái một tầng ra. Lão thái thái khí thẳng phát run. Nói ai địa chủ ông chủ đâu? Ngươi ngậm máu phun người. Nhà ta ngoan tôn mặt đều thành đầu heo, ngươi còn gọi khuất. Ngươi tính cái gì người bị hại a? Ta ngoan tôn chưa bao giờ sẽ khi dễ người, các ngươi nói ta ngoan tôn khi dễ người, ai thấy được? Lao thái thái nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng xấu hổ nói. Xác thật, không ai nhìn đến, nhưng vừa mới Ngô Hiểu Lệ nói Tôn Nhạc đồng học khi dễ hắn, còn ở nàng ăn cơm thời điểm hướng nàng hộp cơm ném cơm thừa, chuyện này Tôn Nhạc đồng học không phản bác. Ta đây ngoan tôn thừa nhận sao? Lao thái thái hùng hổ dọa người. Đó là các ngươi đem ta ngoan tôn dọa tới rồi, ta ngoan tôn không dám phản bác. Rõ ràng chuyện không có thật. Như thế nào? Các nàng dân quê tám bối bần nông ghê gớm sao? Chúng ta Tôn gia tuy rằng không phải tám bối bần nông, nhưng ta phụ thân đánh giặc thời điểm đã làm đại công hiến, đem toàn bộ gia sản đều quên đi ra ngoài, nhà của chúng ta bây giờ còn có thủ trưởng viết lưu niệm đâu, Tôn gia danh dự không thể chịu xâm hại, ngươi cho rằng nhà ta là ai ngờ vu hãm liền vu hãm. Báo công an. Đem công an kêu lên tới, đem cách ủy hội người kêu lên tới, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Mắt nhìn cũng liền hai cái tiểu bằng hữu đánh nhau việc nhỏ nhi, hai cái tiểu bằng hữu đều có vấn đề, các đánh 20 đại bản về nhà giáo dục liền xong việc nhi, hiện tại khen ngược, muôn nào lớn. Công an kia đầu còn hảo thuyết. Muốn thật đem cách ủy hội kêu lên tới, không sẽ xuống một tầng ra bọn họ sẽ không đi. Trước mắt tình huống này sẽ ai ra đều không tốt. Âu Vinh cũng rất mới vừa. Báo công an. Hảo nha, ta cầu mà không được. Bên ngoài hộp cơm chính là chứng cứ, ngươi tôn tử có hay không hướng ta cô nương hộp cơm vẫn thừa đồ ăn, vừa xem hiểu ngay. Kỳ thật Âu Vinh cũng không biết, qua đi thời gian dài như vậy, trên mặt đất hộp cơm có hay không bị người cấp rửa sạch, nhưng khí thế không thể thua. Quả nhiên, này nhất chiêu chấn trụ Lão Thái Thái. Nhưng Lão Thái Thái là ai nha, trận mắt nói dối bản lĩnh không cần quá cường, lập tức cưỡng từ đoạt lý nói. Cho dù có chứng cứ chứng minh ta tôn tử hướng ngươi nữ nhi hộp cơm vẫn ăn thì thế nào? Đó là ta tôn tử xem nhà ngươi nghèo, ngươi cô nương ăn không tốt, hảo tâm tưởng trợ cấp nàng đâu. Ai biết người tốt không hảo báo. Ngươi biết nhà của chúng ta ngày thường đều cho ta tôn tử ăn gì sao? Tất cả đều là có dinh dưỡng, gà vịt thịt cá không nói, ta tôn tử hộp cơm đốn đốn đều có đồ biển, ngươi cô nương đừng nói ăn, thấy cũng chưa gặp qua đi. Cứ như vậy không cảm kích nhà ta ngoan tôn liền tính, còn trái lại trả đũa, quả nhiên là tiểu lưu manh, không giáo dưỡng. Âu Vinh, ngươi mắt cho xem người thấp. Khinh thường nông dân là như thế nào? Nhà ta khuê nữ hộp cơm tuyệt đối so với ngươi tôn tử hảo 800 lần, hiếm lạ ngươi về điểm này ăn. Ngươi tôn tử chính là cố ý. Lão Thái Thái lại muốn phản bác. Mắt nhìn đối thoại có không dứt xu thế hiệu trưởng bạo phát, hắn thật mạnh một phách cái bàn. Nơi này là trường học. Kêu các ngươi lại đây là giải quyết vấn đề. Không phải kêu các ngươi tới cãi nhau. Chuyện này hai đứa nhỏ đều có sai, tôn nhạc, không tôn trọng đồng học, khinh thường lao động nhân dân. Cái này tư tưởng rất nguy hiểm. Bất quá cũng may hắn còn nhỏ, không phải không thể giáo hảo. Lão Thái Thái ta kêu ngươi tới, chính là tưởng nói chuyện tôn nhạc đồng học giáo dục vấn đề. Nô hiểu lệ đồng học, bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ đối đồng học hạ như vậy trong tay, hơn nữa có vấn đề liền dựa bạo lực giải quyết, cái này tư tưởng cũng rất nguy hiểm. Nàng cùng tôn nhạc đồng học vấn đề giống nhau nghiêm trọng, hơn nữa nàng còn không hợp đàn, không phải mỗi cái đồng học đều bài xích nàng. Lão sư quan sát qua, là nàng đơn phương bài xích đồng học. Nàng tâm lý vấn đề khả năng càng thêm nghiêm trọng, ngươi thân là mụ mụ đến coi trọng lên. Chuyện này hai bên đều có sai, muốn cho nhau xin lỗi, bằng không đều đừng tới đi học. Hiệu trưởng đã phát huy, hơn nữa Lao Thái Thái không dám xác định nàng tôn tử khinh không khi dễ nhân ra tiểu nữ hài. Vạn nhất công an tới tìm được nàng tôn tử khi dễ nữ đồng học chứng cứ đâu. Kia hắn ba khẳng định đến đánh hắn mông nở hoa. Lao Thái Thái nhi tử sắc thật không quen hài tử, có đôi khi liền nàng cái này lão nương nói đều không nghe. Cho nên nàng cũng không ồn ào tìm cái này tìm cái kia. Hiệu trưởng nói muốn cho nhau xin lỗi, vậy xin lỗi bái. Âu Vinh cũng không để bụng làm hiểu lệ nói lời xin lỗi, nàng đối hiệu trưởng nói. Hiểu lệ xác thật xuống tay trọng một ít, xin lỗi hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng ta suy xét phải cho hiểu lệ chuyển trường. Đêm nay ta cùng hiểu lệ nói chuyện, hỏi một chút nàng ý kiến, nếu hiểu lệ cũng tưởng chuyển trường chúng ta đây ngày mai liền không tới. Hiệu trưởng nói, liền vì hôm nay chuyện này chuyển trường. Không đến mức. Âu Vinh nói, không chỉ là bởi vì hài tử đánh nhau sự, mà là từ chuyện này mặt trên ta thấy được vấn đề. Hiệu trưởng, ngươi vừa rồi lời nói rất có đạo lý, từ đi vào kinh thị sau ta vẫn luôn đều rất bận, xem nhẹ hiểu lệ. Có thể chú ý tới hiểu lệ tâm lý vấn đề đủ để thuyết minh các ngươi đều là hảo lão sư, này gian trường học danh xứng với thực, là kinh thị tốt nhất trường học, ta cũng là bởi vì nguyên nhân này mới muốn hiểu lệ tiến vào đọc sách. Nhưng ta lại không có suy xét hảo, tốt nhất có phải hay không nhất thích hợp hiểu lệ. Hiểu lệ từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, mà nơi này bọn nhỏ tất cả đều là kinh thị trung thiên chi tiêu tử nhóm, liền tính ta có thể làm hiểu lệ quá thượng không thua kém với bọn họ sinh hoạt, bọn họ từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh cũng kém quá lớn. Hiểu lệ mới đến, khả năng tuyển cái bình thường trường học mới đúng, ít nhất cùng loại trưởng thành hoàn cảnh, nàng sẽ càng thêm dễ dàng dung nhập đi vào. Hơn nữa tiểu học chương trình học đơn giản, cũng không phải một hai phải tìm danh sư, là ta tưởng tả. Âu Vinh nói ra loại này lời nói hiệu trưởng cũng đích sắc không lời nào để nói. Tuy rằng hiện tại bên ngoài mỗi ngày kêu khẩu hiệu nói lao động nhất quang vinh, bần nông là tốt nhất thành phần, cổ vũ phần tử trí thức xuống nông thôn xây dựng tân nông thôn. Nhưng trên thực tế người thành phố ở nông thôn người trước mặt vẫn là có cảm giác về sự ưu việt, đại gia ngoài miệng nói người người bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng thật sự bình đẳng sao? Phụ nữ thật sự từng có đến hảo một chút sao? Đánh lao bà, chết chìm nữ anh. Ngược đãi con dâu sự tình vẫn cứ ùn ùn không dứt. Khác thường ánh mắt vĩnh viễn đều là tồn tại. Hiểu lệ mụ mụ nói rất đúng, Bình thường trong trường học bọn học sinh tuy rằng cũng là người thành phố, nhưng đại bộ phận đều là trong xưởng chiêu công sau chuyển thành thị hộ khẩu. Những người này vào thành phía trước đều là phụ cận đội sản xuất nông dân. Phần 36. Chính là người địa phương, cũng có rất nhiều ở phụ cận đội sản xuất thân thích, tuy rằng vẫn cứ có cảm giác về sự ưu việt, nhưng chỉ có một chút điểm, không nghiêm trọng, bọn họ bọn nhỏ đối ở nông thôn hải tử hữu hảo rất nhiều. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 41, chuyển trường. Sai lầm liêu muội phương thức. Không giống bọn họ trường học, bọn nhỏ ra trường, không phải cái này trường, chính là cái kia ủy, còn không nữa thì là nhân viên nghiên cứu, tất cả đều là cao tinh tiêm nhân tài. Không phải nói các gia trưởng kỳ thị dân quê, mà là các gia trưởng cha mẹ, thân thích. Vì Hoa Quốc công tác người, chịu quá giáo dục cao đẳng người, bọn họ tư tưởng cùng tố chất đều rất cao, ngược lại sẽ không kỳ thị nông dân quần chúng, nhưng bọn hắn bận quá, Hoa Quốc quá thiếu nhân tài. Bọn họ vội không có biện pháp chiếu cố hài tử, cơ hồ đều là tiếp trong nhà lão nhân ra tới trong thành hỗ trợ mang hài tử. Nhưng giúp bọn hắn mang hài tử cha mẹ, người nhà, đặc biệt là sinh hoạt ở cải cách mở ra trước lão nhân, như Tôn Nhạc mãi mãi như vậy, tư tưởng ngoan cố, phong kiến tập tục xấu khó sửa. Đó là các nàng tuân thủ cả đời quy tắc, khắc vào trong xương cốt. Các nàng mang ra tới hài tử, khó tránh khỏi mang lên loại này tật, trở nên thế lực. Phía trước trong trường học tất cả đều là tương đồng bối cảnh hài tử, hiệu trưởng còn không có nhìn ra tới, lần này sự kiện lúc sau, vấn đề bại lộ phá lệ rõ ràng. Cố tình loại sự tình này không phải một sớm một chiều có thể sửa tốt. Hiểu Lệ mụ mụ nói không sai. Có lẽ chuyển trường đối Hiểu Lệ tới nói càng thích hợp. Mà hắn cùng mặt khác các lao sư, kế tiếp giáo dục công tác có tân phương hướng. Nếu bọn nhỏ cha mẹ tin tưởng bọn họ, đem hài tử giao cho bọn họ, kia bọn họ liền tuyệt đối muốn đem hài tử giáo hảo, đối bọn họ phụ trách đến cùng. Làm vì Hoa Quốc nỗ lực phấn đấu các gia trưởng không có nỗi lo về sau. Mà Lao Thái Thái nghe được Âu Vinh nói phải cho hài tử chuyển trường, mặt già mắt thường có thể thấy được nhạc nở hoa. Duy nhất dân quê đi rồi, hắn tôn tử trường học lại khôi phục một mảnh thanh minh. Âu Vinh nói những lời này đó. Phóng tuê, đó là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, là cho chính mình tìm dưới bậc thang đâu. Lão Thái Thái cảm thấy chính mình lại một lần đạt được thắng lợi, đối xin lỗi chuyện này cũng không như vậy bài xích. Đến nỗi Âu Vinh nói cùng Hiểu Lệ thương lượng qua đi lại quyết định chuyển không chuyển trường. Cùng một cái hải tử có gì thương lượng? Nói xinh đẹp mà thôi, ngày mai bọn họ khẳng định không tới. Tâm tình một hảo Lão Thái Thái nhiệt tình rất nhiều, nàng tự mình đi ra ngoài đem hai đứa nhỏ kêu trở về. Vào nhà sau chủ động đối Ngoan Tôn nói. Ngoan bảo a, cùng muội muội nói lời xin lỗi. Mãi mãi biết ngươi hảo tâm thỉnh muội muội ăn cơm còn bị đánh thực ủy khuất, nhưng ngươi không hỏi một chút muội muội có muốn ăn hay không liền đem ăn ngon ném cho nàng, làm muội muội hiểu lầm. Cho nên chúng ta Ngoan Tôn trước cấp muội muội nói lời xin lỗi được không? Hảo. Tôn Nhạc đáp ứng rồi. Lao Thái Thái càng chịu mến, nàng nuốt Tôn Nhạc đầu nói. Xem chúng ta Tôn Nhạc nhiều ngoan, sao có thể khi dễ tiểu bằng hữu? Âu Vinh không nghĩ sự tình không dứt, thực phiền. Cậu cắn ngươi một ngụm ngươi còn có thể cắn cậu một ngụm sao? Nàng lười đến phản ứng Lão Thái Thái, chờ Tôn Nhạc xin lỗi. Tôn Nhạc bĩu môi, không tình nguyện đi đến Ngô Hiểu Lệ trước mặt nói. Ngô Hiểu Lệ, thực xin lỗi. Ngô Hiểu Lệ ngẩng đầu nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, Âu Vinh cho nữ nhi một cái cổ vũ ánh mắt. Ngô Hiểu Lệ nói. Tôn Nhạc, ngươi xin lỗi ta nhận lấy. Đem ngươi đánh thành đầu heo, ta cũng muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Sau đó nàng ngẩng lên nho nhỏ đầu, cố ý đĩnh đĩnh ngực. Bày ra một bộ đại nhân bộ dáng thuyết giáo nói. Về sau ngươi không cần lại khi dễ nữ đồng học, khi dễ nữ đồng học là không đúng, trước kia ngươi còn nắm quá ta bím tóc ta cũng chưa cùng ngươi so đo, ngươi lại đánh không lại, vạn nhất lần sau lại bị đánh thành đầu heo làm sao bây giờ. Hoa! Tôn Nhạc há to miệng lại khóc. Lão Thái Thái đang muốn phát hỏa, Âu Vinh chạy nhanh nắm Hiểu Lệ đối hiệu trưởng nói. Khiêm cũng nói, không có việc gì nói, ta trước mang theo Hiểu Lệ về nhà, tái kiến hiệu trưởng. Hiểu Lệ! Cùng hiệu trưởng lão sư nói tai kiến. Hiểu Lệ phe phẩy một con tiểu nộn tay mãi mãi nói. Hiệu trưởng tai kiến. Lão sư tai kiến. Chưa cho lão thái thái cản quấy cơ hội, Âu Vinh mang theo nữ nhi trước lóe. Trên đường Âu Vinh hỏi Hiểu Lệ. Lão sư nói ngươi ở trường học không thích cùng khác tiểu bằng hữu chơi, là khác tiểu bằng hữu đều không để ý tới ngươi, hoặc là khi dễ ngươi sao. Nô Hiểu Lệ lắc đầu. Trừ bỏ Tôn Nhạc nắm quá ta bím tóc bên ngoài, người khác cũng chưa khi dễ quá ta. Âu Vinh hỏi. Kia vì cái gì bất hòa khác tiểu bằng hữu chơi đâu? Nô Hiểu Lệ nói. Ta không thích cùng các nàng cùng nhau chơi. Các nàng chơi món đồ chơi ta không thích, hơn nữa các nàng còn tổng ái đổi món đồ chơi. Ta không thích hoa, không thích sẽ nhảy tiểu hết xanh, cũng không thích váy hoa tử, kẹp tóc, dây buộc tóc, càng không thích bọn họ hỏi ta ba bà sự. Ta không thích các nàng, cho nên liền bất hòa các nàng cùng nhau chơi. Nô Hiểu Lệ còn nói, ta biết mụ mụ đưa ta tới trường học là học tập, không phải chơi, ta thích học tập, tương lai thi đại học, cấp mụ mụ cùng bà ngoại ông ngoại làm vẻ vang. Âu Vinh cái mũi đau xót, nữ nhi hiểu chuyện làm người đau lòng. Nào có tiểu bằng hữu không thích chơi món đồ chơi. Nào có tiểu nữ hải không thích váy hoa tử. Âu Vinh cũng tưởng cấp nữ nhi mua, nhưng là nữ nhi nói vài thứ kia chỉ có buôn bán bên ngoài cửa hàng hoặc là du lịch cửa hàng có, chuyên môn bán cho người nước ngoài, hoặc là yêu cầu dương hóa khoán. Có dứt khoát quốc nội đều không có, đều là bọn họ cha mẹ xuất ngoại học tập hoặc là việc chung thời điểm mang về tới. Không gian đào bảo là có thể mua được, nhưng lấy không ra đi, dương hóa quá ít thấy còn không có đi vào tầm thường bá tánh ra, nàng giải thích không được nơi phát ra. Chỉ có dương váy còn có thể mua vải dệt chính mình làm, nhưng vải bông lại không hảo mua. Cũng may nàng lương rửa kinh thị cung tiêu xã, hiện đại rất nhiều tiểu váy tố sắc cũng đặc biệt đẹp, nàng có thể ở cung tiêu xã mua vải dệt, sau đó lại đào bảo định chế tương đồng nhan sắc váy. Nói là chính mình làm liền hảo. Cho dù nước mắt hàm ở hốc mắt, Âu Vinh vẫn là cười khen Hiểu Lệ. Chúng ta Hiểu Lệ thật tốt, lại ngoan lại hiểu chuyện. Hiểu Lệ nói, ba ba không cần ta cùng mụ mụ, ta biết mụ mụ một người dưỡng ta đặc biệt vất vả. Ta sẽ ngoan ngoãn, không cho mụ mụ càng vất vả, chờ ta trưởng thành, ta dưỡng mụ mụ. Âu Vinh nói, bé ngoan. Bất quá Hiểu Lệ nha, mụ mụ dưỡng ngươi một chút cũng không vất vả, còn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc đặc biệt vui vẻ. Ngươi là tiểu hài tử, có thể không cần như vậy hiểu chuyện, cũng có thể không cần như vậy nỗ lực học tập, có thể chơi, thích món đồ chơi cùng xinh đẹp váy cũng có thể cùng mụ mụ nói, hướng ngươi trước kia như vậy, thật tốt. Nô Hiểu Lệ cường điệu. Ta không thích món đồ chơi cùng xinh đẹp váy. Ta thích học tập. Hơn nữa ta trưởng thành, cùng trước kia không giống nhau. Âu Vinh một phen đem Hiểu Lệ bế lên tới. Hảo hảo hảo, ngươi trưởng thành, tiểu đại nhân nhi. Nô Hiểu Lệ đăng chân. Mụ mụ buông ta muốn chính mình đi. Âu Vinh cảm thán. Ai hải tử lớn, đều không cho mụ mụ ôm. Sau đó buông xuống nữ nhi. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, là Hiểu Lệ sợ nàng mệt. Liên tính nàng lại như thế nào bảo hộ, lại như thế nào không muốn. Gia đình đơn thân hải tử cũng luôn là đặc biệt dễ dàng lớn lên. Âu Vinh hỏi Hiểu Lệ chuyển trường sự. Nô Hiểu Lệ nói. Đều nghe mụ mụ. Âu Vinh nói. Làm sao bây giờ? Nhưng mụ mụ muốn nghe ngươi. Nô Hiểu Lệ nghĩ nghĩ hỏi. Chuyển đi đâu cái trường học a? Âu Vinh hỏi. Ngươi muốn đi cái nào trường học? Kinh thị liền như vậy mấy cái trường học, Nô Hiểu Lệ đều rõ ràng. Nàng liền nói. Ta muốn đi rời nhà gần trường học. Như vậy tan học về sau ta có thể chính mình về nhà, không cần mụ mụ tới đón. Nhưng ta cũng muốn đi ly mụ mụ công tác đơn vị gần nhất trường học, như vậy mụ mụ giữa trưa là có thể cùng ta cùng nhau ăn cơm, tan tầm cũng có thể trực tiếp tiếp ta về nhà. Tuy rằng mụ mụ còn không có tìm được công tác, nhưng Nô Hiểu Lệ khẳng định mụ mụ có thể tìm được công tác. Mụ mụ rất lợi hại, Nô Hiểu Lệ thực sùng bái mụ mụ. Bất quá! Con tuổi nhỏ Nô Hiểu Lệ lại khởi sướng sầu tới. Chính là... Khác trường học đều không giáo tiếng Anh, ta lại muốn học tiếng Anh. Âu Vinh cùng Tôn Hòa Bình học tập tiến độ đã xa xa ném ra nho nhỏ Ngô Hiểu Lệ. Không có biện pháp, Âu Vinh vốn dĩ liền sẽ tiếng Anh, một lần nữa học tập chỉ là làm bộ dáng, khẳng định tiến độ bay nhanh, Ngô Hiểu Lệ muốn học nói chỉ có thể làm từng bước tới. Tôn Hòa Bình không có khả năng có thời gian chuyên môn giáo tiểu hải tử, Âu Vinh còn vội, cơ quan tiểu học liền thành Hiểu Lệ học tiếng Anh duy nhất con đường. Vậy ngươi cuối cùng quyết định thế nào đâu? Âu Vinh hỏi. So với làm mụ mụ không như vậy vất vả đón đưa, trở nên nổi bật tâm tư chiếm thượng phong. Hơn nữa mụ mụ tiếng Anh hảo hảo, có thể cùng Lam đôi mắt thúc thúc dùng tiếng Anh nói chuyện, nàng cũng hảo tưởng biến thành mụ mụ như vậy à. Nô Hiểu Lệ trộm xem Âu Vinh, tiểu tiểu thanh hỏi. Ta có thể hay không không chuyển trường? Đương nhiên có thể. Âu Vinh trả lời. Nô Hiểu Lệ lỏng thật dài một hơi. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng bởi vì ta đánh Tôn Nhạc, hiệu trưởng lao sư sinh khí, không cần ta đâu. Âu Vinh an ủi nữ nhi. Không thể nào. Bất quá mụ mụ có cái yêu cầu, mụ mụ hy vọng ngươi có thể cùng các bạn học cùng nhau chơi, nhiều giao mấy cái bạn tốt mang về nhà được không? Hảo. Nô Hiểu Lệ không tình nguyện trả lời. Mà bên kia, Tôn Nhạc còn ở khóc, Lao Thái Thái vì làm Tôn Tử vui vẻ vô cùng cao hứng nói. Ai u, ta ngoan bảo u, đừng khóc, ngày mai bắt đầu, đánh ngươi cái kia tiểu lưu manh liền sẽ không tới đi học, mãi mãi giúp ngươi giáo hơn nàng. Tôn Nhạc quả nhiên bất chấp khóc. Hắn mở to mắt to hỏi nãi nãi. Không tới là có ý tứ gì? Lao Thái Thái kiêu ngạo nói. Nãi nãi cùng nàng mụ mụ xảo một trận, tháng, nàng mụ mụ thuyết minh thiên liền mang nàng chuyển trường đâu. Và a a a. Nào biết Lao Thái Thái nói xong câu đó ngoan Tôn khóc lợi hại hơn, các nàng còn đi ở về nhà trên đường đâu. Tôn Nhạc cư nhiên một ngông ngồi dưới đất vặn vẹo thân mình chơi nổi lên lại. Hoa hoa hoa hoa, ta không cần a a. Mãi mãi cho ta đem Ngô Hiểu Lệ tìm trở về a a a. Chuyện trường không phải rốt cuộc nhìn không thấy sao? Tôn Nhạc không làm. Sự tình tuy rằng thực thái quá, nhưng lão thái thái ở văn phòng nói không sai, Tôn Nhạc hướng Ngô Hiểu Lệ hộp cơm ném thật không phải cơm thừa, là hắn không bỏ được ăn ngon ăn. Hắn là muốn cùng Ngô Hiểu Lệ cùng nhau chơi mới tổng đi liêu nhân ra. Mỗi lần Ngô Hiểu Lệ đều đối hắn lời nói lạnh nhạt, không phải chừng hắn vẫn là chừng hắn, Tôn Nhạc cũng là sĩ diện a, như thế nào có thể thượng vội vàng đi cho nàng ăn ngon đâu. Cho nên liền suy nghĩ cái tổn hại chiêu, hướng Ngô Hiểu Lệ hộp cơm vẫn. Hắn cho rằng hắn ném vào Ngô Hiểu Lệ hộp cơm, Ngô Hiểu Lệ liền sẽ ăn. Không nghĩ tới Ngô Hiểu Lệ ngược lại còn đánh hắn một đốn. Những cái đó đều là Tôn Nhạc luyến tiếc ăn ngon ăn nha, Ngô Hiểu Lệ chẳng những không ăn còn đánh hắn, Tôn Nhạc có thể không ủy khuất sao? Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 42, thu phục các bạn học. Mấy viên đường thu mua toàn bộ ban. Nhưng hắn chỉ nghĩ làm Ngô Hiểu Lệ mụ mụ đánh nàng một đốn, nếu không, nếu không. Mắng một đốn cũng không phải không thể tiếp thu. Hắn không muốn cho Ngô Hiểu Lệ đi nha. Nàng mụ mụ như thế nào không ấn kịch bản ra bài, làm Ngô Hiểu Lệ chuyển trường đâu. Tôn Nhạc không làm, Tôn Nhạc buồn bực, hắn ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên một hai phải mãi mãi đi tìm Âu Vinh, không cho Ngô Hiểu Lệ chuyển trường. Lão thái thái vốn đang cho rằng ngoan tôn sẽ cao hứng, nào biết hắn sẽ là cái này phản ứng, sầu muốn mệnh. Này xem như chuyện gì xảy ra a? Liên tính nàng nguyện ý liếm mặt ra đi tìm nhân gia Âu Vinh, nàng lại có thể đi nơi nào tìm a? Nhân gia đều đi rồi. Ngoan tôn a, đừng khóc đừng khóc, ai u, hiện tại Ngô Hiểu Lệ mụ mụ đều đi rồi, ngày mai mãi mãi đi cho người tìm được không? Lão thái thái chỉ có thể trước tạm thời hống trụ ngoan tôn lại nói. Không sao không sao. Tôn Nhạc đăng chân. Ngày mai Ngô Hiểu Lệ liền chuyển trường, mãi mãi hiện tại liền đi tìm. Lão thái thái bất đắc dĩ nói. Mãi mãi không biết Hiểu Lệ ra trụ nào a? Tôn Nhạc nhưng không đốc. Chúng ta lão sư biết. Lão thái thái lại nói. Các ngươi lão sư đều về nhà, hiện tại trường học không ai. Tôn Nhạc lại dùng tới la lối khóc lóc đại pháp. Vậy đi lão sư trong nhà hỏi. Phần 37. Lão thái thái thực khó xử, nàng thật đúng là không biết Tôn Nhạc trường học lão sư ra trụ chỗ nào, chính phát sầu đâu. Tôn Nhạc nằm trên mặt đất lăn lộn lên. Mãi mãi hư, ố va ố va. Ngươi chính là không muốn đi, hoa a a. Ngươi không đi, ta hôm nay liền không đứng dậy. Lão thái thái cùng Tôn Nhạc đi rồi một nửa lộ đều mau về đến nhà. Tiểu Tôn Tôn tới như vậy vừa ra. Nàng thật đúng là tính toán hồi trường học hỏi thăm lão sư ra ở đâu, sau đó đi nhân ra trong nhà tìm. Vừa vặn lúc này một chiếc quân lục sắc xe lái qua đây, ngừng ở lão thái thái bên cạnh. Sau cửa xe mở ra, đi xuống tới một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam tử. Nam tử cau mày, hướng về phía lão thái thái hô thanh. Mẹ! Sau đó hỏi. Tôn Nhạc có phải hay không lại không nghe lời? Lão thái thái vội vàng nói. Không có, không có, Tôn Nhạc ngoan thật sự. Nhìn đến lão ba lại đây, Tôn Nhạc nơi nào còn dám la lối khóc lóc lan lộn, chạy nhanh đứng dậy, vèo một chút trốn đến lão thái thái phía sau đi. Kia thân thủ chi nhanh nhẹn, một chút thực xin lỗi hắn kia một thân thịt mỡ. Trung niên nam nhân kia chịu tin hắn, chính mình nhi tử cái gì đức hạnh hắn còn có thể không biết. Chính là bình thường công tác vội, không có thời gian quản giáo hắn. Chạy nhanh lên xe. Nam nhân hướng về phía Tôn Nhạc hung nói. Tôn Nhạc không nói hai lời ngoan ngoãn lên xe. Bắt được đến không nam nhân cho nhi tử một chân. Lần sau lại làm ta thấy, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tôn Nhạc khóc cũng không dám khóc. Lão thái thái chưa kịp cản, trong lòng không thoải mái, hướng nhi tử hung nói. Ta ngoan tôn sao? Ngươi liền đánh hắn. Ngươi lên làm trưởng quan lợi hại có phải hay không? Liền ta cái này mẹ đều không bỏ ở trong mắt. Trung niên nam nhân đỡ lão mẫu thân bất đắc dĩ nói. Mẹ, ngươi xem ngươi đều đem Tiểu Nhạc quán thành cái dạng gì nhi? Còn quán hắn nột. Lão thái thái vung tay bỏ lên trên xe. Ngươi nẹ tránh. Sau đó ôm lấy ngoan tôn. Cái dạng gì? Lại ngoan lại thông minh dạng. Tôn Nhạc đem đầu vùi ở nãi nãi trước ngực không dám ngẩng đầu. Tôn thư ký không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ lên xe, đợi chút còn có một cái sẽ muốn khai. Hắn lần này về nhà chỉ là trở về lấy tư liệu, thật sự không có thời gian cùng lão nương bẻ xả. Hắn ái nhân chết sớm, hắn cũng là, đối nhi tử quá mức cưng chiều một ít. Hiện tại tưởng cái gì đều chậm. Tôn thư ký không cầu nhi tử học tập thật tốt nhiều ưu tú, tương lai hắn trưởng thành có thể không gặp rắc rối, bình bình an an quá cả đời hắn liền thấy đủ. Âu Vinh hôm nay buổi tối tiến không gian mua rất nhiều thức ăn nhanh phẩm, tỉ như lưu sa bao, xíu mại, trưng sủi cảo, hoành thánh một loại, còn mua rất nhiều chủng loại đường cùng món đồ chơi. Buổi tối nữ nhi ngủ phía trước, nàng đem đồ chơi toàn bộ đều đem ra. Cái gì chúc chuồn chuồn, búp bê Barbie, nhảy nhảy hết xanh, lông xù xù thú đông, tiểu ô tô, trò chơi ghép hình, trò chơi xếp hình, cái gì cần có đều có, cầm một đống. Hiểu Lệ đôi mắt lập tức sáng lên, nàng kinh hỉ thở ra thanh, bất quá nàng thực mau dùng nho nhỏ tay che miệng lại, dùng khí âm thấp thấp hỏi. Mụ mụ, này đó phải tốn rất nhiều tiền đi. Hiểu Lệ không nghĩ muốn, các bạn học đều nói nhà nàng nghèo, mụ mụ dưỡng nàng đã thực vất vả, nàng không cần món đồ chơi, muốn cho mụ mụ đừng như vậy vất vả. Âu Vinh nói, không cần tiền, là thần tiên xem Hiểu Lệ như vậy ngoan, cố ý tặng cho ngươi. Bất quá, trừ bỏ chúc chuồn chuồn bên ngoài, mặt khác món đồ chơi ngươi chỉ có thể ở trong nhà trộm chơi, không thể bắt được trường học đi. Hiểu Lệ ôm một cái thú đông miêu miêu không buông tay, hai mắt sáng lấp lánh gật đầu. Buổi sáng lên Âu Vinh trưng một túi sủi cảo tôm, năm cái lưu sa bao. Sủi cảo tôm là cho nữ nhi ăn, lưu sa bao cũng mang một cái cấp nữ nhi, dư lại nàng ăn hai cái, bao lên hai cái làm tiền nhị tẩu mang cho Triển Phi. Tiếp theo hướng nữ nhi cặp sách tắc một bao đường đậu, nàng cố ý lấy đã đánh cháo tràn giấy, dùng giấy dai chít một cái túi giấy trang. Tiểu đường đậu mềm mại, có thật nhiều loại nhan sắc, mỗi loại nhan sắc đều là bất đồng khẩu vị. Âu Vinh khi còn nhỏ loại này tiểu đường đậu đặc biệt được hoan nghênh, một mao tiền hai cái, mua năm cái quẩy bán quả vật lão nhân lao thái thái còn sẽ nhiều cấp hai cái. Cái này niên đại hài tử kẹo mềm cũng chưa gặp qua, càng không thể chống cự được tiểu đường đậu thế công. Âu Vinh đưa Hiểu Lệ đi học trên đường dặn dò nói. Tiểu đường đậu nhớ rõ muốn cùng các bạn nhỏ chia sẻ, giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng muốn cùng các bạn học cùng nhau ăn, không được lại ăn mảnh. A a mẹ, ngươi đều nói tốt mấy lần, ta đã biết. Hiểu Lệ chịu không nổi nói. Phía trước không phải không có tiểu bằng hữu cùng ta chơi, là ta không muốn cùng các nàng chơi. Ân ân, ngươi lợi hại ngươi lợi hại. Kia mụ mụ liền chờ quá một tuần ngươi mang theo bạn tốt tới trong nhà ăn cơm lạp. Hiểu Lệ ngẩng lên đầu. Đâu chỉ mang một cái, ta có thể mang một đám. Xem nữ nhi hoạt bát rộng rãi bộ dáng Âu Vinh liền an tâm rồi. Đưa Hiểu Lệ hồi lớp về sau, Âu Vinh đi tìm một chút hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng nói rõ ràng không chuyển trường sự, cũng làm ơn hiệu trưởng cùng lão sư ngày thường chú ý một chút Hiểu Lệ tình huống. Có cái gì vấn đề, hy vọng hiệu trưởng cùng lão sư trước tiên thông chi nàng. Chẳng sợ một chút vấn đề nhỏ đều có thể. Không cần lại giống như lần này giống nhau, tiểu hài tử đều đánh nhau rồi mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Một khắc đầu Hiểu Lệ tiến lớp tiểu mập mạp đôi mắt liền sáng, hắn cộp cộp cộp chạy đi lên hỏi Hiểu Lệ. Ngươi không chuyển trường. Hiểu Lệ không thèm để ý tới hắn thẳng đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, đương tiểu mập mạp không tồn tại. Hiểu Lệ ngồi cùng bàn nghe được tiểu mập mạp hỏi chuyện hỏi nàng. Ngươi muốn chuyển trường nha. Trước tòa cũng tò mò quay đầu lại, trong lúc nhất thời Hiểu Lệ chung quanh bàn tất cả đều chi lăng khởi lỗ thai. Hiểu Lệ là không nghĩ lý nhóm người này, nhưng ngẫm lại mụ mụ lại nhảy sáng sớm thượng nói, nho nhỏ thở dài, dơ lên buôn bán tính mỉm cười, ngọt ngào trả lời. Không có. Trước tòa một cái đặc biệt nghịch ngợm tiểu nam hài nhìn đến Ngô Hiểu Lệ cư nhiên cười, làm quái vươn đầu đi nhìn bầu trời thượng Thái Dương, xem xong sau quay đầu lại, chỉ vào Ngô Hiểu Lệ hô to. Yêu nghiệt, tốc tốc hiện hình. Sau đó liền phải đi lên dỗi Ngô Hiểu Lệ. Nào biết tiểu mập mạp Tôn Nhạc tiến lên bảo vệ nàng. Hắn còn đẩy Ngô Hiểu Lệ trước tòa một chút, hô. Thẩm tiểu hổ, ngươi làm gì? Trước ngồi tiểu nam hài hô. Ngươi không thấy được Ngô Hiểu Lệ cười sao? Thái Dương lại không từ phía tây ra tới. Nàng khẳng định là yêu quái trở nên. Ta muốn cưỡng chế di rời yêu quái. Đại gia cùng ta cùng nhau thượng nha, đánh yêu quái. Nghe xong thẩm tiểu hổ lên tiếng, lớp cư nhiên có thật nhiều đồng học đều nóng lòng muốn thử. Cho nên nói Ngô Hiểu Lệ không muốn cùng lớp này đàn ngốc xoa ở bên nhau chơi. Ngô Hiểu Lệ nói, ta không phải yêu quái trở nên. Ta cười là bởi vì ta tâm tình hảo. Nói từ nhỏ cặp sách móc ra túi giấy, mở ra. Cho các ngươi xem trọng đồ vật. Mấy song tò mò đôi mắt hướng trong vừa thấy, tràn đầy một túi đủ mọi màu sắc tiểu đậu tử, không một người gặp qua. Thẩm tiểu hồ hỏi, đây là cái gì a? Hắn lão ba thường xuyên đi ngoại quốc đi công tác, hắn đều không quen biết, lớp khẳng định không ai nhận thức. Ngô Hiểu Lệ trào ra một phen đường đậu nói. Đây là ta mụ mụ làm đường đậu đậu, mỗi cái nhan sắc đều là một cái hương vị, đặc biệt ăn ngon. Thứ này nhưng không hảo làm, ta mụ mụ lần đầu một hơi cho ta làm nhiều như vậy, ta có thể không cao hứng sao. Các ngươi ăn không ăn? Vẫn là thẩm tiểu hổ nhất tích cực. Ta thử xem. Hắn trước chọn một cái màu xanh lục. Ăn ngon, là quả táo mùi vị. Sau đó đặc biệt tự quen thuộc lại cầm một viên màu đỏ, mặt khác tiểu bằng hữu cũng chạy nhanh một người cầm một viên đường đậu. Các nàng cho rằng Ngô Hiểu Lệ liền nguyện ý cho bọn hắn một tiểu đem, sợ động thủ chậm liền đoạt không đến. Cuối cùng chỉ để lại một cái thâm màu nâu đường đầu ở Ngô Hiểu Lệ trong lòng bàn tay. Cái này nhan sắc thoạt nhìn qua xấu, các bạn nhỏ đều cho rằng nó không thể ăn, cho nên không ai nguyện ý nếm thử. Tiểu béo đôn lắp bắp hỏi, có thể hay không cho ta một cái? Nô hiểu lệ xem ở vừa rồi tiểu béo đôn giữ gìn nàng phần thượng, đem trong tay duy nhất một viên đường cho hắn. Tiểu mập mạp rõ ràng không nghĩ muốn, nhưng nàng sợ Ngô hiểu lệ sinh khí, không dám nói. Ta chính là quả quýt vị. Ghế sau một cái tiểu nữ hải kinh hỉ nói. Ta chính là dâu tây vị. Ta chính là quả nho vị. Ta chính là màu trắng, không biết là cái gì mùi vị. Ta chính là quả đào vị. Ta cái này màu vàng cũng không biết là cái gì mùi vị, nhưng là hảo hảo ăn a. Tôn Nhạc, ngươi đâu? Cái gì mùi vị? Tò mò tiểu bằng hữu hỏi. Liêu mạng. Tôn Nhạc nhắm mắt lại một ngụm ăn xong nhan sắc xấu xấu đường. Nhai một chút. Gì? Lại nhai rất nhiều hạ. Ta cũng không biết đây là cái gì mùi vị, nhưng là hảo hảo ăn a. Vẫn là Thẩm Tiểu Hổ, hắn một chút đều không khách khí, đặc biệt tự quen thuộc hỏi Ngô Hiểu Lệ. Ngươi có thể hay không đem mỗi loại hương vị đều cho ta một viên? Ta nếm nếm. Ngô Hiểu Lệ nói. Ta mụ mụ nói, về sau giữa trưa làm ta ở lớp ăn cơm, ai nguyện ý giữa trưa cùng ta cùng nhau ăn cơm, còn nguyện ý đem hộp cơm đồ ăn cho ta ăn, ta liền cho ai tiểu đường đầu. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu mập mạp cái thứ nhất nhấc tay. Gia Hải Tử cũng nói nguyện ý. Chúng ta đây không ở trường học ăn cơm làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi đi nhà của chúng ta ăn bái. Tiểu đường đậu mị lực là vô địch, ghế sau cao ngạo tiểu cô nương chủ động mời Hiểu Lệ đi trong nhà ăn cơm. Đây là nàng lần đầu tiên nguyện ý mang đồng học về nhà. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 43, xưởng sắt thép phỏng vấn 1. Hù chết xưởng trưởng. Hiểu Lệ nói. Nguyện ý mang ta cùng nhau chơi cũng đúng. Ta mẹ nói, các ngươi nếu ai có hảo ngoạn món đồ chơi làm ta đi theo cùng nhau chơi, ta cũng có thể đem ăn cho ai. Lớp các bạn nhỏ đều nói. Chúng ta đây đều nguyện ý. Hiểu Lệ liền nói. Vậy các ngươi xếp thành hàng, một đám tới ta nơi này lánh đường đậu đi. Nói xong nàng giống cái tiểu đại nhân giống nhau, từng bước phân nổi lên đường đậu, trong đó có mấy cái ở trong nhà bá vương quán tiểu tử còn bởi vì vị trí vấn đề thiếu chút nữa không đánh lên tới, bị Ngô Hiểu Lệ một câu. Nếu ai đánh nhau liền không cho hắn tiểu đường đậu, chấn áp. Ngô Hiểu Lệ còn rất hào phóng, đường đậu tổng cộng 8 loại nhan sắc 8 khẩu vị, nàng mỗi loại nhan sắc cấp các bạn học 3 viên. Một người 24 viên. Các bạn học lúc này đều là ăn trước không quen biết kẹo, màu trắng, màu vàng cùng màu nâu. Vẫn là Thẩm Tiểu Hổ kiến thức nhất quảng, hắn lập tức liền nói ra tới. Ta biết, màu trắng chính là quả vải mùi vị, màu vàng chính là quả xoài mùi vị, màu nâu chính là chocolate mùi vị. Các bạn học lập tức mắt lấp lánh nhìn về phía Thẩm Tiểu Hổ, có người bội phục nói. Hoa, Thẩm Tiểu Hổ, ngươi thật là lợi hại a, ngươi làm sao mà biết được? Có người hiếu kỳ nói. Quả vải là cái gì? Quả xoài là cái gì? Chocolate là cái gì? Thẩm Tiểu Hổ nói. Quả vải cùng quả xoài đều là trái cây, chỉ có phương Nam mới có. Ta ba từ phương Nam mang về đã tới, hắn nói chỉ có thực nhiệt địa phương mới trưởng, siêu cấp ăn ngon. Cùng cái này đường hương vị giống nhau như lúc. Nô Hiểu Lệ mụ mụ ngươi thật lợi hại, có thể làm ra hương vị giống như đường, bên trong có phải hay không bỏ thêm quả vải cùng quả xoài? Nhà ngươi là phương Nam người sao? Nhà ngươi có phải hay không có rất nhiều quả vải cùng quả xoài không ai ăn cho nên mới làm thành đường? Thẩm Tiểu Hổ hỏi hỏi, nghĩ kia hình ảnh, nước miếng đều mau chảy ra. Nô Hiểu Lệ cũng không biết các nàng gia có phải hay không thuộc về phương Nam, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói. Nhà của chúng ta sau núi có rất nhiều trái cây hòa hảo ăn, chủng loại đặc biệt nhiều. Nàng nhưng chưa nói quả xoài cùng quả vải có phải hay không các nàng gia sau núi lớn lên, nếu là hiểu lầm nàng cũng mặc kệ. Thẩm Tiểu Hổ quả nhiên hiểu lầm. Hắn lập tức thò qua tới cùng Ngô Hiểu Lệ anh em tốt nói. Nhà ngươi nếu là có quả xoài cùng quả vải, cho ta điểm bái. Nghĩ nghĩ. Quả nho, dâu tây, quả táo, quả quýt, quả đào, chocolate, ta đều phải. Ngô Hiểu Lệ đang muốn phun hắn, Thẩm Tiểu Hổ liền nói. Ta không bạch muốn, ta lấy tự hành cùng ngươi đổi, nhà ta hai đài xe đạp đâu, ngươi nếu là nguyện ý đổi, ta ngày mai liền kỵ lại đây cho ngươi. Vốn dĩ mặt khác Tiểu Bằng Hữu cũng muốn, vừa nghe xe đạp liền không ai lên tiếng. Các nàng không xe đạp có thể đổi. Chỉ có ngồi ở Ngô Hiểu Lệ ghế sau, vừa mới còn mời Ngô Hiểu Lệ đi trong nhà chơi tiểu cô nương tiểu tiểu thanh hỏi. Phần 38. Ta không cần nhiều như vậy, cũng chỉ muốn tam dạng, ta có thể sử dụng váy hoa tử cùng bút bê vải cùng ngươi đổi sao. Đúng rồi, không có xe đạp, ta có thể liền đổi một hai dạng nha. Trong lúc nhất thời vô số song sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía Ngô Hiểu Lệ. Ngô Hiểu Lệ còn nhớ rõ mụ mụ nói, thần tiên cấp đồ vật không thể tùy tiện lấy ra tới ăn. Nàng chỉ dám lấy mụ mụ làm nàng lấy. Nhưng là Ngô Hiểu Lệ lại thật sự đối xe đạp thực tâm động. Có xe đạp, mụ mụ mỗi ngày tới đón nàng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa các nàng ra viện nhi thật nhiều người đều có xe đạp, nàng cũng muốn, còn muốn học. Nghe Thẩm Tiểu Hồ ý tứ, hắn liền sẽ kỵ xe đạp. Vì thế Ngô Hiểu Lệ suy nghĩ một chút, không bỏ được lập tức cự tuyệt, liền nói. Ta cũng không biết trong nhà còn có hay không, ta phải trở về hỏi ta mụ mụ. Có lời nói liền cùng các ngươi đổi. Hảo. Các bạn học đáp ứng chờ đến ngày mai. Thẩm Tiểu Hổ, ngươi chỉ nói quả vải cùng quả xoài, còn không có nói cho chúng ta biết chocolate là cái gì đâu, có phải hay không cũng là một loại trái cây nha. Có đồng học còn nhớ thương chocolate, hỏi. Thẩm Tiểu Hổ nói. Không phải. Hắn dùng tay so một cái hình dạng, nói. Chocolate là ngoại quốc đường, ta ba mỗi lần xuất ngoại trở về đều cho ta mang một khối, lão quý, lớn như vậy, hình chữ nhật, nhan sắc là hắc, đặc biệt ăn ngon. Nô Hiểu Lệ mụ mụ làm cái này cũng có chocolate mùi vị, nhưng không thật chocolate hương vị như vậy đúng, cũng ăn ngon, nhưng không giống nhau. Hoa, Thẩm Tiểu Hổ, ngươi không đủ ý tứ, có ăn ngon đều không nói phân cho anh em một khối. Thẩm Tiểu Hổ các bạn nhỏ bất mãn, sôi nổi đi lên đánh hắn. Sợ tới mức Thẩm Tiểu Hổ một bên ngao ngao kêu một bên nhảy nhót lung tung kêu. Ta ba mỗi lần chỉ có ra ngoại quốc trở về mới có thể cho ta mang một mảnh nhỏ, ta chính mình đều không đủ ăn đâu, nào có nhiều. Còn có, lần trước ta bà ngoại làm thịt kho tàu, ta không phải lấy ra tới đại gia phân sao. Làm gì còn chiều ta muốn. Mặc kệ, lần tới ngươi ba muốn còn lấy chocolate trở về, ngươi đến lấy ra tới phân, bằng không chúng ta liền tấu ngươi. Một cái xuyên bạch sắc quần áo tiểu nam hải không nói lý hô lớn. Xuyên hồng nhạt váy tiểu nữ hải tiếp theo kêu. Không ngừng đánh ngươi, còn về sau đều bất hòa ngươi chơi. Mấy người thằng bức Thẩm Tiểu Hổ đôi tay đầu hàng, đáp ứng bọn họ phân chô cô lết mới tính xong việc nhi. Nếu bọn họ như vậy bức Ngô Hiểu Lệ, kia khẳng định là trường học bá lăng không chạy, nhưng bức Thẩm Tiểu Hổ liền không giống nhau. Bọn họ đều là một cái trong đại viện hải tử, từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, thường xuyên như vậy cãi nhau ầm ĩ. Lẫn nhau trong nhà cũng quen thuộc, có ăn ngon cho nhau đưa đưa đều bình thường. Cho nên bọn họ đối Thẩm Tiểu Hổ tuy rằng thoạt nhìn thực vô lễ, nhưng Thẩm Tiểu Hổ không sinh khí, loại này cũng không thuộc về khi dễ đồng học. Bên này Ngô Hiểu Lệ đem tiểu đường đậu phân cho toàn ban mỗi một cái đồng học, cứ như vậy, nàng dựa vào mấy viên đường đậu thành công đánh vào lớp trong vòng. Bên kia, Âu Vinh ngồi trên giao thông công cộng chuẩn bị đi phỏng vấn. Xuống xe đi rồi hơn nửa giờ mới đến xưởng sắt thép, Âu Vinh cùng bảo vệ cửa vừa nói, bảo vệ cửa liền một bộ hiểu rõ với tâm thái độ, đi vào tìm Tôn Hòa Bình đi. Âu Vinh đoán Tôn Hòa Bình nhất định trước tiên cùng bảo vệ cửa chào hỏi qua, đối người gác cổng thái độ cũng liền không nghĩ nhiều. Hơn 10 phút sau, bảo vệ cửa cùng Tôn Hòa Bình cùng nhau ra tới. Tôn Hòa Bình nhìn đến Âu Vinh cười sán lạ. Người đã đến rồi. Như thế nào sớm như vậy? Âu Vinh nói. Đưa xong hải tử liền trực tiếp lại đây. Nghe được đưa hải tử, bảo vệ cửa ghé mắt nhìn Âu Vinh liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền thu hồi ánh mắt, không ai thấy. Tôn Hòa Bình hỏi Âu Vinh. Người ăn cơm sao? Ta trước mang ngươi đi nhà ăn ăn một bữa cơm đi. Bọn họ một bên liêu một bên hướng trong đi. Âu Vinh nhìn một chút bốn phía, thật lớn, không hổ là xưởng sắt thép, quang nhà xưởng liền có vài gian. Nghe xong Tôn Hòa Bình hỏi chuyện, Âu Vinh trả lời. Không cần, ta buổi sáng ăn qua mới đến, ngươi còn không có ăn cơm sao? Tôn Hòa Bình nói. Là còn không có ăn. Âu Vinh liền nói. Nếu không ngươi nói cho ta đi nơi nào phỏng vấn, ta chính mình qua đi là được, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi. Tôn Hòa Bình lắc đầu nói, không đổi, ngươi tương đối quan trọng, ta trước đưa ngươi đi xưởng trưởng văn phòng. Âu Vinh nhíu hạ mày, thật sự rất tưởng nói cho Tôn Hòa Bình, ở Hoa Quốc, có chút lời nói không thể nói bậy, có nghĩa khác, sẽ làm người khác hiểu lầm. Bất quá nàng lại lo lắng nói những lời này làm Tôn Hòa Bình không vui. Tôn Hòa Bình cũng không ý xấu, còn giúp nàng tìm công tác, nói chuyện phương thức cũng chỉ là người nước ngoài thường dùng phương thức, nếu nàng cố ý nói ra, giống như Tôn Hòa Bình chiếm nàng tiện nghi đúng vậy, không tốt lắm. Cho nên cho dù không thoải mái, Âu Vinh như cũ chịu đựng chưa nói, chỉ gật gật đầu đối hắn nói. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Tới rồi xưởng trưởng văn phòng, đặc biệt không khéo, xưởng trưởng còn không có tới. Bí thư nói hôm nay lâm thời có cái hội nghị muốn khai, xưởng trưởng muốn đi trước thị ủy mở họp xong mới có thể trở về. Tôn Hòa Bình đề nghị chờ xưởng trưởng trong khoảng thời gian này hắn trước mang Âu Vinh khắp nơi đi dạo. Âu Vinh nói, không cần, ta ở cửa chờ xưởng trưởng thì tốt rồi, ngươi đi trước ăn cơm đi. Không cần phải xen vào ta. Nàng phỏng vấn còn không có thành công, cứ như vậy nên ngang khắp nơi dạo không thích hợp. Lại nói, cho dù là khắp nơi dạo, nàng cũng sẽ tìm Lưu Chiêu để bồi nàng. Tôn Hòa Bình thấy Âu Vinh tâm ý đã quyết, không có miễn cưỡng nàng, chính mình đi nhà ăn ăn cơm sáng. Bí thư hỏi thăm qua đi, biết Âu Vinh là tới phỏng vấn, hơn nữa đã trước tiên cùng xưởng trưởng đánh hảo tiếp đón sau, Chi Kỷ dọn lại đây một cái ghế cấp Âu Vinh, nàng đối Âu Vinh nói. Bình thường chúng ta xưởng trưởng đi thị ủy mở họp không có mấy cái giờ cũng chưa về, ngươi ngồi chờ đi. Âu Vinh nói lời cảm tạ tiếp nhận ghế. Nay nhất đẳng chính là 3 cái giờ, nàng 8 giờ nhiều đến, hơn 11 giờ xưởng trưởng mới trở về. Xưởng sắt thép xưởng trưởng Âu Vinh còn gặp qua một lần, là nhà khách cái kia mập mạp tiểu Thái Dương lãnh đạo. Âu Vinh nhớ rõ cái này lãnh đạo thẳng nam ung thư rất nghiêm trọng, nhưng là đối nhi nữ phi thường hảo. Béo lãnh đạo cũng nhớ rõ Âu Vinh. Khai sáng sớm thượng sẽ rất đói bụng, hắn còn nghĩ giữa trưa cơm nước xong trở về lại phỏng vấn đâu, ai biết nhân gia đã chờ ở hắn văn phòng cửa. Tính, mặt cái thi nếu không vài phút, cũng chính là đi ngang qua sân khấu, vẫn là đừng đắc tội ngoại quốc kỹ sư. Béo xưởng trưởng nội tâm thở dài, đối Âu Vinh nói. Vào đi. Kỳ quái, Tôn Hòa Bình không nói xưởng sắt thép xưởng trưởng vừa nghe nói nàng sẽ tiếng Anh thật cao hứng sao. Hiện tại như thế nào là loại này nửa chết nửa sống thái độ. Vừa thấy liền không phải thực hoan nghênh nàng A. Bất quá tuy rằng nghĩ qua loa cho xong, nhưng tốt như vậy cương vị bạch bạch đưa ra đi béo xưởng trưởng vẫn là trong lòng có điểm đổ, nhịn không được trước chiếu chính quy lưu trình trước phỏng vấn. Vạn nhất này nữ không được, hắn lại ra điểm đơn giản để vãn hồi cục diện đi. Hiện tại hắn tương đối muốn biết Âu Vinh chân thật thực lực tới trình độ nào. Vì thế hắn ném cấp Âu Vinh một quyển sách nhỏ nói. Phiên dịch một chút. Âu Vinh cúi đầu vừa thấy, sắt lá đồ hộp sinh sản tuyến sử dụng bản thuyết minh. Bên trong tuy rằng có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng mấy chục năm trước đồ vật, cho dù là chuyên nghiệp thuật ngữ cũng không chẳng lẽ chạy đi đâu. Âu Vinh vốn dĩ liền hiểu tiếng Anh, sau lại cùng Tôn Hòa Bình chờ kỹ sư nhóm cùng nhau học tập thời điểm, vì phương tiện, bọn họ đều lấy loại này máy móc hoặc là sinh sản tuyến sử dụng bản thuyết minh đương giáo tải. Vừa lúc làm Âu Vinh đem số ít sẽ không cũng học minh bạch. Cho nên mới vừa bắt được sử dụng bản thuyết minh, Âu Vinh liền lưu loát phiên dịch một lần, một chút cũng không mắc kẹt. Bí thư cấp xưởng trưởng phao một ly trà, béo xưởng trưởng mới vừa uống một ngụm, nghe được Âu Vinh có thể nhẹ nhàng phiên dịch chỉ có ngoại quốc kỹ sư mới hiểu sử dụng bản thuyết minh, kinh thiếu chút nữa đem trà phun ra tới. Nữ nhân này thật sự lợi hại như vậy sao? Vẫn là Tôn Hòa Bình cho nàng thấu đề. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 44, xưởng sắt thép phỏng vấn 2. Nhất minh kinh nhân. Xưởng trưởng ngồi thẳng thân mình, trà cũng không uống, hắn phân phó bí thư. Đem số 3 sinh sản tuyến sử dụng bản thuyết minh lấy tới. Số 3 sinh sản tuyến là chuyên môn sinh sản máy kéo, ô tô, xe vận tải chờ chiếc xe linh kiện đặc thù sinh sản tuyến. Sở dĩ đặc thù là bởi vì này bộ thiết bị là Hoa Quốc mới vừa dùng nhiều tiền từ nước ngoài mua trở về, phi thường tinh vi, có thể nói đại biểu Hoa Quốc trước mặt tối cao trình độ. Duy nhất phiền toái chính là, vạn nhất máy móc ra trục trặc, quốc nội không người sẽ tu, cần thiết muốn ngoại quốc kỹ sư tới xử lý mới được. Mà Tôn Hòa Bình bọn họ, chính là bán máy móc cho chúng ta hữu quốc chuyên môn phái tới xử lý loại này vấn đề kỹ sư. Đệ tam sinh sản tuyến sử dụng bản thuyết minh phi thường hậu, bên trong nội dung càng nhiều khó khăn lớn hơn nữa. Xưởng trưởng cảm thấy Âu Vinh một cái nông thôn phụ nữ, mới học mấy ngày tiếng Anh. Tôn Hòa Bình nếu là thật giúp nàng lâm thời ôm chân Phật, khẳng định sẽ không tuyển khó khăn lớn như vậy. Hắn liền cố ý tuyển này bộ khó nhất tiếng Anh bản thuyết minh tới thí nghiệm Âu Vinh. Nếu Âu Vinh không có thực học liền thôi, tùy tiện an bài cái việc cho nàng, cầm bán người nước ngoài một cái mặt mũi. Nhưng vạn nhất nếu là nàng thực sự có thực học, kia bọn họ xưởng đã có thể nhặt được bảo, cần thiết đến hảo hảo bồi dưỡng, không thể lãng phí nhân gia đồng chí thiên phú. Bắt được tân khảo đề, Âu Vinh đồng dạng thập phần lưu sướng phiên dịch xuống dưới. Bất quá bên trong đích xác có một ít Âu Vinh lấy không chuẩn chuyên nghiệp thuật ngữ, Âu Vinh phiên dịch xong sau cũng đúng sự thật cùng xưởng trưởng nói rõ ràng. Xưởng trưởng hỏi, này mấy cái từ lấy không chuẩn, vậy ngươi lại như thế nào phiên dịch ra tới? Âu Vinh nói, liên hệ trên dưới, dự đoán, nhưng ta không phải tùy tiện đoán mò. Trong khoảng thời gian này ta học tập tiếng Anh, kỹ sư nhóm dùng giáo tài cơ hồ tất cả đều là bản thuyết minh. Cái gì máy móc đều có, còn có ô tô chờ công nghiệp sản phẩm, này đó thuật ngữ có rất nhiều chung địa phương, cho nên ta tưởng ta phiên dịch ra tới ý tứ hẳn là không sai biệt lắm, 89 phần 10 đi. Âu Vinh nâng đầu, trong mắt phát ra tự tin quang. Xưởng trưởng cao cao không mấy cây tóc đỉnh đầu cười tủm tỉm nói. Có thể sao? Ngươi cái này nữ đồng chí thật đúng là có chút tài năng. Có thể, ngươi đủ tư cách, ngày mai lại đây làm thủ tục, hậu thiên liền có thể đi làm. Xưởng trưởng nói xong đưa cho Âu Vinh tờ giấy, lại đem đệ tam sinh sản tuyến bản thuyết minh giao cho Âu Vinh, phân phó nói. Ngươi hiện tại viết một phần văn bản phiên dịch cho ta, lưu đương phải dùng. Vừa lúc thời gian này ta cho ngươi nói một chút công tác tình huống. Âu Vinh tiếp nhận đồ vật lễ phép nói. Vậy phiên thoái xưởng trưởng. Xưởng trưởng cười trả lời. Không phiên thoái. Tiếp theo xưởng trưởng hỏi Âu Vinh. Chúng ta trong xưởng thông báo tuyển dụng chính là nồi hơi viên cái này trước vị ngươi biết đi. Âu Vinh gật đầu nói. Biết. Xưởng trưởng tiếp theo nói. Chờ ngươi làm công về sau sẽ có sư phó mang ngươi, nồi hơi viên muốn làm cái gì công tác nghe sư phó cho ngươi giảng thì tốt rồi. Ta bên này cùng ngươi nói một chút chuyển chính thức cùng tiền lương sự. Ngươi mới vừa tiến vào còn không thể làm chính thức công, trước làm cái nửa năm lâm thời công, nếu biểu hiện tốt lời nói, nửa năm sau cho ngươi chuyển chính thức. Mặt khác công nhân nhưng không có này đãi ngộ, ít nhất muốn làm cái 3 năm lâm thời công mới cho chuyển chính thức, cái này ngươi không cần nơi nơi đi nói à. Âu Vinh chạy nhanh đứng dậy nói lời cảm tạ. Xưởng trưởng cười tủm tỉm, một bộ tính tình hảo hảo bộ dáng, cùng Âu Vinh lúc trước ở nhà khách gặp qua âm dương quái khí dạng, quả thực không phải một người. Cảm tạ cái gì tạ, ngươi có năng lực, trong xưởng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, về sau hảo hảo làm. Âu Vinh gật đầu. Xưởng trưởng tiếp tục nói. Lâm thời công tiền lương là 1 tháng 18 khối 6, chuyển chính thức về sau là 28, kỹ thuật công mỗi năm đều có bình xét cấp bậc, mỗi cao một bậc, tiền lương nhiều hơn tam khối nhị mao tiền, tối cao có thể thêm đến 18 cấp. Ân. Âu Vinh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Xem nồi hơi cái này cương vị cùng trong xưởng cương vị khác đều không giống nhau, bình thường không mệt, cũng liền nhìn xem dụng cụ thượng con số có hay không biến hóa, nếu có biến hóa, tiêu bên ngoài công nhân thêm thủy thì tốt rồi, nhưng cái này công tác trọng yếu phi thường. Nhất định không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Ta không phải hù dọa ngươi, một khi ngươi ra vấn đề, chúng ta toàn bộ xưởng sắt thép đều sẽ bị nổ bay, đến lúc đó nhưng không chỉ là chết ngươi một cái đơn giản như vậy. Âu Vinh sớm tại hiện đại liền có nghe nói qua lúc đầu loại này nồi to lò có bao nhiêu nguy hiểm cùng không ổn định, cũng xem qua mấy cái rất nhiều năm trước bởi vì nồi hơi nổ mạnh xảy ra chuyện đưa tin, biết nàng công tác có bao nhiêu quan trọng. Cuối cùng xưởng trưởng nói một chút Âu Vinh công tác thời gian. Sớm ban là buổi sáng 9 giờ rưỡi đến buổi tối 9 giờ rưỡi, vạn ban là buổi tối 9 giờ rưỡi đến ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ rưỡi, muốn trực đêm ban, ngươi không thành vấn đề đi. Phần 39. Âu Vinh sửng sốt, nàng cho rằng cùng chiêu đệ các nàng giống nhau 7-8 điểm đi làm, xe bus thời gian vừa vặn tốt có thể đối thượng, nhưng 9 giờ rưỡi nói, buổi sáng 6 giờ nhiều giao thông công cộng chuyến xuất phát, qua sớm, buổi tối 9 giờ rưỡi tan tầm xe bus lại khai đi rồi. Nàng còn mang theo hài tử. Công tác thời gian đối nàng tới nói thật ra không thích hợp, Âu Vinh do dự. Muốn từ bỏ đến tới không dễ công tác cơ hội sao? Có cái gì vấn đề sao? Xưởng trưởng nhìn ra Âu Vinh do dự, hỏi. Cái này công tác thời gian, xe bus cũng chưa, ta trụ có chút xa, đi làm tan tầm không có phương tiện. Âu Vinh trả lời. Xưởng trưởng lời nói thâm tiếng nói. Tiểu Âu nha, hiện tại trong thành công tác nhiều khó tìm ngươi không phải không biết, nếu không phải tôn kỹ sư, ngươi liền phỏng vấn cơ hội đều không có. Đặc biệt ta nơi này thiếu, vẫn là chức quan béo bở, lại không mệt, tiền lương còn cao, ta còn hứa hẹn ngươi 3 tháng chuyển chính thức về sau ngươi liền có thể lạc hộ đến chúng ta trong xưởng, là kinh thị hộ khẩu, tương lai hải tử đi học phương tiện, hơn nữa chúng ta đơn vị hiệu quả và lợi ích hảo, về sau cái nhà mới, ngươi còn có thể phân đến phòng. Điểm này nho nhỏ vất vả ngươi đều không thể khắc phục một chút. Kia ai còn dám trông cậy vào ngươi? Ngươi nhìn xem trong xưởng những cái đó mỗi ngày qua lại đi 4-5 cái giờ trên đường ban công nhân đồng chí, có hay không một cái kêu khổ kêu mệt. Là, ngươi là nữ đồng chí, không có nhân gia nam đồng chí có thể chịu khổ, điểm này ta cũng không phải không thể lý giải, nhưng ngươi nếu là làm hảo, ta ở chỗ này hứa hẹn, phân cho ngươi một trường xe đạp phiếu, mua xe đạp sắp tới sao, vất vả cũng vất vả không được bao lâu. Ngươi nhưng đến hảo hảo suy xét rõ ràng à, qua ta thôn này đã có thể không cái này cửa hàng à. Đúng rồi. Ta còn có thể mua xe đạp. Âu Vinh thiếu chút nữa đã quên, nàng trong không gian liền có xe đạp phiếu, chỉ cần đem tiền thấu đủ rồi là được. Tiền chuyện này hảo thuyết, nàng trong không gian còn có như vậy nhiều đồ vật đâu. Trễ chút nàng liền đi mục trường lại dưỡng chỉ heo. Kêu hành. Âu Vinh nói. Ta hôm nay làm nhập chức, ngày mai chuẩn bị một ngày, hậu thiên tới đưa tin có thể chứ. Xưởng trưởng nhìn xem thời gian. Cũng đúng, đều đến giờ cơm, ngươi trước phiên dịch tài liệu. Phiên dịch xong trực tiếp phóng ta trên bàn là được, ta làm bí thư tiểu lưu đợi chút mang ngươi đi nhà ăn ăn một bữa cơm, cơm nước xong làm nàng mang ngươi đi làm thủ tục, xong xuôi thủ tục ngươi lại đi tranh công tác gian, nhận địa phương, nhận người, xong rồi liền có thể về nhà, nhớ rõ hậu thiên buổi sáng 9 giờ rưỡi phía trước tới đưa tin, đừng đến muộn. Đầu một tháng có sư phó mang, ngươi trước thượng nửa tháng sớm ban, dư lại nửa tháng ngươi liền cùng sư phụ cùng nhau, bình thường cắt lượn. Ai, hành, ta đã biết. Cảm ơn xưởng trưởng. Âu Vinh nói. Đều công đạo xong xưởng trưởng liền đi ra ngoài, Âu Vinh một người ở văn phòng phiên dịch. Xưởng trưởng sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi bí thư thất, công đạo tiểu lưu mang Âu Vinh ăn cơm nhập chức là một cái công tác, còn có một cái công tác chính là làm bí thư lại lấy một phần số 3 sinh sản tuyến bản thuyết minh, chờ Âu Vinh đi rồi, làm bí thư đi tìm mặt khác ngoại quốc kỹ sư cùng hiểu tiếng Anh người, làm cho bọn họ lại phiên dịch một lần bản thuyết minh nội dung, sau đó đưa cho hắn. Xưởng trưởng đặc biệt công đạo, muốn tránh đi Tôn Hòa Bình, tìm người phiên dịch bản thuyết minh chuyện này chẳng những không thể tìm Tôn Hòa Bình còn không thể cho hắn biết. Nguyên lai xưởng trưởng căn bản là không biết Âu Vinh phiên dịch chính là đối là sai, hắn lại không hiểu tiếng Anh. Hắn nghe Âu Vinh phiên dịch, còn rất giống như vậy hồi sự nhi, nhưng lấy không chuẩn A, cho nên muốn như vậy cái chiêu. Xưởng trưởng đều nghĩ kỹ rồi, Âu Vinh nếu là thật hiểu tiếng Anh, có thể nghe hiểu kỹ sư nhóm nói quỷ ngữ, lại có thể xem hiểu bản thuyết minh, kia đặt ở nồi hơi phòng không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Trước tạm thời đặt ở nồi hơi phòng mấy tháng, chờ chuyển chính thức về sau đem nàng chuyển tới công trình bộ đi, làm nàng chuyên môn đi theo ngoại quốc kỹ sư. Những cái đó người nước ngoài tu máy móc thời điểm khiến cho nàng ở bên cạnh đi theo, nhiều nghe nhiều xem nhiều học. Chờ nàng học trộm đến duy tu kỹ thuật, lại làm nàng quay đầu lại dạy cho trong xưởng duy tu sư phó. Tỉnh về sau trong xưởng máy móc một hư, hắn một cái đại xưởng trưởng còn phải xem ngoại quốc lao sắc mặt, cầu ra ra cáo mãi mãi cầu bọn họ tới tu. Ngắm lại về sau duy tu tự do nhật tử, xưởng trưởng trong lòng liền Mỹ tư tư. Đương nhiên, này đó tiền đề đều đến cái kêu Âu Vinh nông thôn phụ nữ thật là có bản lĩnh mới được. Phiên dịch xong bản thuyết minh, Âu Vinh vừa đi ra ngoài liền thấy được chờ ở cửa Lưu Bí Thư. Lưu Bí Thư người thực hảo, đặc biệt nhiệt tình, các nàng đến nhà ăn thời điểm có chút chậm, thịt đồ ăn bị đánh một chút không dư thừa. Cũng may Âu Vinh không gian có rất nhiều thịt, một chút cũng không thèm thịt, nàng cầm khay tính toán tùy tiện chuẩn bị đối phó một chút. Lưu Bí Thư rút ra khay nói, người đồ ăn chúng ta xưởng trưởng gọi người lưu ra tới. Tiếp theo ý bảo múc cơm A-di lấy đồ ăn. Múc cơm A-di đem cái muỗng giao cho người bên cạnh, chỉ chốc lát sau liền từ sau bếp mang sang tới hai cái đầy ắp khay. Hảo ra hỏa, tràn đầy một đại mâm đồ ăn, tất cả đều là thịt cùng trứng, một chút tố đều xem không. Bốn đồ ăn một canh, phân biệt là thịt kho tàu, tiểu sao thịt, tỏi giã thịt luộc, cùng một cái cà chua xào trứng gà, canh cũng là hầm bạch bạch đại canh xương hầm. Này quy cách cũng quá cao đi. Vừa thấy liền không phải giống nhau nhà ăn đồ ăn tiêu chuẩn. Âu Vinh thật là có điểm không hạ miệng được. Không dám ăn. Lưu Bí Thư nói. Yên tâm ăn, xưởng trưởng mời khách, hắc hắc, vừa lúc ta có ngươi quang, ăn một hồi ăn ngon. Chúng ta xưởng trưởng người này, đừng nhìn hắn thoạt nhìn thảo người ghét, ngạch, trên thực tế cũng làm cho người ta ghét, lao cảm thấy chúng ta nữ nhân gì cũng không được, liền xứng ở nhà sinh hài tử, nhưng hắn người này có một chút hảo, cũng không bạc đãi có năng lực người. Ngươi còn hiểu tiếng Anh, như vậy lợi hại, chúng ta xưởng trưởng thỉnh ngươi ăn điểm này thịt đều không tính gì, về sau còn có tốt đâu. Ở chúng ta xưởng trưởng trong lòng, nữ nhân là nữ nhân, người tài ba là người tài ba, đó là hai cái giống loài. Âu Vinh bị Lưu Bí Thư chọc cười. Tới mặt cái thi mà thôi, ta sao liền nữ nhân đều không phải. Trả lại cho ta thay đổi giống loài. Lưu Bí Thư nói, không còn có ta đâu sao, ta và ngươi cùng nhau đổi giống loài. Cơm nước xong làm nhập chức, hết thảy thuận lợi. Lưu Bí Thư mang Âu Vinh nhận nổi hơi phòng ở đâu, lại mang Âu Vinh nhận thức trực ban sư phó, liền không có việc gì. Hai người đường ai nấy đi sau, không đợi Âu Vinh xuất xưởng khu, vừa lúc bị Lưu Chiêu Đệ thấy. Vốn dĩ Âu Vinh liền tính toán đi tranh Lưu Chiêu Đệ ra, ở chỗ này gặp phải càng tốt. Lưu Chiêu Đệ hỏi Âu Vinh, người sao ở chỗ này đâu? Xưởng sắt thép quản nghiêm, không cho người ngoài tiến, cho nên Lưu Chiêu Đệ đặc biệt kinh ngạc có thể ở trong xưởng nhìn thấy Âu Vinh. Âu Vinh nói, ta lại đây phỏng vấn, cũng không biết có thể hay không thành, cho nên không trước tiên nói cho ngươi.